Liên liên Tôn Hảo trong lòng, cũng dâng lên nhàn nhạt cảm giác mất mát, hắn tu sĩ, càng là có thể nghĩ. Lăng Thiên kiếm phái vị trí, nói đúng ra, phải như vậy miêu tả, dưới hư chưa có thể xếp vào top 100 nhân tộc doanh địa, địa vị cũng không đỉnh phong, tại kiếm trong doanh trại cũng không phải là chủ lực một bộ. Thuyết đơn giản cùng thẳng thắn hơn, hai chữ khái quát, phá hôi. Tôn Hảo bên người những ngoại môn đệ tử này, làm theo hoàn toàn là làm tạp dịch. Những đệ tử này, đảo 89 phần 10 là khuôn mặt mỹ lệ nữ đệ tử, như là Tôn Hảo đồng dạng nam đệ tử chưa tới một thành. Tôn Hảo thân phận chân thật, Lăng Thiên kiếm trong doanh trại, chỉ có 6 người, một nhập khắc vẹn vẹn cáo chi Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ, người khác toàn bộ giấu giếm xuống tới. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ gặp mặt Tôn Hảo, cũng hơi thí nghiệm một phen Tôn Hảo thực lực, đối Tôn Hảo loại này ngoại môn kiếm vương tồn tại cũng biểu thị tương đương kinh ngạc. Đồng thời, cũng đối Lăng Thiên kiếm tổ thế mà đem Tôn Hảo loại thiên tài này đệ tử kiếm phái tương lai hy vọng đưa vào nguy cơ tứ phía hư giới chiến trường biểu thị thật sâu không hiểu. Nhiều lần căn dặn Tôn Hảo ẩn nhẫn, hảo hảo bảo hộ, không muốn bại lộ tu vi về sau, Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ động dùng trong tay đặc quyền, bất động thanh sắc địa cho Tôn Hảo an bài một hạng nhìn 10 phần trọng yếu tạp dịch công tác nhiệm vụ, đơn độc cho hắn phái một gian chấp hành nhiệm vụ thiết yếu tiểu viện tử, để Tôn Hảo nhanh chóng quen thuộc tình huống, chỉ khả năng tối đa nhất cường hóa tại hư giới bên trong sinh tồn bản lĩnh. Tôn Hảo chính thức tại kiếm trong doanh trại có cái đặt chân chi địa. Kiếm doanh ở vào sơn cốc khá cao vị trí, liên miên không dưới trăm bên trong, một tòa tòa nhà chỉnh tề hai tầng trong kiến trúc, chủ đầy đến đây chấp hành nhiệm vụ kiếm sĩ. Nói là kiếm doanh, trên thực tế cũng không so một cái tông môn yếu hơn rất nhiều, nhìn ra kiếm sĩ chỗ ở phân bố, Tôn Hảo có thể cảm giác được, không tính lớn kiếm sĩ, kiếm doanh thực lực cũng mạnh hơn Lăng Thiên kiếm phái không chỉ một bậc. Bởi vì tinh anh kiếm sĩ khu vực liền không còn có 50 tòa nhà tinh xảo mục lâu thấp thoáng tại cao lớn cây cối ở giữa. Kiếm trong doanh trại, còn có đủ loại tu luyện chẳng sở. Có kiếm khí trùng thiên sân huấn luyện, nếu như Tôn Hảo không có nhìn lầm, sân huấn luyện khi có đạo tràng đồng dạng ra chỉ tu luyện hiệu quả công dụng. Có rèn kiếm thất, có kiếm đan thất, cũng có các loại truyền thừa chẳng sở, không thể so với Lăng Thiên kiếm phái kém bao nhiêu. Thậm chí là, Tôn Hảo cảm thấy, khả năng rất nhiều truyền thừa càng tại Lăng Thiên kiếm phái phía trên. Bất quá tiếc nuối là, Lăng Thiên kiếm phái độ cống hiến ở chỗ này cũng không lưu thông, Tôn Hảo muốn tiến vào những này chẳng sở, nhất định phải không ngừng nỗ lực. Đương nhiên, trước khi tới đây, Tôn Hảo đã tại Lăng Hoa kiếm quân trợ giúp dưới, đem lượng lớn kiếm phái độ cống hiến, đổi thành các loại đối hữu dụng tư nguyên. Tôn Hảo treo ở bên hông không chút nào thu hút siêu đại hình trong túi trữ vật, có hắn từ Lăng Thiên kiếm phái đưa bị thay thế đại lượng linh dược cùng một số hữu dụng quan tài, còn có cũng là Tôn Hảo làm chuẩn bị một số một thuộc tính linh vật. Tôn Hảo tại hạ giới đã thăng cấp đến hóa thần sơ kỳ, dựa theo thường quy, một khi khôi phục luyện khí, liền rất có thể đứng trước luân chuyển mục linh căn. Sớm chuẩn bị một số mục thuộc tính linh vật, cũng là phòng ngừa chú đáo. Tại đơn độc viện tử bên trong, Tôn Hảo đem tư nguyên chỉnh lý một phen, làm quen một chút hoàn cảnh, chính thức lấy một tên ngoại môn tạp dịch đệ tử thân phận tại kiếm trong doanh trại đặt chân. Lăng Thương an bài cho Tôn Hảo nhiệm vụ tương đương kỳ hoa, là hiếm thấy phụ trách nữ kiếm sĩ khu vực bên trong tạp vật tạp dịch. Mà nữ kiếm sĩ khu vực bên trong, nữ tính tạp dịch đệ tử không ít, cho nên Tôn Hảo đơn độc an bài độc lập tiểu viện, đồng thời, dưới tình huống bình thường, cũng không có nữ kiếm sĩ để Tôn Hảo đi hỗ trợ. Bất quá, cựu gia bốn vị nữ tu ngược lại là ngẫu nhiên đến thông cửa, không đến mức để Tôn Hảo hoàn toàn ở vào thất nghiệp trạng thái. Chính là ở trong môi trường này, Tôn Hảo đạt được ngắn ngủi yên tĩnh, cũng từng bước bắt đầu tu luyện. Tôn Hảo dự định thủ bắt đầu trước luyện khí, chờ khôi phục thực lực tới trình độ nhất định về sau, lại từng bước triển lãm tu vi, chấp hành kế hoạch. Điệu thấp có thể, nhưng một mực điệu thấp lời nói, Tôn Hảo đến đây hư giới chiến trường mục đích cũng đã rất khó đạt thành. Chương 1480, nhân tộc kiếm doanh, nguyện phiếu tăng thêm. Chương 1481, thủy thổ không quen, hai thêm. Ngồi xếp bằng, Tôn Hảo nghiêm túc phỏng đoán năm thuộc tính kiếm quyết, lần nữa đem quá trình tu luyện trong đầu qua một lần, lúc này mới ngưng thần tinh khí, bắt đầu chính mình phi thăng chi hậu lần thứ nhất luyện khí tu luyện. Luyện khí thủy chung là tu sĩ căn bản nhất tu luyện chi pháp. Cho dù là kiếm tu, đều cần cường đại luyện khí tu vi đến nền vững chắc căn cơ, các loại kiếm quyết tu luyện, thực cũng phần lớn là đặc thù luyện khí pháp môn. Tôn Hảo chỉ có khôi phục chính mình luyện khí năng lực, cũng mới xem như chính thức hoàn thành chính mình phi thăng, thực sự trở thành phi thăng tu sĩ. Mà lại, Tôn Hảo có thể tưởng tượng ra được, một khi luyện khí khôi phục thực lực mình nhất định sẽ xuất hiện một cộng một lớn hơn hai lành tính tuần hoàn, không hề nghi ngờ. Đến lúc đó chính mình chiến lực nhất định sẽ lại lần nữa nhảy vọt. Luyện khí trước đó là đặc thù kiếm ý cùng kiếm thế thiết lập. Nhan nhạt thủy lam từ trên thân hiện lên, tầng tầng gợn sóng xuất hiện tại cốt cách phía trên, đại hải đại thế như cùng một cây trụ, treo chống Tôn Hảo cuộc sống. Thử nghiệm đi mấy bước, Tôn Hảo trong lòng dâng lên kỳ quái, toàn thân cao thấp chỉ huy không lớn thông thuận cứng ngắc cảm giác, thẳng đến chỉnh một chút hơn 2 canh giờ, Tôn Hào tài từng bước thích ứng kiếm ý vi cốt, kiếm thế vì sống lưng trạng thái. Công tác chuẩn bị đúng chỗ. Tôn Hào nhanh chóng nhập định, bắt đầu tu luyện Kim Kiếm Quyết. Kiếm thuộc kim, nam thuộc tính kiếm quyết cuối cùng thuộc về, vẫn là ngũ hành kim kiếm quyết. Cẩn thận phỏng đoán về sau, nam thuộc tính kiếm quyết tu luyện trình tự liền biến thành Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ năm thuộc tính linh kiếm quyết. Kim vượng đến hỏa, phương thành dụng cụ, kim lại thổ sinh, thổ tiền nhiều chôn, thổ có thể sinh kim, kim nhiều thổ biến. Lấy kim rèn kiếm, lấy kiếm dẫn khí, thiếp kim hoàn, đúc kim kiếm. Tôn Hào thân là phi thăng tu sĩ, nhập định đã trở thành bản năng. Rất dễ dàng, Tôn Hào lại lần nữa cảm nhận được hư giới kim thuộc tính linh khí, loại này linh khí, Tôn Hào dùng xuống giới tu luyện chi pháp, căn bản dẫn không đến mảy may, nhưng là kim kiếm quyết khu động về sau, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Hư giới chiến trường bên trong, nồng đậm kim thuộc tính tràn vào Tôn Hào trong thân thể. Chỉ là, để Tôn Hào ngoài ý muốn, theo kim kiếm quyết trong miêu tả bất đồng là, Tôn Hào đạo nhập thể nội kim kiếm khí căn bản cũng không có trước tiên hội tụ đến đan điền, mà chính là hóa thành hai cỗ, hướng song trong phổi chen chúc mà đi. Xông vào song phổi, sau đó liền không có sau đó. Như là châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Tôn Hào ngồi xếp bằng, chỉnh một chút tu luyện một canh giờ, tình huống y nguyên như thế, thể nội, duy biến hóa, cũng là cảm giác song phổi nặng nề rất nhiều. Tôn Hào dừng lại tu luyện, so sánh tự thân, ngâm lại, rất mau tìm đến vấn đề. Cùng hắn tu sĩ bất đồng là, Tôn Hào thể nội có các loại dị vật, phổi bên trong liền có phế kim khí cùng từ nguyên kim khí, bọn họ hiện tại, bởi vì linh khí tiêu hao quá độ, đều ở vào thành thục bên trong, cũng bởi vì hư giới linh khí theo hạ giới hoàn toàn khác biệt, cho nên chúng nó cũng đánh mất tự ngã khôi phục năng lực. Mà bây giờ, Tôn Hào bắt đầu luyện khí, những này dị vật tự nhiên là trước tiên như đói như khát bắt đầu hấp thu linh khí. Mà Tôn Hào suy đoán, sở dĩ hấp thu rất nhiều linh khí về sau, trong cơ thể mình tựa như không có bất kỳ biến hóa nào, nguyên nhân căn bản, chính là bởi vì những này dị vật cần muốn tiến hành tự mình cải tạo, dùng giới này linh khí cải biến tự thân, thích ứng giới này, từng bước khôi phục vận chuyển. Mà từ thân thể cảm giác đến xem, quá trình này khả năng cần không thời gian ngắn. Như vậy, Tôn Hào suy nghĩ một trận về sau, quyết định đem chính mình tu luyện phương thức cải biến một chút. Lại phỏng đoán một phen thủy kiếm quyết, Tôn Hào lại lần nữa chìm vào tu luyện, lúc này, kim, thủy hai loại kiếm quyết đồng thời khu động, bên trên bầu trời, kim sắc cùng lam sắc linh khí ánh sáng chen chúc tiến nhập thể nội, lập tức, không cần Tôn Hào chính mình điều tiết, quả như nhiên, thủy thuộc tính linh khí cũng chia thành hai cỗ, hướng song thận bên trong tràn vào qua. Nếu là loại tình huống này, Tôn Hào dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nam thuộc tính kiếm khí quyết toàn bộ ra trận, cùng nhau bắt đầu tu luyện. Nam thuộc tính linh khí, một mạch tràn vào Tôn Hào bên trong thân thể. Cũng không cần Tôn Hào quá nhiều khống chế, vừa mới sinh ra nam thuộc tính kiếm quyết liền tự hành tìm tới chỗ, riêng phần mình quý vị. Loại tu luyện này chi pháp, ngược lại là thiếu Tôn Hào rất nhiều phiền phức, Tôn Hào chỉ cần vững chắc tốt chính mình kiếm ý cốt cách cùng kiếm thế xương sống lưng. Kiếm khí quyết tu luyện ngược lại là hoa không bao nhiêu tinh lực. Chỉ bất quá, theo nồng đậm năm thuộc tính linh khí tràn vào thể nội, Tôn Hào kiếm ý cốt cách cùng kiếm thế xương sống lưng đứng trước áp lực cũng liền tùy theo tăng lớn, Tôn Hào cũng không dám khinh thường, trên thân thủy trung lam long lánh, nghiêm phòng tử thủ, thời khắc không dám thư giãn. Như thế liên tục không ngừng, liên tục tu luyện hơn một tháng, Tôn Hào trên thân rốt cục xuất hiện biến hóa. Một loại để Tôn Hào cũng bất ngờ biến hóa. Hàn băng trọng thủy bắt đầu khôi phục. Tôn Hào trên thân kết thành tầng tầng hàn xương, cảm giác thân thể càng là trọng vô cùng. Thứ nguyên kim khí cùng phế kim khí bắt đầu khôi phục. Tôn Hào song phổi như là nghẹn đao tử đồng dạng khó chịu, sắc mặt không khỏi 10 phần tái nhợt. Diệt thần viêm cũng bắt đầu khôi phục. Tôn Hào thân thể tựa như là một mảnh hỏa nhiệt. Nhất làm cho Tôn Hào bất đắc dĩ là, thể nội những này dị vật khôi phục đều là từ hấp thu linh khí tại phục hồi như cũ, căn bản liền không khỏi Tôn Hào khống chế. Tôn Hào có thể làm vẹn vẹn cũng là một mực bảo vệ toàn thân mình cốt cách xương sống lưng, bảo vệ chính mình trận tuyến. Lúc này Tôn Hào đã không cần chủ động đi tu luyện. Thể nội các cực khác vật đều như là gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh đồng dạng càng không ngừng tự chủ hấp thu bên trên bầu trời linh khí đang khôi phục tự thân. Mà Tôn Hào thân thể liền hoàn toàn loạn thành một bầy. Nửa người nóng tức giận, nửa người kết xương. Miệng bên trong thỉnh thoảng khục lắm điều vài tiếng, khóe miệng thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tơ máu. Tựa như là yếu đuối, cất bước đều 10 phần gian nan, một chân xuống dưới thường thường không biết nặng nhẹ. Nếu không phải Tôn Hào cổ sắt chi thể, Tôn Hào đều không biết mình có thể hay không kháng được. Nhìn thấy Tôn Hào loại trạng thái này, cựu gia tứ nữ không khỏi hoa dung thất sắc. Tôn Hào hiện trạng, đúng như là đến cực nặng bệnh nặng. Bệnh nguy kịch cảm giác. Kiếm trong doanh trại, không biết Tôn Hào mảnh các kiếm sĩ, càng là kinh ngạc Tôn Hào loại trạng thái này. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ bị kinh động, chạy tới dò xét Tôn Hảo, cuối cùng ra kết luận, nóng lạnh mất cân đối, âm dương mất cân bằng, trung khí không đủ, âm tà xâm lấn, đây là thủy thổ không quen chứng bệnh. Đông đảo nhìn hiếm lạ các kiếm sĩ, không khỏi nhịn không được cười lên. Đối kiếm sĩ chính là, thủy thổ không quen thật đúng là cái 10 phần hiếm lạ danh từ mới, trên thực tế, đối dự bị kiếm sĩ trở lên tu sĩ, chỉ cần không phải tại hoang khí bên trong ngốc thời gian quá dài, thật đúng là rất khó xuất hiện loại này kỳ quái triệu chứng. Liên liên những tu vi đó tương đối cao thâm ngoại môn tạp dịch, cũng cơ bản không có thủy thổ không quen tình huống. Cái này vì Tôn Hào đệ tử, thật đúng là kiếm trong doanh trại kỳ hoa. Nếu không phải là người tộc điều về đệ tử đại giới quá cao, đại kiếm sĩ đều hữu tâm đem Tôn Hào cái này mất hết kiếm doanh mặt mò kỳ hoa tạp dịch cho chạy về Lăng Thiên kiếm phái qua. Trước đó không lâu, nhân tộc nghị sự, đại kỵ sĩ liền lấy chuyện này chế rêu hắn, đại tiễn sư cũng đi theo ồn ào, thật đúng là để Cai Minh Uy cảm thấy mình thể diện mất hết. Không ai phản ứng Tôn Hảo, thậm chí là không ai cho Tôn Hảo phái cái gì tạm dịch nhiệm vụ. Cứ như vậy, sở hữu kiếm sĩ tựa như quên Tôn Hảo, để tự sanh tự diệt. Tôn Hảo bệnh tình, theo lấy khôi phục thực lực, càng ngày càng nặng, bước đi đều đi bất ổn, một bước ba đặc khí, kinh thường tính trên đầu nóng hôi hổi, dưới chân hàn xương trận trận, ngủ trên giường, liền toàn thân co giật. Mà Tôn Hảo tự thân toàn bộ tinh lực cũng đặt ở như thế nào vững chắc cốt cách cùng xương sống lưng phía trên, cũng không hoa quá nhiều tinh lực qua chú ý ngoại giới. Người khác thấy thế nào, cũng không trọng yếu. Tôn Hào biết, mình bây giờ tình huống, chẳng qua là chính mình khôi phục thực lực nhất định phải trải qua trình. Tôn Hào bên trong thân thể các cực khác vật đạt được giới này linh khí tẩm bổ cùng một lần nữa kích, tự nhiên mà vậy hội sinh ra trước đó các loại kỳ quái. Chỉ cần Tôn Hào có thể giữ vững chính mình trận cước, khôi phục chỉ là sớm muộn sự tình. 2 tháng sau, Tôn Hào chính thức nằm trên giường. Thân thể quá nặng, song phổi hoàn toàn mất đi công năng, chân nguyên lại không có khôi phục. Dưỡng sinh công chống đỡ không nổi Tôn Hào tiêu hao, Tôn Hào không thể không nằm trên giường tĩnh dưỡng. Để Tôn Hào cảm động là, ngay tại chính mình nằm trên giường đêm đó, cơ như tuyết cùng Tiểu Thanh liền chuyển vào Tôn Hào viện từ bên cạnh kiếm sĩ Tiểu Viện, lân cận chăm sóc Tôn Hào. Tôn Hào vốn cho là cơ như tuyết thân là đại tiểu thư, rất không quen chăm sóc người khác, nhưng ai biết, cơ như tuyết chăm sóc Tôn Hào thời điểm, 10 phần tự nhiên, tựa như cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cơ như tuyết cùng Tiểu Thanh thay phiên. Mỗi ngày cho Tôn Hào dùng kiếm khí xoa bóp toàn thân, để Tôn Hào thân thể mỗi cái bộ vị từ đầu tới cuối duy trì tốt hơn sức sống. Tôn Hào tuy nhiên thân thể không thể động, nhưng cảm giác ý nguyên còn tại, trong lòng không khỏi dâng lên như là vương thôn đồng dạng nhàn nhạt cảm giác cấm áp. Bởi vì cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, gian nan thời điểm, tài năng chân thật nhất xem đến nhân phẩm trước. Có lẽ Tôn Hào nằm trên giường, cuối cùng cũng sẽ khôi phục tới. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có Tiểu Thanh cùng như tuyết chăm sóc khôi phục hiệu quả. 8. Chương 1482, hư giới tân sinh, bà thêm. Thân thể không thể động, miệng không thể nói. Nhưng tâm có thể cảm nhận được ôn nhu. Riêng lại như tuyết cùng Tiểu Thanh vì hắn lau thân thể thời điểm, càng làm cho hắn cảm động. Tôn Hảo, cơ liếu cùng cơ khấu sở dĩ không có tới chăm sóc, nguyên nhân căn bản cũng là mặt non, không có ý tứ cho lau thân thể. Nhưng như tuyết cùng Tiểu Thanh rất tự nhiên liền làm đến. Tuy nhiên các nàng sắc mặt hội ửng đỏ một mảnh, nhưng động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận tỉ mỉ, Tôn Hào có thể cảm giác được bọn họ cẩn thận cùng ôn nhu, lấy Tôn Hào ngàn năm lão quái, không hề bận tâm tâm lý, cũng không khỏi thật sâu cảm động. Một lần, trước khi phi thăng, trải qua tâm linh long đong Tôn Hào cảm thấy, đã từng thương hải nan vi thủy, không có gì ngoài Vu Sơn bất thị vân, có thể phi thăng chi hậu, rất khó lại vì động tình, có thể nhất tâm tu hành. Phi thăng mà đến, gặp phải cửu gia mấy vị nữ tu, trong lòng có cũng chỉ là thưởng thức, cũng chỉ là khi người nhà họ thành. Nhưng thế sự biến thiên, nhiều khi, rất nhiều không sai tiểu thuyết ba sự tình, còn có thể tiếp xúc rung động lòng người. Tiểu Thanh cùng như tuyết đều là kiếm doanh kiếm sĩ, cần chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, có chút dâu ria nhiệm vụ, liền có cơ liếu cùng cơ khấu đợi vì hoàn thành, nhưng cũng có một chút nhiệm vụ các nàng nhất định phải tự mình đi làm. Lúc này, các nàng liền làm mọi thứ có thể để địa điều chỉnh nhiệm vụ. Từ đầu tới cuối duy chỉ có một người có thể ở bên người làm bạn cũng vì khôi phục làm không ngừng nỗ lực. Ngay tại loại này nỗ lực dưới, nhanh chóng. Chỉ một chút 3 năm. Khi rất nhiều kiếm sĩ đã quên đã từng kỳ hoa thủy thổ không quen người, khi rất nhiều kiếm sĩ coi là Tôn Hào đã sớm im ắng tiêu vong thời điểm. Các nàng y nguyên 3 năm như một ngày, đối Tôn Hào chăm sóc từ trước tới giờ không gián đoạn. 3 năm, hư rơi chiến trường bên trong năm thuộc tính linh khí không ngừng tràn vào Tôn Hào trong thân thể. Hoàn toàn bị các cực khác vật cho hấp thu, không chút nào lưu, Tôn Hào bên trong đan điền vẫn không có nửa điểm kiếm khí chân nguyên tồn tại. Nhưng là 3 năm trôi qua, Tôn Hào rốt cục từng bước hoàn thành hóa kén thành bướm, phá kiện trọng sinh quá trình, dần dần khôi phục. Một ngày này, Cơ Như Tuyết chính đang cẩn thận vì Tôn Hào lau thân thể. Tôn Hào trên thân, đột nhiên nhiệt khí cuồn cuộn, mồ hôi đầm đìa đứng lên. Cơ Như Tuyết trong lòng đột nhiên giật mình, đang chuẩn bị cho Tôn Hào thể nội độ nhập kiếm nguyên, ổn định Tôn Hào nhiệt độ cơ thể thời điểm, thông suốt, Tôn Hào vị trí trái tim, một đóa hỏa diễm hô hô bốc cháy lên. Một đóa ngọn lửa màu vàng, tại Tôn Hào vị trí trái tim, bì mô phía dưới, cháy hừng hực. Cơ Như Tuyết hơi hơi do dự một chút, đang chuẩn bị vận dụng kiếm nguyên thời điểm, trong óc không khỏi diệu địa nhớ tới một cái ý niệm trong đầu, hắn chân hỏa rốt cục khôi phục. Suy nghĩ chợt lóe lên, Cơ Như Tuyết đình chỉ trong tay động tác, thấp giọng kêu lên Tiểu Sơn, ngươi cảm giác như thế nào? Chưa từng có bất kỳ phản ứng nào, ngủ say xưa tiếp gần 3 năm Tôn Hào, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên Tôn Hào y nguyên không, nhưng là Cơ Như Tuyết trong nháy mắt minh bạch. Liên theo cảm ứng, Tôn Hào trong lòng hỏa diễm, cũng không phải là chuyện xấu, nhất thời, trong lòng làm nhất định. Trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà, Tôn Hào trên trái tim hỏa diễm chậm rãi biến mất, nhiệt độ cơ thể lại lần nữa khôi phục bình thường. Cơ Như Tuyết sờ sờ Tôn Hào cái trán, thật dài điệu thở ra một hơi, tiếp tục giúp Tôn Hào lau vết mồ hôi. Khi nàng tỉ mỉ cho Tôn Hào lau xong, đang chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm, tay nhỏ đụng phải Tôn Hào đại thủ. Tôn Hào chưa từng có động đậy, đại thủ lần này có động tĩnh, chăm chú, mười phần hữu lực, nắm chặt hắn yếu đuối không xương tay nhỏ, thật lâu không thả. Ngồi tại Tôn Hào trước giường, Cơ Như Tuyết trên mặt một mảnh đường đỏ, miệng bên trong nhẹ nói đạo ta liền ngươi có thể thẳng, ta liền ngươi có thể thẳng. Nói nói, xuất sắc thủ nhẹ nhàng địa ghé vào Tôn Hào trên lồng ngực, miệng bên trong nhẹ nhàng địa hừ hát lên Nguyệt Nhi con cong, Nguyệt Nhi con cong, tựa như liêm đao treo thụ ở giữa. Tôn Hào trong lòng, có hết sức quen thuộc cảm giác ấm áp, cảnh tượng này, tựa như tại địa phương trải qua. Chỉ bất quá, cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại chỉ là lờ mờ quen thuộc, không bắt được trọng điểm, vượt qua một bên, theo tự nhiên, Tôn Hào bắt đầu quan sát thể nội biến hóa. Tôn Hào thể nội dị vật, trước hết nhất khôi phục chính là Diệp Thần Viêm. Ngọn lửa nhỏ ân ký, hóa thành chân chính hỏa diễm, tại Tôn Hào trái tim bên trong tán phát ra trận trận nhu hòa nhiệt lực, từ dưỡng Tôn Hào trái tim. Giờ này khắc này, Tôn Hào thông suốt, trên thực tế, trái tim bên trong có rất nhiều không vì biết nội thương, đều tại ngọn lửa nhỏ trong ngọn lửa, từng bước khôi phục chuyển biến tốt đẹp. Mà lại, Tôn Hào có thể cảm giác đạt được, Diệp Thần Viêm thực cũng không hề hoàn toàn hoàn thành bị giới này linh khí cải tạo. Sở dĩ có thể cái thứ nhất khôi phục vận chuyển, thực tế vẫn là Diệp Thần Viêm đặc thủ tính. Nhân tộc tổ hỏa có Tôn Hào cũng không cho nhiều diệu dụng, lúc này cái thứ nhất giác tỉnh, tại tự thân không ngừng lớn mạnh đồng thời, bắt đầu tản mát ra nhu hòa nhiệt lực, cải thiện Tôn Hào toàn thân trạng thái. Tôn Hào trong đan điền, rốt cục cũng có luồng thứ nhất kiếm khí chân nguyên sinh ra. Mà cái này một sợi kiếm khí chân nguyên xuất hiện, giống như là một cái chìa khóa, thôi động Tôn Hào thân thể đan điền khôi phục. Len ken một tiếng, khô cạn trong biển đan nhỏ vào thứ nhất giọt chân nguyên. Để Tôn Hào ngoài ý muốn là, có lẽ là chân nguyên lượng quá ít duyên cớ, thứ nhất giọt chân nguyên nhỏ vào trong biển đan về sau, tu di ngưng không thấp cũng không có trong nháy mắt hấp thụ mà đi, mà chính là y nguyên không có phản ứng chút nào, nặng nghề địa đặt ở trong biển đan. Thứ nhất giọt chân nguyên lưu giữ lưu lại. Ngọn lửa nhỏ liên tục không ngừng địa hấp thu linh khí, chân nguyên chậm rãi khôi phục, cũng không nhiều lâu, Tôn Hào trong biển đan xuất hiện một cái nho nhỏ nước đọng hoa, lúc này, Tôn Hào ngạc nhiên ngũ hành luân linh quyết bắt đầu vận chuyển. Hoa trong đất, hỏa linh kiếm quyết sinh ra hỏa kiếm chân nguyên, tại ngũ hành luân linh quyết thôi động phía dưới, dần dần có một bộ phận chuyển biến thành thổ kiếm chân nguyên, lại thúc đẩy sinh trưởng kim kiếm chân nguyên. Nhưng là, khi Tôn Hào thúc đẩy sinh trưởng thủy kiếm chân nguyên về sau, thể nội tái sinh biến hóa. Nhược thủy, chưa từng có động tinh thủy lập phương đồ hình, hấp thụ một điểm thủy kiếm chân nguyên về sau, biến thành 10 phần nhỏ bé hình lập phương, cũng bắt đầu liên tục không ngừng địa hấp thu chân nguyên bổ sung đan điền hao tổn. Tôn Hào trong lòng lại là hơi động một chút. Nhược thủy đặc tính cũng là yếu mà không yếu, không hề nghi ngờ, tại Tôn Hào thể nội cực độ suy yếu, chân nguyên cực độ thiếu thốn thời điểm, nhược thủy cũng theo thần kỳ Diệt Thần Viêm, bắt đầu lại từ đầu có hiệu lực. Hai đại dị vật bắt đầu tự chủ hấp thu ngoại giới linh khí, sau đó lại tại ngũ hành luân linh quyết phối hợp phía dưới, chuyển hóa thành dưới thuộc tính kiếm nguyên, tại Tôn Hào trong biển đan dần dần lớn mạnh. Trừ Diệt Thần Viêm cùng thủy lập phương bên ngoài, Tôn Hào thể nội hắn dị vật đảo tiếp tục trong yên lặng. Cũng may, Thủy Lập Phương sau khi giác tỉnh, Tôn Hào trên thân phụ trọng cảm giác, còn có hàn xương đóng băng cảm giác đạt được cự đại làm dịu, Tôn Hào rốt cục có thể chậm rãi khôi phục bộ phận năng lực hành động, không cần nằm trên giường. Tôn Hào dần dần phục hồi như cũ, để cựu gia tứ nữ tinh thần đại chấn. Chỉ bất quá đạt được Tôn Hào bàn giao, các nàng cũng không có đối ngoại tuyên truyền dạng này sự thật. Mà lúc này, tính toán, Tôn Hào đã đến hư giới chiến trường chỉnh một chút hơn 4 năm. Nói cách khác, Tôn Hào đến hư giới chiến trường về sau 4 năm, còn không có bước ra kiếm doanh một bước. Ngược lại là Tôn Hảo mấy người đồng bạn, hiện tại đã cơ bản quen thuộc chiến trường một số tình huống, cũng bắt đầu chấp hành một số tiểu nhiệm vụ. Nằm ở trên giường mấy năm này, Tôn Hảo cũng là thông qua Như Tuyết miệng, đạt được không ít hư giới tình báo chiến trường, cũng thật sâu đối Như Tuyết bọn họ an nguy biểu thị lo lắng, chỉ hy vọng có thể mau chóng khôi phục, tốt cho coi bọn nàng âm thầm chiếu cố. Tôn Hảo có thể đứng dậy về sau, cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh không hề vì Tôn Hảo lao thân thể, nhưng là mỗi ngày đều sẽ có một người quất ra, đến bồi Tôn Hảo tàn bộ, làm một số khôi phục tính huấn luyện. Tôn Hảo cười, không có chối từ địa tiếp nhận các nàng thiện ý. Chỉ một chút 4 năm, Tôn Hảo đã thành thói quen các nàng ở bên người, đã thành thói quen bị chăm sóc, nếu thật là các nàng không đến, Tôn Hảo nói không chừng sẽ còn lo lắng. Năm thứ 5, Tôn Hảo thể nội dạng thứ 3 dị vật, từ nguyên kim khí tự động giác tỉnh, khôi phục. Tôn Hảo to lớn trong biển đan, cũng tích lũy một lớp mỏng manh chân nguyên đan dịch. Lúc này, Tôn Hảo đạt được cự đại biến hóa, thần thức bắt đầu khôi phục, hồn phách cũng tại bắt đầu khôi phục, quỷ phách bắt đầu tự động vận chuyển, sinh ra phụ trợ hiệu quả. Trong thức hải, ngũ hành luân linh quyết truyền thừa chùm sáng thức tỉnh, Tôn Hảo quả nhiên đạt được ngũ hành luân một quyết cơ bản pháp môn. Chỉ bất quá, tại thực lực không có hoàn toàn khôi phục trước đó, Tôn Hảo cũng không có quá nhiều phỏng đoán. Năm thứ 6, hàn xương trọng thủy khôi phục, Tôn Hảo hành động cơ bản khôi phục bình thường, chỉ bất quá, phế kim khí tác dụng để Tôn Hảo y nguyên hội thỉnh thoảng khục lắm điều, sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt. Tức ngưỡng, phế kim khí, cũng tại năm thứ 6 6 tháng cuối năm, thứ tự khôi phục, Tôn Hảo một lần nữa sinh cơ bừng bừng, dương quang sáng lạ. Nhưng là về sau, mấy cái cực khắc vật bao quát thức hải quỷ phách cùng nhau hấp thu chân nguyên tẩm bổ mục đan tình huống dưới, y nguyên chỉnh một chút qua hơn 3 năm, mục đan lúc này mới tách ra ánh sáng màu nhũ bạch, chiếu rọi Tôn Hảo toàn thân, quang hoa lướt qua, một chút nội thương, một chút thai hỏa ngầm chớ thuốc mà hết bệnh. Tôn Hảo, rốt cục tại hư giới thu hoạch được toàn diện tân sinh. Chân chính, trừ cốt cách cùng xương sống lưng bên ngoài, hoàn toàn khôi phục tân sinh. Chương 1483, vô song đại tích, 4 thêm. Thể nội mỗi cái dị vật hoàn toàn khôi phục vận chuyển, thân thể mỗi cái bộ vị thai hỏa ngầm tức thì bị một lần nữa thanh lý. Tôn Hảo có thể khẳng định là, dù là phi thăng tới hạ giới, cũng không phải là loại kia tàn thứ phẩm, bởi vì, thai hỏa ngầm đã không còn tồn tại. Thậm chí là, tự thân một số không có chú ý tới thai hỏa ngầm cũng tại khôi phục nhanh chóng. Chờ đợi, chính là thực lực từng bước khôi phục. Mục đan chính là Tôn Hảo tránh thức tu luyện mà hình thành, tích lũy 10 phần hùng hậu chân khí chi đan, cần chân nguyên cũng nhiều vô cùng, sau cùng khôi phục hoàn toàn có thể lý giải. Mục đan khôi phục về sau, Tôn Hảo đứng thẳng trong sân, ngắm nhìn bầu trời, ngưỡng vọng một trái một phải treo ở trên trời hai vành trăng sáng, thần thái phi dương, thật lâu nhìn chăm chú. Nếu như hắn không phải tại kiếm trong doanh trại, lúc này nhất định đã thét dài lên tiếng, thở ra ẩn giấu ở trong lòng một ngụm ác khí. Một thân thực lực, sau ngày hôm nay, lại đem nên tới một cái cự đại phát triển. Vô luận Tôn Hảo đạo hạnh cao thâm, lúc này đều có không sai tiểu thuyết vạn. Cu. Một loại ngửa mặt lên trời hô to xúc động, đều có một loại giành lấy cuộc sống mới khuấy động tâm tình. Đây là sau đó Tôn Hảo tu luyện thành tứ hải kiếm ý, đại hải kiếm thế về sau, lại một cái giai đoạn tính thời khắc. Nếu như nói trở thành ngoại môn kiếm vương là Tôn Hảo tại hư giới một lần nữa đứng lên tiêu chí, như vậy năm thuộc tính dị vật giác tỉnh hoàn tất, làm theo cũng là Tôn Hảo tránh thức hoàn thành phi thăng, một lần nữa đứng thẳng hư giới sự kiện quan trọng. Thời gian qua đi mấy chục năm, thậm chí là sau cùng, nằm trên giường đã nhiều năm, Tôn Hảo rốt cục một lần nữa địa đạp vào hoàn toàn mới hành trình. Tu đạo chi nạn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khuấy động tâm tình bên trong, Tôn Hảo đống nhiên ôm một cái bóp chặt cơ Như Tuyết, đầu chôn ở trước ngực nàng. Thân thể nhẹ nhàng địa run rẩy, cơ Như Tuyết thanh lãnh trên mặt có tia đỏ ửng, tay nhỏ nhẹ nhàng địa vớt Tôn Hảo bả vai. Thật lâu về sau, Tôn Hảo lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhẹ nói đường cảm ơn ngươi, Như Tuyết. Cơ Như Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy Tôn Hảo chẳng biết tại sao, ở trước mặt ngươi, thật giống như ta tâm đặc biệt tiên tĩnh, cảm giác trên đời này hết thảy đều là đặc biệt mỹ hảo, cần chúng ta cộng đồng chân quý. Tôn Hảo lặng lặng địa ôm lấy nàng Như Tuyết, Tôn Hảo không phụ ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày ta hội nở mày nở mặt, cưới ngươi vì ta đạo lữ. Lúc này, Tiểu Thanh sôi động địa xuống tới, nghe được Tôn Hảo lời nói, miệng bên trong lớn tiếng nói còn có ta là Tuyết Lão đại động phòng đại nha đầu. Tôn Hảo kêu một tiếng thanh nhi, cánh tay một trường, đưa nàng cùng ôm vào trong ngực. Ba người ủng cùng một chỗ, Tôn Hảo tâm, dần dần bình tĩnh trở lại. Sau nửa ngày, Tôn Hảo rằng giặc nói ra Như Tuyết, Tiểu Thanh, ta gọi Tôn Hảo, kiếm như trầm hương. Cơ Như Tuyết đầu tựa ở Tôn Hảo trên vai, khẽ gật đầu. Tiểu Thanh tại một bên khác hì hì cười nói ta cùng Tuyết Lão đại đã sớm đoán được đâu, ngươi chính là cái kia thanh tính cách đến cực hạn xỉu kiếm trầm hương, hì hì, không nghĩ tới, năm đó ta tùy tiện khiêng một thanh kiếm. thế mà liền cho Tuyết lão đại khiêng một cái như ý lang quân. Cơ Như Tuyết tại một bên khác đột nhiên hỏi thăm Tiểu Thanh, nếu ta không là ưa thích Tiểu Sơn, muốn mặt khác tìm đạo lữ, ngươi nên làm đâu? Ý nguyên động phòng đại nha đầu không? Tiểu Thanh sững sờ, hi hi cười nói giả thiết không thành lập. Tôn Hào ôm lấy hai người, trong lòng có chút ấm áp. Phi thăng tuy nhiên gian khổ, nhưng phi thăng chi hậu, lại tại gian khổ tiến lên đường bên trong, lại lần nữa gặp phải hồng nhan chi kỷ, trong lòng có rất nhiều lo lắng, có lẽ loại này lo lắng cùng ràng buộc cũng bất lợi cho tu hành. Nhưng Tôn Hào cảm thấy, có lẽ đây mới là một cái đại năng tu sĩ hẳn là có nhân sinh, có lẽ chỉ có dạng này, mới sẽ không biến thành loại kia băng lãnh, chỉ tu luyện luyện khí. Ôm hai nhân cánh tay không khỏi lại chăm chú. Sau nửa ngày, Cơ Như Tuyết nhẹ nhàng nói ra tốt, Tiểu Sơn, chúng ta phải cố gắng lên tu luyện. Tiểu Thanh tại một bên khác cũng nói ân, Tiểu Sơn, ngươi không, những năm này, ta cùng Tuyết Lão Đại thế nhưng là lạc hậu rất nhiều, riêng là Tuyết Lão Đại, tu vi không có tiến thêm, chúng ta nhất định phải nỗ lực, bằng không, sẽ bị phái đi chấp hành nguy hiểm hơn nhiệm vụ, đến lúc đó liền mười phần nguy hiểm. Tôn Hào ôm hai người, trên mặt hiện ra nhàn nhạt mà nụ cười tự tin đợi thêm ta một năm, đến lúc đó, các ngươi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đợi, đem ta mang lên, hết thể cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh nhìn nhau cười một tiếng, tâm hoàn toàn buông ra, Cơ Tiểu Sơn cũng chính là Tôn Hảo, rốt cục hoàn toàn khôi phục. Tôn Hảo còn lớn hơn ước cần chừng một năm, khôi phục thực lực, nguyên nhân là tu di ngưng không tháp bắt đầu hấp thu hắn chân nguyên. Các loại dị vật tự hành vận chuyển, Tôn Hảo tu hành đạp vào chính quy, chờ đan hải bị lấp đầy chân nguyên, thức hải hoàn toàn khôi phục thời điểm, cũng là Tôn Hảo hoàn toàn đứng thẳng hư giới thời điểm. Tôn Hảo đan hải vô cùng to lớn, cho đến bây giờ, y nguyên chỉ rót đầy khoảng 3 phần 10. Tuy nhiên chỗ có dị vật khôi phục về sau, chân nguyên quán trú tốc độ tăng tốc, nhưng đoán chừng khoảng cách hoàn toàn rót đầy đan hải còn cần không ngắn, nguyên nhân cũng là tu di ngưng không tháp rốt cục vào lúc này bắt đầu hấp thụ Tôn Hảo chân nguyên khôi phục tự thân. Tu di ngưng không tháp một lần nữa theo Tôn Hảo lấy được tâm linh ở giữa liên hệ, nhưng là tháp nội thế giới lại hoàn toàn phong bế. Tu di ngưng không tháp tin tức biểu hiện, bởi vì Tôn Hảo phi thăng sau cùng lựa chọn Trầm Hương kiếm, cho nên tu di ngưng không tháp bên trong cũng không đạt được hữu hiệu đoán luyện. Tháp nội không gian cùng hư giới câu thông không, tạm thời mất đi liên hệ, cái này cần phải bao lâu, rất khó nói. Đây cũng là một cái để Tôn Hảo không nghĩ tới ngoài ý muốn. Nói đơn giản một chút, tại hư giới, Tôn Hảo có thể ngự sử tu di ngưng không tháp công kích phòng ngự, nhưng lại mất đi bảo tháp không gian năng lực. Mà lại, bảo tháp tin tức cũng hiện ra, quá trình này nhất định không ngắn, bởi vì bảo tháp đã tự chủ khởi động diễn hóa chính tự, bên trong đang sản xuất thích hợp theo hư giới giao lưu không gian. Loại này diễn hóa cần phải bao lâu rất khó nói, mà lại cần Tôn Hảo liên tục không ngừng địa đầu nhập đại lượng tài nguyên tu luyện. Biết trên đảo, biết phủ bên trong, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương hư ảnh y nguyên tồn tại, nhưng là cũng đồng dạng mất đi liên hệ, bọn họ cũng bị vây ở trong tháp. Suy nghĩ một chút, Tôn Hảo cũng minh bạch. Phi thăng mà đến, tu di ngưng không tháp bên trong mang không ít người, những người này như nếu thật có thể cấp tốc liên hệ hư giới, như thường hành tẩu lời nói, đây mới thực sự là kỳ quái. Phi thăng đại nạn. Há lại tốt như vậy qua. Dựa theo tu di ngưng không tháp tin tức, cần cầm chân nguyên hàm dưỡng bảo tháp đồng thời, cho bảo bối trong tháp đầu nhập các loại luyện tài, chỉ có làm bảo tháp tự động sinh ra tầng thứ tư về sau, tài năng sơ bộ thực hiện cùng hư giới kết nối, mà bên trong tu sĩ cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác trải qua cải tạo, thu hoạch được sơ bộ xuất tháp năng lực. Cần phải bao lâu, trọng điểm còn nhìn Tôn Hào đầu nhập tư nguyên. Tu di ngưng không tháp hấp thu chân nguyên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Ngũ đại dị vật hấp thu linh khí tại cung ứng tu di ngưng không tháp cần thiết về sau, y nguyên có thật nhiều còn lại, Tôn Hào tính toán một chút, đan hải, hoàn toàn có thể tại trong vòng một năm rót đầy. Một năm này, đã là Tôn Hào khôi phục thực lực, cũng là Tôn Hào là giả giới chiến trường làm chuẩn bị. Tôn Hào cũng không phải là đói khát người, hai nữ sau cùng tu hành đến kiếm vương cấp bậc về sau lại phá thân, bằng không đối với các nàng tu hành bất lợi, Tôn Hào đối điểm này vẫn là đem nắm rất khá, lau không ít dầu, ấp ấp ôm một cái về sau. Tôn Hảo vẫn là đưa đi hai vị đại mỹ nữ. Ổn định lại tâm thần, tốn mấy ngày, Tôn Hảo đối phía trước tu luyện chi lộ tiến hành một số tổng kết, dự định vì về sau tu luyện, bắt đầu quy hoạch. Không tổng kết không, tổng cộng kết, Tôn Hảo cái chán, không khỏi toát ra từng tia mồ hôi dị. Lúc này, Tôn Hảo trong lòng, không khỏi âm thầm may mắn truy cầu cực hạn, lại rốt cục đánh bậy đánh bạ lựa chọn đến chính xác nhất đường. Thể nội dị vật giác tỉnh quá trình bên trong, Tôn Hảo thể nội rất nhiều ẩn tàng nội thương. Lúc ấy chỉ cho là phi thăng nội thương, nhưng bây giờ phân tích, thực có thật nhiều nội thương chính là hạ giới liền đã tồn tại vết thương cũ, thương thế nguyên nhân làm theo là bởi vì biến thân duyên cớ. Mà lại, thông qua loại này phân tích, Tôn Hảo còn tìm đến biến thân thái cổ lôi thú làm một thẳng chỉ có thể là ấu niên kỳ hình dáng nguyên nhân. Một câu, Tôn Hảo thân thể, riêng là cốt cách, thực lực quá yếu, căn bản không đủ chèo chống Tôn Hảo biến thân càng cường đại hình thái. Nếu toàn thân cốt cách không trở nên mạnh mẽ, như vậy, khả năng Tôn Hảo tu luyện tới tuyệt thế đại năng cấp độ về sau, thái cổ lôi thú hóa thân y nguyên không thể có nhiều đại biến hóa. Mà Tôn Hảo bây giờ chọn lựa tuyệt thế vô song kiếm cốt một khi luyện thành, như vậy một ngày kia, chỉ cần Tôn Hảo thực lực đạt tới, như vậy, nói không chừng liền để to lớn vô cùng thái cổ lôi thú tránh thức hiện thế hư giới, ngang dọc hư không. Không khỏi, Tôn Hảo nhớ tới tại Vân Điện bên trong nhìn thấy một cái không sai biệt lắm xem nhẹ, có chút quên mất rơi lý luận, vạn hồn tu sĩ biến thân, tốt nhất có thể luyện thành vô song đại tích. Lúc đó Tôn Hảo cũng không hiểu nhiều lắm vô song đại tích là. Nhưng là hiện tại, Tôn Hảo minh bạch, cái kia chính là tuyệt thế vô song xương sống lưng. Hải chi đại thế, sắt chi đại thế cùng đấu giả đại thế, tam đại kiếm thế, lấy tam tài vì trận, rèn luyện xương sống lưng, Tôn Hảo cảm thấy, lựa chọn, khả năng mới chính thức cũng là tuyệt thế vô song vạn thế căn cơ chi đại đạo. Dù là Lăng Thiên lão tổ thuyết hành vi nghịch thiên sẽ tao ngộ nghịch thiên chi nạn, Tôn Hảo cũng quyết định quyết chí thể không đổi đi xuống qua. Chương 1484, Kiếm Hoàn chi nghị, năm thêm. Con đường tu luyện, thường thường không lấy ý người chí vì chuyện gì. Kế hoạch đến cho dù tốt, khả năng cũng không đổi kịp biến hóa. Vẹn vẹn 3 tháng không đến, Tôn Hảo, tu luyện gặp phải bình cảnh, đan hải bên trong kiếm nguyên, không lại tăng thêm, mà lúc này, khoảng cách đan hải bị hoàn toàn lấp đầy còn khoảng chừng một nửa chênh lệch. Thoáng tổng kết, Tôn Hảo rất mau tìm đến trung duyên cớ. Tôn Hảo hiện tại tu luyện, chính là đặc thù chân nguyên, kiếm nguyên. Kiếm nguyên tu luyện tới trình độ nhất định về sau, tiến vào dưới một giai đoạn trước đó, sẽ có cái đặc thù biến hóa, luyện hóa kiếm hoàn nhập thể. Với ý nghĩa, thì tương đương với Tôn Hảo kiếm nguyên đạt tới luyện khí tu sĩ đỉnh phong, cần luyện chế 5 loại thuộc tính kiếm hoàn đưa vào trong biển đan hầm dưỡng, như thế mới có thể tiến nhập dưới một giai đoạn, cũng chính là trúc cơ kỳ tu luyện. Đương nhiên, lúc này Tôn Hảo cũng có thể lựa chọn không luyện hóa kiếm hoàn, cũng có thể cưỡng ép vượt qua giai đoạn này trực tiếp tiến vào trúc cơ thực lực. Như thế cũng là đi phổ thông tu sĩ đường không sai tiểu thuyết. GULS, 5 thuộc tính kiếm nguyên chân nguyên như cũ có thể tu luyện, chỉ bất quá thiếu đặc biệt đặc thủ tính. Tại giai đoạn này, Tôn Hảo suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cảm thấy, khả năng luyện hóa kiếm hoàn nhập thể càng tốt hơn. Kiếm hoàn trung cực mục đích, thực là vì tu sĩ ngưng luyện kiếm hồn, cũng chính là trầm hương kiếm nhất ý hệt. Trên lý luận, có trầm hương kiếm tại thân Tôn Hảo, là có thể luyện cũng không luyện. Nhưng là nghiêm túc suy nghĩ, đứng tại lâu dài góc độ đi xem. Tôn Hảo cảm thấy luyện hóa kiếm hoàn thực sự phải làm. Trầm hương kiếm, chính là đại hạ long tức mảnh vỡ. Hiện tại xem ra, đẳng cấp cũng không tệ lắm, đối Tôn Hảo trợ giúp còn rất lớn, nhưng là theo Tôn Hảo tu vi tiến bộ, nếu có một ngày, Tôn Hảo đẳng cấp tu vi siêu việt đại hạ long tức độ cao, như vậy chờ đợi Tôn Hảo, liền đem là trầm hương kiếm hoàn toàn đào thải. Nếu như lúc này luyện hóa 5 thuộc tính kiếm hoàn, không ngừng ẩn dưỡng kiếm hoàn, đến sau cùng, đem kiếm hoàn dùng kiếm phái bí thuật đánh vào đại hạ long tức mảnh vỡ bên trong, đến lúc đó, liền không chỉ có thể chữa trị trầm hương, để hình dáng đại biến, hơn nữa còn có thể cho trầm hương kiếm mang đến cường đại tính dẻo cùng có thể cầm tục tiến bộ năng lực. Lúc đầu kiếm hoàn tác dụng cũng là như thế. Trầm tư một hồi, Tôn Hảo cuối cùng quyết định luyện hóa kiếm hoàn, đồng thời, muốn luyện tốt nhất kiếm hoàn toàn cho trầm hương kiếm đặt vững cự đại tiềm lực phát triển. Kiếm hoàn, chính là kiếm sĩ một cái tương đối đặc biệt tiêu chí, kiếm hoàn tốt xấu, tới đóng kiếm sĩ tiềm lực phát triển, đương nhiên. Kiếm sĩ rất ít đem kiếm hoàn triển lãm cấp đi xem, rất nhiều tu sĩ thẳng đến bị buộc thi triển ra từ đặc biệt kiếm hồn về sau, khác tu sĩ tài năng biết rõ đến kiếm hoàn đến là. Cơ như Tuyết cùng Tiểu Thanh tiến vào Lăng Thiên kiếm phái về sau, liền bái sư Ánh Sáng Vương, kiếm hoàn cũng là tại sư phụ trợ giúp dưới hoàn thành, nghe nói đẳng cấp không tệ, nhưng là Tôn Hảo cũng rất ít đánh nghe các nàng kiếm hoàn đến là. Tại kiếm các bên trong, Tôn Hảo duyệt qua đại lượng điển tịch cùng tư liệu. Trung liền có không ít liên quan tới kiếm hoàn ghi chép. Kiếm hoàn tốt xấu quyết định bởi tại hai cái phương diện, luyện tài cùng linh tính. Lăng Thiên kiếm phái kiếm hoàn bình thường chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Có hậu đài có sư phụ đệ tử, có thể luyện ra phẩm kiếm hoàn, theo thứ tự suy ra. Có đệ tử, cho dù có hậu trường, cũng luyện hóa không lên phẩm kiếm hoàn, nguyên nhân rất đơn giản, thực lực không đủ, chân nguyên không đủ mạnh, có tốt cũng tiêu hao không. Dù sao hàm dưỡng kiếm hoàn là tu sĩ tự thân sự tình, khác người không thể làm thay. Sau 3 tháng, Tôn Hảo cho thấy kiếm phái nội môn đệ tử tu vi, theo như Tuyết cùng Tiểu Thanh nói lên chuẩn bị ngưng luyện kiếm hoàn. Biết được Tôn Hảo lại có thể ngưng luyện kiếm hoàn, hai người cảm thán Tôn Hảo tu vi tiến triển cấp tốc đồng thời, cũng nói cho một cái để Tôn Hảo có chút kinh ngạc tin tức, Lăng Thiên kiếm phái tu luyện đẳng cấp hơi thấp, tại hư giới chiến trường, các nàng ngẫu nhiên nhìn thấy tư liệu ghi chép, thượng phẩm kiếm hoàn phía trên, còn có 3 loại kiếm hoàn tồn tại, đề nghị Tôn Hào đánh tra rõ ràng, lại đi ngưng luyện. Đồng thời, từ các nàng trên mặt, Tôn Hào nhìn thấy từng tia tiếc nuối, các nàng ngưng luyện cũng liền chỉ là thượng phẩm kiếm hoàn mà thôi, tại cất bước bên trên, liền so lợi hại hơn kiếm phái đệ tử yếu một bậc không thôi. Tiến vào hư giới chiến trường về sau, Tôn Hào lần thứ nhất chủ động tìm tới Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ, tướng xin giúp đỡ. 10 năm, Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ kèm chút quên Tôn Hào như thế một vị ngoại môn kiếm vương, cũng chính là kiếm trong doanh trại tương đối nhiều cao cấp kiếm sĩ, đạt được Tôn Hào xin giúp đỡ tín hiệu về sau, nửa ngày tài nhớ tới Tôn Hào là ai. Rốt cục cũng muốn lên Lăng Thiên kiếm tổ mật tín, tốc độ không chậm, xuất hiện tại Tôn Hào trước mặt. Tôn Hào triển lãm nội môn đệ tử luyện khí tu vi, đưa ra ngưng luyện kiếm hoàn nhu cầu. Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ nhất thời hứng thú tăng nhiều, hết sức cao hứng nói với Tôn Hào ngoại môn kiếm vương dù sao thọ nguyên hữu hạn, không nghĩ tới Tôn Hào ngươi có thể tại trong vòng 10 năm, tu luyện tới cần ngưng luyện kiếm hoàn độ cao, như vậy một khi ngươi ngưng luyện tốt nhất kiếm hoàn, ngày sau phát triển liền bất khả hạ lượng, ta đến ngẫm lại, ngươi nên ngưng luyện dạng kiếm hoàn cho phải. Đây, Tôn Hào đương nhiên sẽ không nói cho Lăng Thương, thực chẳng qua là mới khôi phục bộ phận thực lực, chỉ cần kiếm hoàn đúng chỗ, thực lực tăng trưởng liền sẽ như là phi kiếm nhanh chóng. Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ đi qua suy nghĩ về sau, đề nghị Tôn Hào, ngươi cùng hắn kiếm sĩ có chỗ khác biệt, tuy nhiên không ngươi chân nguyên hùng hậu đến trình độ, nhưng là ngươi có kiếm ý cùng kiếm thế tương trợ, hoàn toàn có thể đem nhãn quang thả chút cao, đề nghị ngươi thấp nhất cũng phải ngưng luyện sắt thai hoàn, nếu như khả năng, cũng có thể nếm thử bạc thai hoàn, chỉ bất quá, bạc thai hoàn 10 phần khó được, ta cũng không thể cam đoan có thể hay không tìm tới. Tôn Hào hỏi tham đại nhân có thể hay không cáo chi. Thượng phẩm kiếm hoàn phía trên còn có mấy cái đẳng cấp kiếm hoàn. Lăng Thương cười cười nói hư giới chiến trường đặc thù tư nguyên, tạo nên 3 loại đẳng cấp cao hơn kiếm hoàn, theo thứ tự là sắt thai hoàn, bạc thai hoàn cùng kim thai hoàn. Nói đến đây, Lăng Thương hơi hơi đón đến, tiếp tục nói 3 loại kiếm hoàn theo thứ tự là đại hoang thú, bạc hoang thú cùng kim hoang thú thể nội kết tinh vì thai luyện chế mà thành, các ngươi hẳn là gặp qua trưởng thành bạc hoang thú, trong cơ thể nó có tỷ lệ nhất định sẽ sinh ra kết tinh, không nói gạt ngươi. Nếu như ta tìm tới phù hợp đi săn đội ngũ, ngược lại là có khả năng liệp sát bạc hoang thú, nhưng là cần. Tôn Hào hơi sững sờ, trong lòng không khỏi nhớ tới mới vừa tiến vào chiến trường thời điểm, nhìn thấy đầu kia che khuất bầu trời cự đại hoang thú, cái kia chính là bạc hoang thú. Muốn nhớ năm đó trưởng nhĩ tộc cùng trùng thiên tộc chiến sĩ đánh giết bạc hoang thú tư thế oai hùng, Tôn Hào đột nhiên 3 loại kiếm hoàn khó được. Tôn Hào cũng không có cáo chi Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ thực cần ngưng luyện 5 viên kiếm hoàn. Mà lại Tôn Hào cũng không có cáo chi Lăng Thương, thực muốn nhất ngưng luyện, chính là kim thai hoàn. Tôn Hào những lời này, còn chưa kịp nói ra miệng, đã bị Lăng Thương cho nghẹn tại trong cổ họng, bạc thai hoàn đối Lăng Thiên kiếm phái đều là áp lực thật lớn, đoán chừng liền lại càng không cần phải nói kim thai hoàn. Bạc hoang thú đều hung mãnh như vậy, coi như lại càng không cần phải nói kim hoang thú. Có lẽ, đại hoang thú đối Tôn Hào tới nói, càng thêm phù hợp thực tế. Hồi tưởng hôm đó lưỡng tộc thiên kiêu đại chiến bạc hoang thú chẳng cảnh, Tôn Hào cảm thấy cho dù là hiện đang khôi phục bộ phận thực lực, khả năng cũng rất khó làm đến bọn họ như thế trình độ, trừ phi là luyện khí tu vi hoàn toàn khôi phục lại điên phong trạng thái, mới có thể cùng bọn hắn sánh vai, nhưng là hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong, vậy cũng không cần luyện hóa kiếm hoàn. Ngẫm lại, Tôn Hào cuối cùng nói ra đại nhân có thể hay không cho Tôn Hào chuyển hoặc là mượn dùng một số kiếm doanh độ công hiến, Tôn Hào cần học tập, hiểu biết càng nhiều hư giới tình báo chiến trường, còn có luyện chế kiếm hoàn phương pháp. Lăng Thương cười nói cái này ngược lại là không thành vấn đề. Chúng ta Lăng Thiên kiếm phái vẫn là tích lũy một số độ cống hiến, chỉ bất quá, ngươi tốt nhất là mượn, ta lấy ngươi năng lực, một khi đi ra kiếm doanh, hẳn là có thể nhanh chóng hoàn lại. Cân nhắc đến Tôn Hào một cái dự bị kiếm sĩ đều không phải là tạp dịch ra vào kiếm doanh truyền thừa kiếm các thực sự thật là làm cho người ta chú mục, sau cùng, Lăng Thương chạy tới mượn tới 2 quyển thật dày điện tịch, giao cho Tôn Hào, cũng vay chuyển 1 vạn độ cống hiến cho Cơ Như Tuyết, để cho nàng trợ giúp Tôn Hào mượn đọc tương quan điện tịch tư liệu. Kiếm doanh độ cống hiến 10 phần khó được, toàn bộ Lăng Thiên kiếm phái qua nhiều năm như vậy, biên tích lũy một bên Tôn Hào, cũng chỉ có 10 vạn thượng hạ, Lăng Thương một chút cho Tôn Hào vẽ chuyển 1 phần 10, cũng coi là xứng đáng được Tôn Hào, cũng tại Tôn Hào trên thân dưới trọng chú. Lăng Thương mượn tới 2 bản điện tịch, đều là Tôn Hào trước mắt cần, rất lợi hại thực dụng điện tịch, chung một bản chính là Chiến trường hoang thú đồ điển, một quyển khác là Kiếm hoàn luyện chế đại toàn. Hoang thú đồ điển văn hay chữ đẹp giới thiệu hư giới chiến trường phụ cận hoang thú, thực lực cùng chủ yếu đặc điểm. Chương 1485, Đại Vương Hữu, 6 thêm. Nhân tộc doanh địa tại hư giới bên trong chiến trường thành lập đã không thời gian ngắn, doanh địa chung quanh, có nhân tộc tu sĩ ước vạn năm đến thanh lý đi ra tương đối khu vực an toàn, chỉ cần không ra doanh địa quá xa, trên lý luận là tương đối an toàn, nhanh 10 năm qua, Tôn Hào vẫn cảm thấy tương đối bình tĩnh. Internet. Qua đoạn này khoảng cách bên ngoài, cách nhân tộc doanh địa càng xa liền càng trở nên nguy hiểm. Nhìn tới trong tay đồ phổ, Tôn Hảo Tài lần thứ nhất cảm thấy, thực nhân tộc doanh địa ở vào nguy cơ tứ phía trong vòng đây, an bình chỉ là biểu tượng. Bởi vì đồ phổ biểu hiện, chỉ cần xuất nhân tộc doanh địa 300 dặm, liền sẽ có đại hoang thú xuất hiện, mà xuất 500 dặm, liền sẽ có bạc hoang thú, qua 1.000 dặm, các loại hoang thú hoành hành, nhân tộc tu sĩ nửa bước khó đi. Khoảng cách an toàn, không đủ 300 dặm. Hoa 2 ngày thời gian, Tôn Hảo xong 2 bản điện tịch, đối hư giới chiến trường có cơ bản nhất hiểu biết. Theo Lăng Thiên kiếm phái ghi chép lược có khác biệt là, hư giới chiến trường bên trong tư liệu, ghi chép hư giới chiến trường hình thành nguyên nhân căn bản. Hư giới sở dĩ được xưng là hư, nguyên nhân căn bản, ở chỗ không ổn định tính. Toàn bộ hư giới bên trong, vạn tộc lâm lập, vạn tộc thỉnh thoảng hội bạo bài vị đại chiến, cho dù là bài vị 10 vị trí đầu chủng tộc, đều rất khó tránh thức cam đoan chính mình chủng tộc không chịu đến tiến công. Nhưng cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là hư giới bên trong, có hai loại căn bản tính đối lập trận doanh. Nội chiến không nghỉ vạn tộc, chẳng qua là đối lập một mặt. Hư giới vạn tộc đều là trí tuệ chủng tộc, hy vọng có thể thành lập trật tự, truy cầu trường sinh bất lão, hình thành đủ loại tu hành cầu đạo chi pháp. Tổng tới nói, vô luận như thế nào nội chiến, vạn tộc đại phương hướng là nhất trí, cái kia chính là giữ gìn hư giới an bình, thực hiện phi thăng, thành tựu chân tiên. Xuống hư tu sĩ, nguyện vọng lớn nhất cũng là tu vi tiến bộ đến thoát ly giới hư ràng buộc cấp độ, có thể có được trung hư và ở tư cách. Nói cách khác, Tôn Hảo biết rõ hư giới vạn tộc, bao quát tại hạ giới cùng nhân tộc chính là tử địch ma tộc, đến hư giới, thực đều là một phe cánh minh hữu. Mà hư giới vạn tộc mặt đối lập, cũng là bị hư giới vạn tộc xưng là hỗn độn hoặc là hủy diệt, phá hư chủng tộc. Không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ biết là bản năng giết hại, không ngừng khuyết trương địa bàn, cướp bóc các loại tư nguyên chủng tộc. Dưới hư giới chiến trường tồn tại mục đích, cũng là quấy nhiều không hạn chế khuyết trương. Đừng nhìn Tôn Hảo vượt qua bình tĩnh 10 năm, nhưng là dựa theo điển tịch ghi chép, cách mỗi khoảng 50 năm, hư giới chiến trường liền sẽ có một lần đại bạo, đến lúc đó, các loại hoang thú tàn phá bừa bãi, đối hư giới uy hiếp lớn nhất tử linh nhất tộc cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó mới thật sự là đối hư giới khảo nghiệm. Khoảng cách lần sau bạo, đã không đến 40 năm, mà Tôn Hảo nhóm này kiếm phái đệ tử, cũng là lần trước bạo nhân tộc tổn thất nặng nề về sau, lần lượt bổ sung tới kiếm sĩ. Chuyện của tôi N. S điển tịch còn ghi lại, nhân tộc căn cứ các loại tu sĩ đặc điểm. Phái ra tu sĩ tại phòng ngự mỗi cái phương hướng. Kiếm sĩ doanh phe phòng ngự hướng, chủ yếu cũng là có tiểu sơn, có bãi cỏ còn có hồ bạc đồi núi khu vực. Đương nhiên, bất đồng đẳng cấp kiếm sĩ phòng ngự trọng điểm bộ vị hơi có khác nhau. Cả nhân tộc doanh địa bên trong, còn thiết lập kỵ sĩ doanh, thần xạ doanh, chiến sĩ doanh cùng ngũ hành chiến bộ. Thứ doanh địa vị đại khái tương đương, đều có đặc sắc. Kiếm sĩ doanh chủ yếu là từ cùng loại Lăng Thiên kiếm phái kiếm tu tạo thành. Kỵ sĩ doanh thì là chủ yếu từ ngự thú tu sĩ, đeo trường thương cùng cường hãn hư giới kỵ thú tạo thành, điển tịch ghi chép kỵ sĩ doanh lại phân thành rất nhiều tiểu chi nhánh. Thần xạ doanh tên như ý nghĩa cũng là viễn trình xạ thủ tạo thành đại doanh. Mà chiến sĩ doanh liền là nhân tộc chiến xa chiến sĩ, tạo thành đại doanh. Ngũ hành chiến bộ tại nhân tộc trung địa vị tối cao, toàn bộ từ tu luyện có thành tiểu chân quân trở lên tu sĩ tạo thành, ngũ hành thuật pháp nghiêm chỉnh huấn luyện, tới lui tự nhiên, lực sát thương cử đại. Đương nhiên, nhân tộc tứ doanh cao cấp trở lên, địa vị đã tương đối cao, đến tinh anh giai cấp, đối mặt ngũ hành chiến bộ tu sĩ cũng như cũ có thể địa vị ngang nhau. Tư liệu mịt mờ ghi chép, một số cường đại kỵ sĩ, thân phận thực lực cùng địa vị càng tại ngũ hành chiến bộ tu sĩ phía trên. Tôn Hảo khép lại trong tay tư liệu, tại rung động hư giới chiến trường to lớn cùng nguy hiểm đồng thời, trong lòng cũng không khỏi sinh ra từng tia nghi hoặc. Hạ giới bên trong, Tôn Hảo xông xáo qua quỷ vực, kiến thức đến không ít âm hồn cùng các loại quỷ vật, thậm chí là Tôn Hảo còn có hai vị hồng nhan chi kỷ đều là quỷ tộc. Nhưng là đến hư giới, tình huống lại sinh ra hoàn toàn khác biệt biến hóa. Hư giới không có quỷ tộc nói chuyện, quỷ tộc ở chỗ này biến thành tử linh nhất tộc, một loại chỉ biết là giết hại, phá hư, cũng lấy phá hủy hư giới là nhất cuối kỳ quái chủng tộc, mà lại, diễn hóa xuất rất nhiều không giống với hạ giới chi nhánh. Mà lại, hư giới bên trong, thế mà cũng không có quỷ tu loại tu sĩ này. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Tôn Hảo có chút làm không rõ ràng. Theo đạo lý, hư giới quỷ tộc cũng có thể như là bách tộc một dạng tu hành, một dạng theo đuổi trường sinh đại đạo, mọi người sống chung hòa bình chẳng phải là tốt hơn. Nhưng là vì sao tại hư giới liền sinh biến hóa đâu? Tôn Hảo thậm chí là đang nghĩ, nếu như mình bây giờ có thể mở ra tu di ngưng không tháp, như vậy linh nhi trạng thái lại là cái gì? Nhân tộc tu sĩ có thể hay không trực tiếp đem mình làm dị đoan, tiến hành thanh trừ đâu? Hư giới theo hạ giới còn có một cái cự đại bất đồng. Hư giới bên trong hủy diệt nhất tộc, cực độ thiên về cá thể triển, sẽ tự động địa truy cầu đông đảo thiên địa tư nguyên, kiến cái gì hủy diệt cái gì, nhưng cùng lúc, hủy diệt nhất tộc tự thân, nhưng lại tại các loại tư nguyên tích lũy phía dưới, thành làm trọng yếu tài nguyên tu luyện nơi phát ra. Nói thí dụ như, Tôn Hào luyện chế kiếm hoàn cần dùng đến kết tinh, cũng là trong cơ thể của bọn họ thai nghén một loại thần kỳ tài nguyên tu luyện, theo yêu thú kim đan, cô có rất nhiều thần kỳ diệu dụng, ngưng luyện thành kiếm hoàn, chỉ là kết tinh chúng dùng cho nhiều việc một trong. Mà các loại đẳng cấp kết tinh thể, cũng là hư giới chiến trường chính yếu nhất độ cống hiến nơi phát ra một trong. Mà từ Tôn Hào trước mắt tìm hiểu tình hình đến xem, Tôn Hào cơ bản không có khả năng đạt được kim hoang thú kết tinh, kim thai hoàn căn bản cũng là mộng tưởng, liền xem như bạc thai hoàn, đối Tôn Hào tới nói, cũng là khó càng thêm khó. Nói trắng ra, thực lực không đủ. Hiểu biết những tin tức này về sau, Tôn Hào bắt đầu đi theo Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chính thức bắt đầu tiến vào hư giới chiến trường. Đương nhiên, lúc này Tôn Hào thân phận vẫn là tạp dịch, đi theo đội ngũ ra ngoài, cũng là một cái làm việc lặt vặt, ở trong mắt người khác, cũng là một cái hỗ trợ dọn dẹp một chút con mồi vướng hữu. Đại vướng hữu. Cũng may, Cơ Như Tuyết mỗi lần tổ đội ra ngoài, đều là theo kiểu ra mấy cái cùng một chỗ, rất ít gọi ngoại nhân, cho nên, thật đúng là không có người biết Tôn Hào mạnh. Mà lúc mới đầu ở giữa, Tôn Hào tiến vào chiến trường về sau, cũng chân chính đứng tại phụ trợ vị trí, chỉ đứng ngoài quan sát mà từ không nhúng tay vào, có rảnh thời điểm, cũng động thủ giúp mấy cái bạn gái thu thập một số tư nguyên. Tiến vào chiến trường, chiến đấu là nhất định phải bảo mệnh kỹ có thể, đại chiến tiến đến thời điểm, Tôn Hào cũng không dám hứa chắc tất cả mọi người an toàn, làm cho các nàng tăng cường luyện tập, tăng cường tự thân bảo hộ năng lực lại là nhất định phải. Lại nói, hiện tại Cơ Như Tuyết các nàng chiến đấu khu vực, khoảng chừng 150 dặm phạm vi bên trong, bình thường kiếm sĩ hoạt động khu vực, liền trung cấp kiếm sĩ khu vực cũng chưa tới, Tôn Hào còn thật không có nhúng tay tất yếu. Như Tuyết tiểu thanh kiếm sĩ chiến đội tao ngộ nhiều nhất hoang thú là độc nhãn linh các bô xích của một loại cự đại dê loại hoang thú, độc nhãn, hai sừng, hình thể như là tiểu tượng lớn nhỏ nhưng bốn vó như phong, có thể linh hoạt hành tẩu nhảy vọt trên vách núi. Độc nhãn linh các bô xích của hứa thích kết đội mà đi, gặp công kích về sau phản kích không kém chút nào, độc trong mắt có thể bắn ra tê liệt ánh sáng, kiếm sĩ chúng chiêu liền sẽ hành động chậm chạp, lực công kích trên diện rộng hạ xuống. Hai sừng mười phân sắc bén, đâm xuyên sơn nhai như là đâm vào đầu hũ đồng dạng đơn giản, bốn vó có thể xuất thổ thuộc tính công kích pháp thuật, như bùng chiều, bẫy dập các loại, cũng có thể bám vào tại trên vách núi chạy. Kiếm sĩ một khi chúng chiêu, bị nó định trụ về sau, mãnh liệt đỉnh cũng là một kiện rất lợi hại không thoải mái sự tình. May mắn độc nhãn linh các bô xít của tính tình so sánh nhu hòa, tao ngộ công kích cũng kinh thường tính giải tán lập tức, cũng không vây công, bằng không tính nguy hiểm liền rất lớn. Nhưng là, nhân tộc điển tịch ghi chép, đại quy mô hoang thú triều bạo về sau, độc nhãn linh các bô xít của cũng sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, đến lúc đó, độc nhãn huyết hồng sẽ chủ động trùng kích nhân tộc doanh địa, cho nên, nhân tộc lâu dài có tiêu diệt toàn bộ độc nhãn linh các bô xít của nhiệm vụ, độc nhãn, hai sừng còn có bốn vó đều có thể đạt được một đến hai cái độ cống hiến, là hạ cấp kiếm sĩ độ cống hiến nơi phát ra một trong. Tôn Hào dung nhập vào Cơ Như Tuyết đội ngũ, đi theo đội ngũ cùng một chỗ xâm nhập đồi núi hình dạng mặt đất hoang nguyên, bắt đầu xông xáo, đồng thời so sánh tư liệu, cẩn thận phán đoán đối với mình hữu dụng tình báo. Hắn tình báo còn không có hiện, Tôn Hào đã hiện một cái để cho mình cảm động sự thật. Mặc kệ Tôn Hào thừa nhận hay không, những năm gần đây, bởi vì chăm sóc Tôn Hào, Như Tuyết tiểu đội tài chính tình huống cực độ túng quẫn, cơ bản không có dư thừa độ cống hiến, cũng rất ít qua đặc thù tu luyện tràng sở để bạt thực lực mình. Cơ gáy Liêu cùng Cơ Khấu bản thân thực lực yếu kém, sau khi đi vào đảo là có chút tiến bộ, Tiểu Thanh cùng Như Tuyết liền cơ bản dậm chân tại chỗ. Không lấy chính mình ý chí vì chuyện gì, Tôn Hào biết, chính mình thành tiểu đội đại vương hữu. Loại tình huống này, nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn toàn thay đổi, Tôn Hào một bên đứng ngoài quan sát, trong lòng một bên tại nhanh suy nghĩ đối sách, chính mình phải nên làm như thế nào đâu. 8. Chương 1486, Vân Khai Nhật Xuất. Tôn Hào đến đây hư giới chiến trường, chính yếu nhất mục đích là ngưng luyện. Hai đại thế, sát thế cùng đấu thế. Đến từ về sau, theo bắt đầu luyện khí, đường hướng tu luyện thoáng có chút biến hóa, cái kia chính là tại ngưng luyện tuyệt thế vô song kiếm cốt đồng thời, cho Trầm Hương kiếm luyện được ngũ hành kiếm hoàn. Trải vớt một chút tu luyện mục tiêu. Tôn Hào dần dần làm rõ đường hướng tu luyện, cũng quyết định dựa theo kế hoạch bắt đầu áp dụng. Một ngày này, Cơ Như Tuyết lại lần nữa tổ chức tiểu đội, vây quanh một đầu độc nhãn linh các bô xích của hắn, trọn vẹn hoa ba canh giờ, rốt cục đem đánh giết trên mặt đất. Tôn Hào tay chân lanh lẹ thu thập tốt độc nhãn linh các bô xích của tư nguyên về sau, vừa cười vừa nói lại ba cái độ cống hiến tới tay, chúng ta hôm nay chi phí cơ bản có thể thỏa mãn. Cơ Như Tuyết đối Tôn Hào cười cười, sau đó nói còn có một số, chúng ta không ngại lại tìm một cái hoang thú tới giết. Tôn Hào đứng tại chỗ đối với các nàng ngoắc nói ra như tuyết, Tiểu Thanh, tất cả mọi người, ta nhìn lâu như vậy. Không. Sai. Tiểu thuyết 3 vạn. G.U.L. MC, độc nhãn linh các bô xít của một ít quy luật, có lẽ chúng ta nghĩ một chút biện pháp, có thể có tốt hơn thu hoạch. Tôn Hào khi quá lâu vương hữu, không chỉ là liên lụy tứ nữ tiến độ, hơn nữa còn để tứ nữ cùng hắn kiếm sĩ hơi có chút tách rời, tứ nữ trên cơ bản tìm không thấy đội ngũ, tốt hơn đánh giết hoang thú sát không, chỉ có thể ở độc nhãn linh các bô xít của khu vực hoạt động. Nhưng là chung cũng có một chỗ tốt, cũng là loại này tính so sánh giá cả không cao hoang thú khu vực kiếm sĩ rất ít, ngược lại là rất lợi hại thích hợp vận dụng một số không bình thường quy thủ đoạn. Nghe được Tôn Hào, mấy vị nữ tu không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cơ Khâu cái mũi nhỏ nhún nhún, nhỏ giọng nói ra Tiểu Sơn, ngươi rốt cục bỏ được xuất lực. Tôn Hào cười cười, ngồi dưới đất, cầm nhánh cây tùy tiện vẽ mấy bút, miệng thảo luận đến chúng ta chỗ vùng này, có độc nhãn linh các bô xít của không xuống 500, mọi người nghiêm túc nhìn, phiến khu vực này sinh trưởng sổ hệ ổ thảo, là độc nhãn linh các bô xít của thích nhất thực vật, mỗi ngày sớm tối các một lần, chúng nó đều sẽ đúng giờ kiếm ăn. Tiểu Thanh nhướng mày thế nhưng là liền coi như chúng ta chúng nó hội kiếm ăn, có thể là căn bản tìm không thấy biện pháp có thể vây quanh chúng nó, vây quanh cũng không dám gây, còn không phải đến ngoan ngoan thả chúng nó rời đi. Tôn Hảo cười cười nói đến hai vấn đề này giao cho ta. Tầm nửa ngày sau, đồi núi bên trong vọt lên trận trận kiếm khí bên trong, có lam quang đang lóe lên. Tứ nữ dựa theo Tôn Hảo bàn giao, xoát phát ra một kiếm, một đầu độc nhãn linh các bô xít của bị dẫn, kỳ quái là, nó bên người hắn linh các bô xít của không có nửa điểm phản ứng, linh các bô xít của nhanh trong sông, sông đến nửa đường, bị kiếm khí cùng lam sắc hơi nước cuốn lấy, căn bản không thể động đậy. Tứ nữ xoát xoát kích kiếm, mũi kiếm thẳng vào chỗ yếu hại. Không đến nửa canh giờ, độc nhãn linh các bô xít của bị tiêu diệt, tứ nữ vừa mới nghỉ xả hơi, lại một đầu linh các bô xít của bị giận rát. Tiếp tục đánh giết. Chỉ một chút nửa ngày, giết tới nương tay, đánh giết tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, khi còn lại số lượng y nguyên không ít độc nhãn linh các bô xít của thời điểm. Tôn Hào trầm hương kiếm khẽ chấn động, gợn sóng, sở hữu linh các bô xít của toàn bộ hóa thành bột mịn, đinh đinh đang đang, độc nhãn linh các bô xít của trên người có dùng tài liệu rơi xuống đất. Tan thành mây khói. Kiếm khí tản ra, hơi nước khôi phục bình thường, Tôn Hào đối có chút ngẩn người từ nữ thuyết đến mọi người giúp ta, cùng một chỗ thu hoạch tư nguyên, cái đồ chơi này một chút đánh giết quá nhiều, ta một người thế nhưng là bận bịu không. Tứ nữ nhìn nhau cười một tiếng, Tiểu Sơn cái này ngoại môn kiếm vương rốt cục bắt đầu phát lực. Tôn Hào một bên thu thập tài liệu, một bên nói đến độ cống hiến không nên tùy tiện dùng linh tinh, như tuyết nhớ kỹ sau đó giúp ta qua mượn mấy quyển kiếm doanh luyện đan thuật, ta hữu dụng. Cơ như tuyết nói một tiếng tốt. Quét dọn chiến trường. Thu hoạch rất tốt. Mấy cái nữ kiếm sĩ cười đến không ngậm miệng được, cái này nửa ngày thu nhập, đã bù đắp được các nàng mấy năm thành quả lao động, Tiểu Sơn quả nhiên là làm đại sự người. Tiểu Thanh hăng hái, miệng bên trong lớn tiếng nói phát đạt, đi, chúng ta. Tôn Hảo cười cười nói đến bên trái 30 dặm, cách hồ một góc, lúc chạm vào tối, có đại triều hội dâng lên, thủy triều lên xuống về sau, ven hồ sẽ có đại lượng các loại hải hoang thú, chúng ta có thể thử thời vận. Cơ như tuyết khẽ trao mày cách hồ to lớn, không biết cuối cùng. Cách hồ chi sâu, ngăn cách thiên địa, tiến vào kiếm doanh về sau, lang thương tinh anh kiếm sĩ đặc biệt bằng giao, để cho chúng ta những này phổ thông kiếm sĩ không nên tới gần cách hồ thập lý phạm vi bên trong, bằng không, dạng nguy hiểm cũng có thể phát sinh. Tiểu Thanh ánh mắt lại là sáng lên không tệ, không tệ, có Tiểu Sơn cho chúng ta áp trận, chúng ta ngược lại là thật có thể đi nhìn xem. Nhân tộc doanh địa khoảng cách hồ không phải rất xa, điển tịch ghi chép, Tôn Hào lựa chọn cái phương hướng này sinh động hoang thú đẳng cấp không cao. Lấy Tôn Hào năng lực đảo là có thể ứng phó. Mà lại, càng là khí thế hùng vĩ đại hải, Tôn Hào thực lực thì càng cường hãn, nói không chừng, Tôn Hào phát tài, liền cần dựa vào cách hồ. Nơi này, là Tôn Hào ý tưởng chi bên trong một cái trọng yếu nhất tư nguyên điểm. Cũng là Tôn Hào áp dụng kế hoạch một cái quan trọng. Hư rơi chiến trường chỉ có một cái thái dương, nhưng là có thể nhìn thấy hai vành trăng sáng, trời chiều vẩy vào rộng lớn mặt hồ, bích ba dập dờn, mười phần huyết lệ. Cự đại thủy chiều sông lên bãi cát. Sông ra thật xa thật xa. Trời chiều xuống núi thời khắc, trăng sáng bắt đầu dâng lên, hải chiều dần dần hạ xuống, lộ ra một mảng lớn màu trắng bạc bãi cát. Tôn Hào phía trước dẫn đường, thẳng tắp hướng trên bờ cát đi đến. Cơ Khấu tại phía sau lớn tiếng gọi vào a, Tiểu Sơn. Tôn Hào chậm rãi lắc đầu không sao, các ngươi đi theo ta chính là. Xa xa xa, dẫm tại xốp trên bờ cát, mọi người phát ra rất nhỏ tiếng bước chân. Cựu gia tứ nữ trong lòng tràn ngập cảnh giác, trong tay cầm kiếm, khẩn trương tứ phía xem chừng. Theo sau lưng Tôn Hảo, hướng thủy triều xuống trong hồ nước đi vào. Phân phật một tiếng, phía trước trên bờ cát, một đầu nhanh nhẹn hắc ảnh lóe lên mà xuất, nào về phía trước nhất Tôn Hảo. Phốc vang lên trong trẻo, Trầm Hương kiếm nhất bay mà xuất, chuẩn xác không sai điểm trúng hắc ảnh. Không đợi Trầm Hương kiếm thu hồi, Tôn Hảo phía trước, trên bờ cát, càng nhiều hắc ảnh lao ra, nhao nhao nhào về phía Tôn Hảo. Trầm Hương kiếm không trung xoay tròn, một đạo kiếm ảnh bay lên, Tôn Hảo trước người tựa như dập dờn xuất một đạo lam sắc gợn sóng, hắc ảnh đụng trúng lam văn, tốc độ nhất thời bị ngăn trở, phốc phốc phốc chạm vào nhau âm thanh bên trong, một mảng lớn hắc ảnh đến rơi xuống, hướng mặt đất rơi đi. Nhưng là không đợi hắc ảnh rơi xuống đất, Trầm Hương kiếm rung động nhẹ nhẹ, phát ra ánh sáng màu xanh lam, tựa như thanh như gió từ hắc ảnh bên trên chợt lóe lên. Hắc ảnh thân thể hơi hơi cứng đờ, từng đầu liên tiếp ngã vào trong cát đá. Tiểu Thanh lớn tiếng kinh hãi, đến đây là hoang thú, 10 phần hiếm thấy mặc túc, giá trị so với lần trước đánh giết độc nhãn linh các bô xít của thế nhưng là cường không bao nhiêu lần. Tôn Hào ở phía trước bình tĩnh được nhiều, đây bất quá là đối ứng các ngươi đẳng cấp cấp 3 hoang thú, trong bọn họ sẽ xuất hiện tương đối lợi hại biến dị cá thể, nói không chừng rất có thể xuất hiện kết tinh. Hạ cấp hoang thú thể nội cũng có xuất hiện kết tinh tỷ lệ, chỉ bất quá độ khó khăn càng lớn, mà lại có kết tinh hoang thú, thực lực thường thường cũng liền càng mạnh. Tôn Hào không nhanh không chậm đi về phía trước, đi qua địa phương, không ngừng có đủ loại hoang thú từ cách hồ bãi cắt lao ra. Loại cảm giác này theo năm đó ở hoang trong biển không sai biệt lắm, chẳng qua là lao ra hoang thú thực lực càng mạnh. Trên bờ cát, tứ nữ thỉnh thoảng có chỗ, chung không chỉ có Tôn Hào đánh giết hoang thú, còn có một số mắc cạn tại trên bờ cát thủy sinh dị thú, giá trị tương đối cao. Cách hồ chính là hư giới ngũ đại hồ đố một trong, cùng hoang hải so sánh, tương đối nhỏ bé, ở vào Cửu Châu ở giữa, mà lại, chất nước cũng là nước ngọt. Chỉ bất quá, nhìn qua điển tịch Tôn Hào lại là, hư giới cách hồ to lớn, cũng không so hạ giới đại hải hơi kém, cho nên, bên trong cũng sinh hoạt đủ loại cường đại vô cùng lợi hại cự thú, mà lại, hư giới trong vạn tộc không ít chủng tộc cũng sinh hoạt tại trong nước, nhân tộc tu sĩ coi như vào biển cũng phải cẩn thận. Chỉ một chút một canh giờ, Tôn Hào chỉ huy 4 vị nữ tu thăm dò rất lớn diện tích cách hồ bãi cát, lần nữa đạt được 10 phần không tệ thu hoạch. Tứ nữ đã mặt mày hớn hở, Tôn Hào tỉnh lại, bắt đầu phát huy, các nàng rốt cục thủ đến mây tan thấy mặt trời xuất. Không hề nghi ngờ, từ hôm nay trở đi, các nàng sắp cáo biệt căng thẳng sinh hoạt, tính toán tỉ mỉ vơ vét độ cống hiến sinh hoạt, tu luyện cũng sẽ tiến vào khoái xa nói. Đại Hải cũng là Tôn Hào sân nhà, theo Đại Hải không sai biệt lắm cách hồ cũng là Tôn Hào ngoại môn kiếm vương uy lực lớn nhất địa phương. Sau đó hơn 2 canh giờ, Tôn Hào để mấy người đồng bạn luống cuống tay chân càng không ngừng bắt đầu thu hoạch được cách trong hồ các loại tư nguyên. Kinh thường tính, các nàng còn không có phản ứng là chuyện, Tôn Hào cái kia thanh tính cách cùng cực xỉu kiếm đã mau lẹ vô cùng điểm tại bãi cát một chỗ, gỡ ra bãi cát, các nàng thường thường liền có thể giấu ở chung hoang thú. Hạ cấp hoang thú thể nội xuất hiện kết tinh tỷ lệ vẫn là vô cùng thấp, Tôn Hào đánh giết không xuống hơn 300 hoang thú, y nguyên cũng không có thể kiến đến bất kỳ kết tinh thể. Ngược lại là vô ý ở giữa, lại thu cắt bỏ hơn 1000 độ cống hiến tư nguyên. Chương 1487, dưỡng thai ba đan. Đạp trên ánh trăng, ánh trăng trong ngần bên trong, theo sơn cốc mở ra đặc thù kiếm sĩ thông đạo, một hàng năm người trở về có đống lửa kiếm sĩ doanh địa. Một số ưa thích tụ hội kiếm sĩ, còn tại đống lửa phía dưới cao đàm khoát luận, còn có phía dưới kiếm sĩ thậm chí đối nguyệt tầm tiểu hát vang. Tôn Hào vòng qua náo nhiệt khu vực, mang theo mấy mỹ nữ đến gần tương đối yên tĩnh nữ kiếm sĩ khu tập trung vực. Bởi vì một lần thu hoạch tư nguyên tương đối nhiều, Tôn Hào không muốn dẫn tới không tất yếu phiền phức, thông qua thủ đoạn đặc thù liên hệ với Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ về sau, đem tư nguyên đổi thành tiếp cận 3000 độ công hiến. Biết Tôn Hào vừa mới cất bước, Lăng Thương cũng không có nói ra cần phải trả vay mượn, ngược lại sảng khoái, cho Tôn Hào đơn độc mở một cái đặc thù thông đạo, để Tôn Hào cùng cựu ra mấy cái kiếm sĩ có thể tại không kinh động kiếm doanh tình huống dưới, vô thanh vô tức đem tư nguyên giao nhận thành độ công hiến. Cho mấy vị đồng bạn mỗi người vay chuyển 300 độ cống hiến, làm cho các nàng qua tu hành huấn luyện, Tôn Hào chính mình lại tiêu hết còn lại bao quát chính mình vay mượn không dùng hết độ cống hiến, thông qua đồng bạn tay, phân lượn, đổi thành đến rất nhiều kiếm doanh đặc thù tư nguyên, sau cùng còn từ Như Tuyết ra mặt, thuê kiếm doanh rèn kiếm đường cùng đan kiếm đường, bắt đầu áp dụng chính mình kế hoạch. Chân nguyên khôi phục, lớn nhất đặc sắc cũng là Tôn Hào luyện đan thuật, luyện khí thuật có thể dùng. Mà lại, Tôn Hào đan hải rộng lớn vô cùng. Chỉ cần không phải tứ cực đỉnh phong trở lên linh đan, thật đúng là khó không được Tôn Hào. Hư giới luyện đan chi thuật theo hạ giới hơi có khác nhau, Tôn Hào từ cấp thấp linh đan bắt đầu huấn luyện, không đến 3 ngày, rốt cục để cho mình luyện đan thuật, đạt tới hư giới cấp 4 luyện đan sư trình độ, có thể luyện chế trung cấp kiếm sĩ cần thiết linh đan. Lại hoa 3 ngày thời gian, tiêu tốn một số luyện tài, Tôn Hào cũng toàn diện khôi phục chính mình luyện khí trình độ, có thể luyện chế ra cấp 4 phi kiếm, trở thành cấp 4 rèn kiếm sư. Nguyên bản Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh đối Tôn Hào đổi thành nhiều như vậy luyện đan luyện khí tư nguyên, trong lòng cũng không hiểu rõ lắm, bởi vì đối kiếm sĩ tới nói, muốn trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng không phải là rất dễ dàng. Mà phần lớn kiếm sĩ, càng thêm ưa thích trực tiếp rút kiếm chém người, cũng không phải là chơi mấy trò này. Cơ như Tuyết sư phụ Ánh Sáng Vương liền biểu thị, về sau đẳng cấp cao hơn, những bảng môn tà đạo đó thoáng đọc lướt qua liền tốt. Toàn bộ kiếm sĩ trong doanh trại, có thể đạt tới nhất định đẳng cấp rèn kiếm sư cùng đan kiếm sĩ thật đúng là không nhiều, mà nhân tộc trong doanh địa, luyện khí cùng tiêu chuẩn luyện đan tối cao, làm theo hoàn toàn là ngũ hành chiến bộ, trong chiến bộ, nghe nói có cấp 5 thậm chí là cấp 6 luyện đan sư cùng luyện khí sư. Cơ như Tuyết cùng Tiểu Thanh tuy nhiên không hiểu luyện đan luyện khí, nhưng là đổi thành tư nguyên thời điểm, đối Tôn Hào loại này bậc thang đổi thành, các loại đẳng cấp đều có, trung hạ cấp ngược lại không nhiều cách làm, biểu thị thật sâu không hiểu. Chẳng lẽ nói, vừa mới tu luyện ra kiếm nguyên Tôn Hào, chuẩn bị luyện đan luyện khí. Các nàng cảm thấy Tôn Hào khả năng nghĩ đến quá đơn giản, nhưng là kết quả lại làm cho các nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Không đến thời gian 10 ngày, Tôn Hào trong tay xuất hiện bó lớn linh đan. Xuất hiện không xuống 20 viên kiếm thô phôi. Đây cũng quá thần kỳ đi. Linh đan bên trong, rất nhiều là các nàng hiện tại nhất định phải cầm độ cống hiến qua đổi, còn có là các nàng chỉ nghe nói qua, càng các nàng đẳng cấp tồn tại. Riêng là, Tôn Hào mặt mũi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí luyện chế, giá trị tối cao này một lò kiếm đan, càng làm cho các nàng trong lòng cảm thấy cự đại kinh hỉ cũng không thể tưởng tượng. Thứ này lại có thể là tấn cấp đan, kiếm sĩ thăng trung cấp kiếm sĩ nhất định phải. Giá trị cao đến 5.000 độ công hiến, một mực để Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh trúng bước, rất nhiều kiếm sĩ cả một đời phấn đấu cũng đổi không trở về tấn cấp đan. Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh coi là, Tôn Hào khôi phục về sau, có thể dẫn mọi người từng bước triển đứng lên, cuối cùng đụng với tấn cấp cần thiết tấn cấp đan. Nhưng là, các nàng lại không nghĩ tới, cái này tấn cấp đan cứ như vậy xuất hiện tại trong tay các nàng. Mà lại, liền coi như các nàng không phải luyện đan sư, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Trong tay các nàng tấn cấp đan phẩm chất coi như không tệ, tuyệt đối là hàng thượng đẳng, vậy nhưng cũng không phải 5.000 độ cống hiến có khả năng đổi được xuống tới. Tiểu Thanh cầm khoảng chừng 5-6 viên linh đan bình ngọc, kìm lòng không được cực nhanh tại Tôn Hào trên gương mặt mổ mấy ngụm, Cơ Như Tuyết ngược lại là rụt rè không có Tiểu Thanh như vậy không biết xấu hổ không có nóng nảy, sắc mặt đỏ lên điệu nói đến, Tiểu Sơn, ngươi thật lợi hại, loại này đẳng cấp linh đan, mấy ngày liền học được. Tôn Hào cười cười nói đến, thực ta cũng là nếm thử, nói thật. Cái này đan độ khó luyện chế tương đối lớn, kém chút liền luyện nện, bất quá, Tiểu Tuyết Tiểu Thanh, các ngươi cơ duyên rốt cục đến, may mắn không làm nhục mệnh. Tiểu Thanh ôm thật chặt Tôn Hào, hai đống thịt mềm sáng bóng Tôn Hào có điểm tâm hỏa, trên mặt có hạnh phúc đỏ ửng, miệng bên trong nhẹ nói nói, Tiểu Sơn, vậy chúng ta có hay không có thể lựa chọn thời cơ, tìm ngày tốt, bắt đầu tấn cấp đâu. Hư giới theo hạ giới so sánh, quy tắc tu luyện cũng có rất nhiều bất đồng. Hư giới tu sĩ tiến giai kim đan kỳ lúc cũng không cần độ kiếp. Mà phá đan sinh anh kiếp nạn cũng xa xa nhỏ hơn hạ giới, đây cũng là hư giới tu sĩ đẳng cấp phổ biến cao hơn hạ giới một trong những nguyên nhân. Chỉ bất quá, Tôn Hào cười lắc đầu, trong tay giơ lên một loại có các loại đường vân, nhìn sắc thái lộng lẫy kỳ lạ linh đan, miệng thảo luận nói, Tiểu Tuyết, Tiểu Thanh, các ngươi thoáng chỉ hoãn một chút chính mình tấn cấp tiến độ, chờ ta đem loại này dưỡng thai đan luyện chế đến đẳng cấp cao hơn, các ngươi phục dụng một số, lại tấn cấp không muộn. Dưỡng thai đan. Tiểu Thanh hô to gọi nhỏ, Tiểu Sơn, chúng ta cũng còn không có mang thai đâu, nuôi cái gì thai? Tôn Hào bật cười lắc đầu. Cơ Như Tuyết thân thể hơi chấn động một chút, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Sơn, ngươi linh đan này cũng là loại kia 10 phần thưa thớt, rất ít tu sĩ có thể luyện chế có thể để bạt kiếm sĩ kiếm hoàn đẳng cấp dưỡng thai đan. Tôn Hào đối Cơ Như Tuyết giơ ngón tay cái lên, cười nói đến, kiếm sĩ trúc cơ thời điểm, bắt đầu hàm dưỡng kiếm hoàn, khi đó, tu sĩ nhận thực lực hạn chế, đại đa số có thể luyện chế kiếm hoàn đều là thượng phẩm phía dưới kiếm hoàn. Chỉ có cá biệt thiên phú dị bẩm tu sĩ tài năng hàm dưỡng sắt thai hoàn, thế là dưỡng thai hoàn liền theo thời thế mà sinh. Tiểu Thanh hai mắt sáng long lánh địa, Tiểu Sơn, ngươi là ý nói, ta cùng Tuyết Lao đại kiếm hoàn cũng có khả năng tấn cấp trở thành sắt thai hoàn thậm chí cao hơn. Tôn Hào thu hồi trong tay dưỡng thai hoàn, cười nhẹ nói đến, dưỡng thai có ba đan, nuôi sắt, nuôi bạc, nuôi kim, trên lý luận, mỗi lần tấn cấp trước đó phục dụng phẩm cấp đầy đủ cao, số lượng đủ nhiều linh đan lời nói, tấn cấp về sau. Thể nội kiếm hoàn liền có thể tấn thăng một cái cấp bậc, ta hiện tại vừa mới tiếp xúc đến loại linh đan này, còn không có hoàn toàn mò thấy, nhưng là Tiểu Thanh, ngươi không nên quá xem thường chính mình, ta dự định liền là bốn người các ngươi, chí ít cũng phải nuôi cái bạc thai. Cơ Như Tuyết hai mắt lóe sáng, miệng thảo luận đến, thế nhưng là thật có thể được không? Kiếm doanh giống như thuyết, sắt thai không khó, bạc thai hiếm thấy, kim thai lên trời đâu. Tôn Hào hơi cười cợt, vậy cũng không nhất định đây. Tiểu Thanh ôm Tôn Hào lại bẹp hôn một cái. Tôn Hào có chút đáng cười, Tiểu Thanh nha đầu này, đem vị trí của mình bày rất lợi hại chính, động phòng đại nha đầu. Chỉ cần không có ngoại nhân, liền sẽ chiếm Tôn Hảo tiện nghi, nếu không phải cân nhắc đến nàng tu vi còn không thích hợp phá thân, Tôn Hảo đã sớm đem nàng cho ăn. Cười từ luyện đan thất đi ra, Tôn Hảo lại dẫn tiểu đội thay cái phương hướng, vẫn là kiếm sĩ tương đối ít, tính so sánh giá cả cũng không cao lắm, nhưng rất lợi hại thích hợp Tôn Hảo vùng địa phương thu hoạch được chừng hơn 2.000 độ công hiến. Lần này, lần trước Tôn Hảo phân cho chúng nữ độ công hiến còn không dùng hết, Tôn Hảo liền toàn bộ cầm đem đổi lấy dưỡng thai đan tài liệu luyện chế, để Tiểu Thanh cùng Tiểu Tuyết cũng đi chính mình huấn luyện kiếm thuật, Tôn Hảo lại lần nữa một đầu nhào vào luyện đan thất. Sau một ngày, Tôn Hảo trong tay lại lần nữa xuất hiện mấy khỏa có màu sắc rực rỡ vằn dưỡng thai đan. Đan văn, gặp lại đan văn. Tôn Hảo nhìn lấy chính mình lờ mờ có chút quen thuộc đan văn, trong lòng như có điều suy nghĩ, không khỏi muốn từ bản thân luyện tập phụ triện thời điểm kinh lịch. Phụ triện bên trên hoa văn liền là một loại phù văn. Như vậy, có phải hay không, linh đan bên trên đan văn cũng là một loại đan đồng đâu? Nếu như là, hắn là thế nào hình thành? Lại sẽ có cái dạng gì hiệu quả? Tôn Hảo luyện chế linh đan về sau, tối cao đẳng cấp linh đan cũng chính là thượng phẩm, cho tới bây giờ chưa thấy qua cực phẩm linh đan, hiện trong tay viên này nuôi sát đan, cũng bất quá là thượng phẩm mà thôi. Nhưng là loại linh đan này, lại là ngoài ý muốn xuất hiện để Tôn Hảo quen thuộc đan văn. Trước sau hai lô nuôi sát đan xuống tới, Tôn Hảo cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là nghiêm túc nghiên cứu một chút dưỡng thai ba đan. Lăng Thương mượn đọc kiếm sĩ kiếm hoàn đại toàn bên trong, ghi chép dưỡng thai ba đan đan phương cùng luyện chế chi pháp, cũng đơn giản ghi chép ba loại linh đan hiệu quả. Nhưng là dù sao đây chỉ là làm kiếm hoàn phụ trợ ghi chép mà tồn tại, tư liệu cũng không đầy đủ, phương pháp tốt nhất cũng là đem có quan hệ dưỡng thai đan tương quan điển tịch cho mượn đến cẩn thận học tập, nói không chừng có thể từ đó hiện một số manh mối. Dựa theo Tôn Hảo tu luyện đẳng cấp, cơ vốn không có cơ hội lấy được kim thai hoàn, liền xem như bạc thai kiếm hoàn, đoán chừng cũng phải tốn hao không thiếu thời gian. Như vậy, phương pháp tốt nhất cũng là tận lực ngưng luyện bạc thai kiếm hoàn, thấp nhất cũng chính là sát thai hoàn, sau cùng dùng dưỡng thai đan để bạt đẳng cấp, đạt tới kim thai hoàn trình độ, dung nhập chính mình trầm hương trong kiếm. Đây là một đầu Tôn Hảo có thể làm đến, hữu hiệu cam đoan chính mình kiếm hoàn phẩm cấp biện pháp một trong. Bất quá, đó cũng không phải Tôn Hảo duy nhất phương án, đi qua một phen suy nghĩ về sau, Tôn Hảo nghĩ đến mấy cái con đường qua để bạt chính mình kiếm hoàn phẩm cấp, chung biện pháp này là độ nguy hiểm thấp nhất biện pháp. Chuẩn bị tuyển phương án một trong. 8. Chương 1488, nhân tộc động tác. Đề cử duyệt. Trong óc, lâu không có lật qua lật lại thiên thiên thiên tự văn lại lần nữa bắt đầu lật lên. Tôn Hảo thật ở chính giữa tìm tới theo dưỡng thai đan văn đường hết sức quen thuộc văn tự, đan đồng sao. Nhưng là tiếc nuối là, Tôn Hảo trong tay có đường vân linh đan quá ít, mà trên tay đường vân so sánh ngày đó quen thuộc văn tự, cũng tìm không thấy chuẩn xác đáp án. Rất nhiều đường vân chỉ tốt ở bề ngoài, Tôn Hảo căn bản liền không chiếm được đáp án. Tôn Hảo nếm thử viết loại này đường vân, lần nữa tiếc nuối phát hiện, chính mình căn bản là không viết ra được đến. Lại là một loại theo phủ văn 10 phần cùng loại, tự mang pháp tắc văn tự. Mà lại, cho dù là Tôn Hảo cầm bút đi luyện tập, y nguyên tiếc nuối phát hiện, chính mình căn bản là làm không được trong óc loại kia quy tắc kiểu chữ. Đến bây giờ, Tôn Hảo đã bắt đầu ý thức được, trong đầu của chính mình cái này thiên thiên thiên tự văn, khả năng cũng là một phần 10 phần đến yêu tộc truyền thừa, chung ghi chép một ít gì đó, có thể sẽ đối tương lai mình hình thành không thể đo lường trợ giúp tác dụng. Đem trong tay mình luyện chế hạ cấp kiếm đan đảo bán đi, Tôn Hảo lại lấy được hơn 2.000 độ công hiến, chạy tới đọc qua một số tư liệu, đem dưỡng thai ba đan kỹ càng luyện chế chi pháp, chú ý hạng mục, còn hữu dụng pháp dùng lượng các loại cho đổi thành đi ra, kỹ càng điệu tiến hành nghiên cứu. Sát thai không khó, bạc thai hiếm thấy, kim thai lên trời. Cơ như Tuyết cũng chú ý qua có thể để bạn kiếm hoàn đẳng cấp dưỡng thai ba đan, biết trung độ khó khăn khả năng cũng không tiểu. Nàng thuyết không tệ, từ kỹ càng luyện chế tư liệu đó có thể thấy được, bạc thai hoàn luyện chế liền khó hơn khó, mà kim thai hoàn liền cơ bản rất khó xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được, kiếm sĩ trong doanh, kim thai kiếm sĩ đoán chừng cũng không nhiều. Mà Tôn Hảo, cầm tới phần này luyện chế tư liệu về sau, trên mặt lại dần dần lộ ra rực rỡ nụ cười, khác tu sĩ luyện chế không ra, không có nghĩa là Tôn Hảo không được. Có lẽ, Tôn Hảo lại tìm đến một cái có thể siêu việt hắn kiếm sĩ chỗ căn bản. Kim thai hoàn độ khó luyện chế xuất hiện tại hai cái phương diện, một cái là tài liệu luyện chế khó được, kim thai hoàn chí ít cần bạc hoang thể bên trong kết tinh vì luyện tài một trong, tốt nhất là kim hoang kết tinh, cái này sẽ rất khó đạt tới. Thứ hai phương diện thì là luyện chế dược tài tương đương không ổn định, nhiệt độ biến hóa rất dễ dàng tạo thành dược hiệu tổn thất, rất khó thành đan. Điểm này, đối thói quen cầm chân hỏa đến luyện đan tu sĩ tới nói, thật đúng là không lớn thích ứng, nhưng là, đối với thao luyện mấy chục năm thủy tích xúc luyện đan thuật Tôn Hảo tới nói, lại không là vấn đề mà chỉ là ưu thế. Tôn Hảo cần phải giải quyết hoàn toàn là như thế nào đến đại lượng bạc hoang kết tinh. Dùng bạc hoang kết tinh luyện chế nuôi kim đan, cần kết tinh có thể cũng không phải là số lượng nhỏ, ngẫm lại cũng rất dễ lý giải, dùng xuống giai kết tinh ẩn dưỡng xuất thượng giai vị kiếm hoàn, tự nhiên cần muốn số lượng qua tích lũy. Tính nhắm vào, Tôn Hào thao luyện mấy ngày dưỡng thai ba đan luyện tập chi pháp, lại tìm đọc một số bạc hoang tư liệu, còn không có chính thức giao chi hành động. Một ngày, kiếm sĩ trong doanh thổi lên trận trận nghẹn ngào tiếng kèn. Từ chỗ ở đi ra, Tôn Hào như có điều suy nghĩ nhìn lấy kiếm sĩ doanh quảng trường khổng lồ. Lúc này, nữ kiếm sĩ bên trong, có kiếm sĩ lớn tiếng nói, nữ doanh nghe lệnh, kiếm sĩ trở lên, trong vòng nửa canh giờ, thay đổi trang phục mang giáp, ở ta nơi này nhi tập hợp. Tôn Hào nghe tiếng nhìn lại, không trung đã phiêu lập một vị toàn thân bộ giáp màu bạc, hai mắt bộ vị cũng có lưu ly hộ giáp nữ kiếm sĩ, mà càng nhiều nữ kiếm sĩ làm theo cực nhanh hướng nàng phía dưới như bay mà đi. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tôn Hào bên tai truyền đến Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ thanh âm, mau tới quảng trường Sơn Đông. Tôn Hào như nói tìm tới quảng trường Đông, Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ thấp giọng nói ra, Tôn Hào, hôm nay nhân tộc tinh anh liên hợp dụng binh, qua tiêu diệt hoang thú xào huyệt, ngươi thay đổi cao cấp kiếm sĩ phục trang cùng ta cùng một chỗ hành động. Nói xong, đưa cho Tôn Hào một cái túi đựng đồ. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ còn nói thêm, tích bên trên ngươi máu tươi, để nó nhận chủ. Tôn Hào gật gật đầu. Thần thức nhất động đem trong túi chữ vật ngân sắc sáo trang lấy ra, một giọt máu tươi nhỏ lên qua, máu tươi xuyên vào, ngân giáp hồng quang hơi hơi lấp lóe, tự động bay lên, hai chân. Từ dưới rót, cấp tốc tại Tôn Hào trên thân chậm rãi lan tràn ra. Tôn Hào nhất thời cảm thấy mình trên thân nhiều một tầng sắc ngoài, trọng lượng cũng không phải là đặc biệt trọng, nhưng áp lực cự đại, Tôn Hào không thể không dùng đại hải chi thế, tài năng chống lên ngân giáp, không đến mức để đem chính mình cuốn chết. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ thấp giọng nói ra, cái này là cao cấp kiếm sĩ khảo nghiệm, nếu như ngươi ngăn cản không nổi, cũng không có gì, nó tự nhiên sẽ thối lui, nếu như ngươi có thể tới, nó liền sẽ trở thành ngươi kiếm sĩ hộ giáp. Tôn Hào gật đầu, hỏi, loại áp lực này hội một mực tồn tại. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ lắc đầu, sẽ không, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản thời gian một nén nhang, đằng sau liền không tồn tại. Rất nhanh, Tôn Hào toàn thân bao trùm lên một tầng ngân giáp, hai mắt trước đó cũng xuất hiện đặc biệt trong trẻo. Như là có thể xem thấu vân vụ lưu ly kính tử, cảm thụ một chút, Tôn Hào phát hiện mình đã hoàn toàn biến thành một cái ngân giáp kiếm sĩ, lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì diện mạo như trước. Ngân giáp trên lưng, tự động sinh ra một cái hộp kiếm, nếu như cần, có thể để vào phi kiếm. Lăng Thương gật đầu nói, tốt, chúng ta đi thôi, ngươi đăng ký có trong hồ sơ tư liệu, liền là núi nhỏ cao cấp kiếm sĩ, ngân giáp bên trên, có ngươi danh hiệu, kiếm sĩ doanh quy củ là nhận giáp không nhận người, ngân giáp cũng có ngăn cách thần thức dò xét tác dụng. Ngươi chỉ cần mình cẩn thận một chút, liền sẽ không bại lộ chính mình. Khi Tôn Hào đi theo Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ sau lưng đuổi tới quảng trường thời điểm, phát hiện quảng trường khổng lồ bên trong, đã đứng đầy thống nhất trang phục ngân giáp kiếm sĩ. Quảng trường Sơn Đông đi không bao xa, Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ tại một đội ngũ phía trước đứng vững, phía sau hắn, bao quát Tôn Hào, một loạt đứng 5 cái cao cấp kiếm sĩ, bên trong một cái đối Tôn Hào gật đầu ra hiệu, mà đổi thành bên ngoài 3 cái làm theo lộ ra từng tia nghi hoặc. Hiếu Kỳ đánh giá Tôn Hào cái này đột nhiên toát ra cao cấp kiếm sĩ. Tôn Hào hơi đối 3 người bọn hắn gật gật đầu, động thân đứng tại Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ sau lưng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôn Hào quan sát phát hiện, kiếm trong doanh trại, lĩnh đội tinh anh kiếm sĩ không dưới 100 người, mỗi 10 người làm một tổ, phía trước phiêu lập một vị đại kiếm sĩ. Đại kiếm sĩ đầu khôi phía trên, phiêu khởi kim sắc khôi anh, để bọn hắn nhìn càng là anh tuấn uy vũ. 3 vị toàn thân kim giáp, nhưng hình dáng theo ngân giáp một dạng kiếm sĩ thống lĩnh. Đối diện sở hữu tu sĩ, phiêu lập giữa không trung phía trên, bên phải nhất một vị lớn tiếng nói, kiểm kê nhân số. Tôn Hào cảm thấy một trận gợn sóng từ tiền phương Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ trên thân chuyển tới, từ chính mình ngân giáp bên trên tung bay mà qua, thời gian đốt hết một nén hương về sau. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ đối với mình phía trước nhất đại kiếm sĩ cao giọng hát đến, thứ 100 tiểu đội ứng xuất chiến kiếm sĩ 9.000 người, thực tế xuất chiến 8.953 người, bộ phận kiếm sĩ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chưa về, phù hợp xuất chiến điều kiện. Tinh anh kiếm sĩ thống kê, báo cáo đại kiếm sĩ, cuối cùng đại kiếm sĩ thống kê về sau, báo cho bên trên kiếm sĩ thống lĩnh. Kiếm sĩ thống lĩnh tập hợp báo cho chính giữa đại thống lĩnh khẽ gật đầu, bên trái kiếm sĩ thống lĩnh lớn tiếng nói, sở hữu đội ngũ phù hợp xuất chiến yêu cầu, các kiếm sĩ nghe, đây là một lần liên hợp tác chiến, mỗi cái kiếm sĩ đều sốc lại tinh thần cho ta đến, khiến người khác tộc các bộ kiến thức một chút ta kiếm doanh hùng phong. 10 liệt song hành, kiếm sĩ tại riêng phần mình tinh anh kiếm sĩ chỉ huy dưới, từ kiếm doanh xuất cốc thông đạo cấp tốc hướng doanh địa bên ngoài mà đi. 100.000 kiếm sĩ đại quân, ngân giáp ngân quang lóng lánh, chỉnh tề tốc độ, đi lại ở giữa còn có thể nghe được ngân giáp tiếng leng keng. Đội ngũ ngay phía trước, cao cao điệu tung bay lấy một mặt thêu kiếm đại kỳ, tùy phong tung bay. Kiếm sĩ đại quân tại cờ xí chỉ huy dưới, một đường hành quân gấp, đến theo bình thường sinh động khu vực hoàn toàn khác biệt mênh mông cự đại trên thảo nguyên. Cách đó không xa, đã có một mặt thêu lên kỵ sĩ chiến kỳ, tại tùy phong phất phới. Liếc nhìn lại, không xuống 20 vạn cả tọa kỵ đều là bạch giáp kỵ sĩ, đã trật tự giành mạch, uy phong lấm lấm đứng tại trên thảo nguyên. Bàng trên đại thảo nguyên, một mảnh ngay ngắn nghiêm nghị. Bối bối ống tên, một thân lục sắc phục sức, không xuống 50 vạn thần xạ thủ đại quân tùy theo mà đến. Khống chế chiến xa, trận trận trong tiếng ầm ầm, 80 vạn chiến sĩ đại quân xuất bây giờ cách Tôn Hảo cũng không phải là rất xa địa phương. Sau cùng đăng tràng, là nổi đồng bền giữa không trung, không xuống 10 vạn ngũ hành chiến bộ tu sĩ. Nhân tộc tinh anh lực lượng, không sai biệt lắm dốc toàn bộ lực lượng, nhân tộc đại thống lĩnh tuyên bố lần chiến đấu này nhiệm vụ, liên hợp tác chiến, tiêu diệt toàn bộ hoang thú, vách núi hoang cưu xào huyệt. Nguyên nhân thì là vách núi hoang cưu phát triển tốc độ quá nhanh, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ. Mấy trăm vạn người tộc trong đại quân, Tôn Hảo cảm thấy mình nhỏ bé. Dòng nước lũ sắt thép chiến đội, để Tôn Hảo cảm thấy, chính mình bất quá là trong biển rộng một giọt cũng không đáng chú ý nước biển. Trăm vạn kiếm sĩ, chính là nhân tộc bộ đội bên trong quân, Tôn Hảo dung nhập trong đội ngũ, nện bước gầm vang tốc độ, hướng mục đích giết đi qua. Tôn Hảo bên người, có chiến sĩ chiến xa đội ngũ, cái này là nhân tộc chiến trận cánh phải, một bên khác, thì là một bộ hình thể cao đại kỵ sĩ cấu thành cánh trái. Trung quân phía sau là thần xạ thủ đại quân, mà ngũ hành chiến bộ làm theo làm khoảng chừng hai khối, đứng tại chiến xa cùng kỵ sĩ về sau. Còn có một số hình thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn kỵ sĩ, đang đội ngũ phụ cận tới lui, làm cơ động chiến lực mà tồn tại. Một cỗ cực kỳ cường hãn chiến đấu đại thế, hướng vách núi hoang cưu sinh tồn chi địa đẻ tới. Chương 1489, tự thân nhỏ bé. Hôm nay trước đó, Tôn Hảo đối nhân tộc doanh địa cũng không có cắt thân thể sẽ. Hôm nay trước đó, Tôn Hảo cũng đối hư giới chiến trường không có quá nhiều cảm thụ. Tiến đến nhân tộc doanh địa về sau, thật yên lặng quá khứ 10 năm, Tôn Hảo cảm giác, theo mình tại Lăng Thiên kiếm phái không sai biệt lắm, muốn nói có khác nhau, liền là người xa lạ rất nhiều, lẫn nhau ở giữa cũng không thế nào tiếp xúc, đều là riêng phần mình đang bận. Nhưng lần này, đi theo nhân tộc đại quân xuất chiến, Tôn Hảo lại có hoàn toàn khác biệt cảm giác. Nhân tộc chiến đấu đại thế, hội tụ mà thành áp lực, để Tôn Hảo làm kinh hãi, chính mình cho rằng tự hào đại hải đại thế. Tại loại này đại thế trùng kích phía dưới, tuyệt đối như là trong biển rộng bọt nước, sẽ bị trong nháy mắt dẹp yên. Dòng lũ sắt thép đồng dạng khí thế, sinh ra cự đại trùng kích sóng. Các kiếm sĩ còn không có xuất thủ, phía trước ngẫu nhiên xuất hiện hoang thú, liền bị sinh sinh tách ra. Cả nhân tộc đại quân đội ngũ, tại khí thế ngưng tụ phía dưới, hình thành một cái chỉnh thể, Tôn Hảo tự thân, cũng dung nhập trùng, không chi phí cái gì quá lớn kình, đã đi theo đại quân, như là buôn đằng như biển trường giang hồng thủy, xông về phía trước qua. Chỉ một chút hơn 3 canh giờ chạy nhanh, đội ngũ tốc độ thoáng một chậm. Phía trước bầu trời xuất hiện đen nghịt, như là cự đại mây đen che khuất thái dương, tản mát ra dậy sóng hung khí, cùng nhân tộc đại quân đối kháng chính diện. Trong trời cao, một tên nhân tộc kiếm sĩ thống linh hét lớn một tiếng, "Chủ kiếm!" Kiếm sĩ tốc độ chạy im bặt mà dừng, trăm vạn kiếm sĩ cùng nhau hai tay nâng từ bản thân phi kiếm, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, chân trái hướng bên cạnh đập mạnh. Một tiếng ầm vang, khắp nơi tựa như chấn động đứng lên. Trăm vạn đại quân chỉnh tề cất bước động tác để khắp nơi vì đó run rẩy. Sở hữu kiếm sĩ bên trong, tranh thức không có kinh lịch huấn luyện, khả năng cũng không nhiều, Tôn Hảo xem như chung một trong, nhưng là Tôn Hảo y nguyên hành động không chậm, đối chiếu hắn kiếm sĩ động tác, hoàn thành tự thân chủ kiếm. Kiếm sĩ doanh, mỗi một cái kiếm sĩ đều là thân thể băng đến thẳng tắp, giơ cao phi kiếm trong tay, đứng vững tại nhân tộc chiến trận chính giữa, ngay phía trước. Bên trên bầu trời, tung bay tinh anh kiếm sĩ, đại kiếm sĩ cùng kiếm sĩ thống lĩnh trên thân. Đạt được trăm vạn kiếm sĩ gia trì, hình thành một cỗ cự đại trùng thiên kiếm khí, như là cây cột, châm ở trên đại thảo nguyên. Đây là kiếm sĩ trụ kiếm. Hai bên chiến sĩ cùng kỵ sĩ vị trí thoáng lạc hậu kiếm sĩ, cũng khí thế như vực sâu, trầm ổn địa đứng ở đại địa chi thượng. Tôn Hảo trong thần thức, đối diện vách núi hoang cưu chính là từng con dài hơn một trượng, dương cánh hai trượng cự đại màu xám phi cầm. Càng xa xôi, xuất hiện từng bức cao ngất vách núi, từng cái cự tổ chim lớn, chỉnh chỉnh tề tề, như là tổ ong. Xây ở trên vách đá, liên miên ngàn giảm. Một cái cự đại, thực lực cường hãn hoang thú quần thể rơi. Trước hết nhất phát động, cũng không phải là kiếm sĩ, chủ kiếm chỉ là làm phòng ngự, chỉ là vì xúc thế. Chủ kiếm về sau, các kiếm sĩ bắt đầu xúc thế đại mệnh. Mà kiếm sĩ phương trận về sau thần xạ doanh, nhao nhao bắt đầu kéo cung bắn tên. Nhảy nhảy nhảy kéo dây cung, từ kiếm sĩ về sau thần xạ trong doanh vang lên, một tiễn mũi tên lao ra, tốc độ cực nhanh, hướng không trung hoang cưu đổ xuống mà ra. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Trên mặt đất, kiếm sĩ, chiến sĩ cùng kỵ sĩ cũng không có tùy ý phát động. Thần xạ doanh, ngũ hành chiến bộ làm chủ, càng không ngừng đả kích phi không hoang cưu. Hoang cưu thực lực cũng không yếu, trưởng thành hoang cưu thực lực đều không xuống kiếm sĩ, lợi hại một điểm hoang cưu càng là không kém gì tinh anh kiếm sĩ. Chúng nó cũng nhanh chóng triển khai đối nhân tộc tu sĩ phản kích. Chiến hỏa bay tán loạn. Mây đen từ đằng xa bay tới, bao phủ tại nhân tộc chiến trận trên không, đại lượng hoang cưu bị bắn giết trên không trung. Mưa máu vẩy xuống vũ mao, không trung phảng phất rơi lên mưa rào tầm tã. Kiếm sĩ ngân giáp ngân quang long lánh, không dính một giọt máu, bịt mắt bên trên tròng kính càng là làm cho Tôn Hào rõ ràng xuyên thấu qua vũ mao phát hiện hoang cưu động tác công kích. Nhưng là y nguyên có đại lượng hoang cưu không muốn sống điệu tấn công xuống tới. Kiếm sĩ đại thống lĩnh một tiếng bạo hống, song phách kiếm. Các kiếm sĩ ứng thanh mà động, hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay cầm kiếm, đồng nhiên hướng phía dưới chém ra một kiếm, ngay sau đó, bổ ra kiếm thứ hai. Ngân giáp lắc lư, các kiếm sĩ bổ ra kiếm khí bị ngân giáp một rát, phi không mà lên, nguyên bản đứng vững trên không trung kiếm trụ, trong nháy mắt quang mang đại tác phẩm, vụ vụ lưỡng kiếm, hướng về phía trước chém thẳng xuống. Hai đạo cự đại giao nhau thập tự kiếm khí ngút trời mà xuất, hướng không trung chém tới. Kiếm khí lướt qua, bầu trời thật dày một tầng hoang cưu vì không còn một ngống, hai đạo thập tự giao nhau cự đại trống giống, xuất hiện tại bên trên bầu trời mây đen phía trên. Thật lâu không thể khép lại. Hai bên trái phải, chiến sĩ cùng kỵ sĩ cũng cùng nhau bắt đầu phát động. Kỵ sĩ bạo hống, giơ súng. Chiến xa bạo hống, lập thuẫn. Kỵ sĩ trường thương trong tay đứng lên, mũi thương như rừng hướng lên châm ra ngoài, mảng lớn bay nhào xuống hoang cưu bị sinh sinh đâm xuyên. Mà chiến xa chiến sĩ đại thuẫn, làm theo tựa như là nắp nồi đồng dạng ngăn tại viễn trình bộ đội trên không. Đại chiến hừng hực khí thế. Tôn Hào trong này, thật sâu cảm thấy mình bất lực cùng nhỏ bé. Không trung hoang cưu, cũng có được kỳ lạ công kích trận thế, phương thức công kích trừ bản năng tấn công, còn có thể phun lửa đánh, còn có thần kỳ âm ba công kích. Nếu không phải là người tộc ngân giáp có thần kỳ cách âm hiệu quả lời nói, loại sóng âm này nhất định sẽ không tốt kháng. Đại lượng hoang cưu bị đánh giết, nhưng là y nguyên có đại lượng hỏa đạn hình thành biển lửa, lọt vào nhân tộc tu sĩ trong chiến trận. Hưng hực chiến hỏa tại trên thảo nguyên bốc cháy lên. Các kiếm sĩ y nguyên sắp hàng chỉnh tề đội hình, tại riêng phần mình tinh anh kiếm sĩ xuất linh dưới, triển khai theo hoang cưu đối kháng. Tôn Hào trong thần thức có thể nhìn thấy, không ít kiếm sĩ chịu đựng không được đại hỏa nướng, một thân ngân giáp té nhào vào đại hỏa bên trong. Tôn Hào còn có thể nhìn thấy, có cao cấp hoang cưu móng vuốt sinh sinh bắt vào kiếm sĩ đầu lâu, đem bắt lên trên trời, trong nháy mắt bị hoang cưu chia ăn trống không. Chiến hỏa bay tán loạn, hừng hực khí thế. Kiếm sĩ tựa như lấp kín cao sơn, nguy nga địa hình trưởng thành tường, ngăn trở sau lưng thần xạ thủ, để thần xạ thủ có thể cực nhanh phát động một xạ kích. Nhưng cùng lúc đó, nhân tộc kiếm sĩ cũng không thể tránh né xuất hiện thương vong. Không chỉ là kiếm sĩ doanh, trên thực tế, tả hữu lưỡng dực chiến sĩ cùng kỵ sĩ cũng tương tự có thương vong xuất hiện. Tương đối an toàn, lại là thần xạ bộ cùng ngũ hành chiến bộ. Nhưng là luận đến đối hoang cưu sát thương, cũng là tấn công từ xa càng thêm có lực. Đại chiến liên miên, Tôn Hào cảm giác được tự thân nhỏ bé, tứ hải kiếm ý, hải chi đại thế, đã thi triển ra, ngân giáp phía trên, có một tầng nhàn nhạt lam quang. Dưới phi kiếm, không biết chém xuống bao nhiêu phi không mà đến hoang cưu, nhưng là, chính mình hải chi đại thế, nhưng căn bản không dám thả ra bao xa. Vạn thiên hoang cưu cự đại tấn công lực, hậu phương thần xạ thủ chỉnh tề xạ kích phá không chi lực, hội trong nháy mắt đánh tan Tôn Hào cá thể hải chi đại thế. Không phải hải chi đại thế không mạnh, mà là tại loại này thiên quân vạn mã đại chiến chi trùng, tu sĩ cá thể thực lực, đã tại đoàn đội lực lượng trước mặt, nhận tuyệt đối áp chế. Trừ phi Tôn Hào có thể đạt tới kiếm doanh thống lĩnh độ cao, bằng không, Tôn Hào chính mình chiến lực căn bản là khoảng chừng không chiến cục. Liệt hỏa bên trong, Tôn Hào không dám chút nào lãnh đạm, động tác càng ngày càng thuần thục địa nghiêm ngặt chấp hành kiếm doanh động tác yêu cầu đồng thời, thủy trung phân ra bộ phận thần thức chú ý nữ kiếm sĩ doanh phương hướng. Ngân giáp trang bị phía dưới, Tôn Hào phân biệt không ra cơ như Tuyết cùng Tiểu Thanh, sở hữu nữ kiếm sĩ đều là một cái tạo hình, cũng may nữ kiếm sĩ đặc thù vẫn tương đối rõ ràng, bằng không Tôn Hào liền nữ kiếm sĩ tại vị trí nào đều khó có khả năng biết. Kiếm sĩ nữ doanh có mỗi cái cấp bậc kiếm sĩ hơn 3000, chung cùng loại như Tuyết cùng Tiểu Thanh tu vi kiếm sĩ, chừng hơn 1000, chính là kiếm sĩ nữ doanh trung kiên. Tôn Hào thủy chung mật thiết chú ý bộ phận này kiếm sĩ động tĩnh, tận chính mình khả năng tối đa nhất, tận khả năng địa thân xuất viện thủ. Vang một tiếng, một cái cao cấp hoang cưu đột phá kiếm sĩ trên không phòng ngự, lao xuống, song chảo mang theo tiếng gió vun vút, chụp vào kiếm sĩ nữ doanh phương hướng. Tôn Hào thần thức nhất động, trầm hương kiếm nhất bay mà xuất. Trăm vạn đại quân bên trong, nhạt ánh sáng màu xanh lam lóe lên, vang một tiếng, cao cấp hoang cưu cương chảo bị lam sắc gợn sóng đánh trúng, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt, chung quanh kiếm quang công tới, hoàn toàn đem cao cấp hoang cưu bao phủ. Đây chỉ là bên trong chiến trường một việc nhỏ xen giữa, trong nháy mắt, các kiếm sĩ lại lần nữa vùi đầu vào hắn trong chiến đấu, quên đã từng phát sinh qua dạng này sự tình. Trên thực tế, bên trong chiến trường, loại này bất chợt tới phá phòng ngự hoang cưu mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, khác nhau bất quá là có hay không tổn thương lớn nhỏ mà thôi. Tôn Hào đánh tan cao cấp hoang thú đột nhiên một chảo, cơ như tuyết đã làn tâm huệ chất địa đánh giá ra là Tôn Hào hỗ trợ, xoắn suýt tiểu thanh, tại trước người mình càng không ngừng thi triển ra Lăng Thiên kiếm phái chiêu thức, rốt cục để Tôn Hào tìm tới các nàng vị trí. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Trăng sáng lên không, ánh trăng trong ngần không ngừng từ không trung trong mây đen xuyên thấu mà đến, nhưng là, bên trong chiến trường, ánh trăng bị nhuộm thành huyết sắc. Bốn phía đã một mảnh huyết hồng, khắp nơi một mảnh dịch nhiễm, hai lỗ thai có chút phát điếc, Tôn Hào không biết mình huy động bao nhiêu kiếm. Chỉ biết là sát, sắt, giết. Duy nhất có thể làm, cũng là tại bảo đảm tự thân an toàn đồng thời, tùy thời chú ý đến Như Tuyết cùng Tiểu Thanh các nàng an nguy. Đại chiến ngày qua ngày, một mực tiếp tục chỉnh một chút hơn nửa tháng. Chương 1490, giết vào cách hồ. Ngàn dặm vách núi, cũng chính là Hoàng Cưu tích lũy xào huyệt bị nhân tộc đại quân sinh sinh dẹp yên, trên mặt đất, trải lên một tầng thật dày huyết nhục chi bùn. Không biết đánh giết bao nhiêu Hoàng Cưu. Nhưng là Tôn Hào biết, nhân tộc tổn thất như cũ không nhỏ. Thời khắc cuối cùng, một đầu cự đại Hoàng Cưu, cường thế đột phá nhân tộc mấy vị đại thống lĩnh ngăn cản, xông vào kiếm sĩ trong doanh, tạo thành kiếm sĩ doanh tổn thất to lớn. Một thành, chừng 10 vạn kiếm sĩ đánh mất tại bên trong vùng bình nguyên. Tổn thất nhỏ nhất là ngũ hành chiến bộ, nhưng cũng tổn thất không xuống 100. Sau đại chiến, có chút mỏi mệt các kiếm sĩ, đều đâu vào đấy bắt đầu trở về. Dự bị chiến sĩ cùng kiếm sĩ làm theo bắt đầu quét dọn chiến trường. Theo đội trở về, khởi ngân giáp, trở lại chỗ ở, Tôn Hào trong lòng, tràn ngập trước đó chưa từng có cảm giác cấp bách. Sau cùng đầu kia hoang cưu, nếu như phóng tới Tôn Hào chỗ Lăng Thiên kiếm phái phương hướng, Tôn Hào khả năng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Nếu như phóng tới Như Tuyết cùng Tiểu Thanh phương hướng, Tôn Hào cũng chỉ có thể bất lực xem nó tàn phá bừa bãi. Mà Lăng Thương tinh anh đại kiếm sĩ nói cho Tôn Hào, vách núi hoang cưu chẳng qua là hư giới bên trong chiến trường một loại cũng không phải là rất lợi hại hoang thú bộ lạc. Theo hoang triều sắp xảy ra, cách mỗi năm đến 10 năm, chúng ta đều sẽ đại hội chiến một lần, tiêu diệt toàn bộ những cái kia bành trướng hoang thú xảo huyệt. Mặc kệ Tôn Hào thừa nhận hay không, trên thực tế, kiếm sĩ chính là nhân tộc tiên phong bộ đội, là nhân tộc trung quân, gánh chịu, chính là duệ kiếm, nhục thuẫn nhân vật, cũng là tất cả nhân tộc tu sĩ bên trong tỷ lệ chết trận lớn nhất. Lần này chỉ gặp phải bạc hoang, Tôn Hào đảo là có thể tự vệ, nếu như lần sau gặp phải thực lực càng hung kim hoang, Tôn Hào lại nên như thế nào? Khác đến lúc đó, vô thanh vô tức vẫn lạc tại hư giới chiến trường. Giờ này khắc này, Tôn Hào rốt cục cũng cảm nhận được sư phụ Lăng Thiên kiếm tổ vì sao muốn để cho mình khiêm tốn một chút lại điệu thấp, lấy Tôn Hào thực lực, nếu như dám can đảm tùy ý làm vậy, nhất định sẽ bị chết rất nhanh. Yên lặng nghỉ ngơi hai ngày, cảm giác được áp lực thật lớn Tôn Hào đưa tới Như Tuyết tứ nữ, thận trọng địa căn dặn đến, "Như Tuyết, ngươi xác nhận một cái ra ngoài giao nộp sát hoang thú thời gian dài nhiệm vụ, các ngươi đều làm tốt thời gian dài bên ngoài phân chiến chuẩn bị." Chúng ta cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên, tranh thủ tại lần sau đại hội chiến trước đó, tất cả mọi người có trên thực lực chỉnh thể đột phá. Tứ nữ tinh thần cùng nhau chấn động, gật đầu nói tốt, cầm Tôn Hào giao cho bọn hắn danh sách, tiến đến chuẩn bị. Còn lại một số độ cống hiến, lần này hội chiến phân phối xuống tới độ cống hiến, đều bị Tôn Hào toàn bộ phái đi ra. Vào lúc ban đêm, liền ánh trăng, Tôn Hào mang theo tứ nữ, cực nhanh xuyên qua kiếm sĩ xuất cốc thông đạo, đi vào cách bên hồ, hoa hơn một canh giờ. Tôn Hào thanh quang trên bờ các hoang thú, một đoàn người đứng tại bên hồ nước bên trên. Ngóng nhìn phía trước, Tôn Hào thân thể chậm rãi bước vào trong hồ nước. Một làn sóng hồ nước vọt tới, Tôn Hào tựa như thuyền nhỏ, tung bay ở gợn sóng phía trên, tay đối cách trong hồ nhất chỉ, Tôn Hào nhẹ nói nói, "Như Tuyết, Tiểu Thanh, ta sắp mang dẫn các ngươi giết vào cách hồ, chung khả năng 10 phần hung hiểm, các ngươi hiện tại có thể lựa chọn rời khỏi." Tứ nữ cùng nhau thần thái kiên định nói, "Tiểu Sơn, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ." Xông xáo cách hồ. So sánh Tôn Hào, các nàng tiến vào chiến trường loại kia cảm giác bất lực, loại kia nhỏ bé cảm giác, càng là đạt tới đỉnh phong. Nếu không phải Tôn Hào mấy lần âm thầm ra tay tương trợ, lần này đại chiến, các nàng đã vẫn lạc trên chiến trường. Hiện tại Tôn Hào phải sát nhập cách hồ tăng thực lực lên, mọi người tự nhiên muốn theo sát. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, miệng bên trong nhẹ nói nói, "Như vậy, các ngươi thì xuống đây đi, đi vào đại hải liền có thể, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên vận công phản kháng. Phát hiện có hoang thú cũng đừng tùy tiện loạn động." Chúng nữ thoáng nghi hoặc, nhìn nhau, cơ như tuyết dẫn đầu, hướng trong hồ nước rơi đi. Nhẹ nhàng hồ nước tựa như là hóa thành một đóa liên hoa, nhẹ nhàng mà đưa nàng nâng lên, nàng kinh ngạc phát hiện, toàn thân mình, không có chút nào giọt nước, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì chân nguyên, cứ như vậy tung bay ở trên mặt nước. Hắn chúng nữ nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, cũng không khỏi nhao nhao đứng dậy, rơi vào Tôn Hảo thân thể bốn phía, trở thành hồ nước một bộ phận, như vô sự địa tung bay ở trong hồ nước. Tôn Hảo nhẹ nói nói, các ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ngạc nhiên, càng không muốn cao giọng kinh hô, ta muốn vào nước. Thủy triều vọt tới, Tôn Hảo thân thể hơi trao đảo một cái, nhạt lam sắc quang mang bên trong, thon dài thân thể như là giống như du long, hướng về phía trước mà đi, tứ nữ theo sát về sau, xông vào mênh mông cách hồ. Hoang thú tại dưới chân bơi qua, hoang chim lên đỉnh đầu xoay quanh. Tứ nữ tử kinh hồn bạt vía đến dần dần thói quen. Tôn Hảo thần kỳ tứ hải kiếm ý, đại hải đại thế đưa các nàng hóa thành một đoàn hồ nước, hữu kinh vô hiểm, hướng cách hồ chỗ sâu dần dần càng qua càng sâu. Thậm chí có mấy lần, các nàng xem đến trong hồ nước, có to lớn không nhìn thấy cuối cùng hắc ảnh bơi qua, nhìn thấy trên mặt biển, vọt lên kinh thiên cao đến trăm trượng của nước, mà trên bầu trời, xuất hiện qua một đầu cự đại bạc hoang, bay nhào cách hồ, nắm lên một đầu dài mấy trượng cá lớn. Đây là một cái cự đại hung hiểm vô cùng hoang thú nhạc viên, mà các nàng lại tại Tôn Hảo dẫn dắt phía dưới, hướng về vô pháp dự chi lành giữ chỗ sâu dần dần thẳng tiến mà đi. Tứ hải kiếm ý tại thân, thần thức phạm vi bên trong, trong hồ nước rõ ràng rành mạch, Tôn Hảo cẩn thận từng ly từng tí mang theo tứ nữ theo gợn sóng, thân thể tự nhiên phiêu ngoi lên mặt nước, hướng vào phía trong chui vào, dưới đại đa số tình huống, Tôn Hảo đều có thể lẩn tránh nguy hiểm, nhưng có đôi khi, cũng dựa vào vận khí. Tỷ như bạc hoang đại điểu săn bắt lần kia, liền cơ hồ gặp thoáng qua, xông vào hồ nước, nếu như khoảng cách lại gần một chút, Tôn Hảo cũng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không bị phát hiện. Còn có trong nước quái vật khổng lồ xuất hiện thời điểm, Tôn Hảo phát hiện mình căn bản cũng không có địa phương qua tránh, may mắn là, đại gia hỏa cũng không quen nổi lên mặt nước. Như thế Tôn Hảo đều không thể lẩn tránh nguy hiểm, ven đường thường có phát sinh, cũng may loại nguy hiểm này ngẫu nhiên tính rất mạnh, mặc dù không cách nào hoàn toàn lẩn tránh. Nhưng cũng có một chút manh mối có thể trước giờ áp dụng một số biện pháp giảm xuống độ nguy hiểm. Tôn Hảo dốc hết toàn lực, mang theo đội ngũ chỉnh một chút tại trong hồ nước nhanh chóng tiến lên hơn một tháng, rốt cục thật dài địa thư một hơi. Phía trước, xuất hiện cự đại đảo ám ảnh, cũng chính là Tôn Hảo chuyến này mục đích, Lạn Lâm đảo. Trong hồ nước, Tôn Hảo hơi hơi quay người, tứ nữ không nghe thấy Tôn Hảo thanh âm, nhưng lại từ hồ gợn sóng nước bên trong cảm nhận được Tôn Hảo ý tứ. Mọi người cẩn thận, đợi chút nữa ta nhấc lên gợn sóng, xông qua bãi cát. Đi vào ở trên đảo về sau, các ngươi trước tiên thi triển liễm tức loại bí thuật, che giấu trên thân khí tức. Tứ nữ ở trong nước nhao nhao gật đầu. Hồ nước không do mà dậy sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, như là chiều lên đồng dạng phóng tới bãi cát. Vang một tiếng, một cái cự đại đầu sóng vọt lên, Tôn Hảo trên thân ánh sáng màu xanh lam lóe lên, tứ nữ chỉ cảm thấy mình trên thân đầy ánh sáng, đã rơi vào bờ biển bãi cát bên ngoài. Không dám thất lễ, dựa theo Tôn Hảo bàn giao, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng thi triển liễm tức quyết. Nhưng là hai mắt đi tới chỗ, trên bờ cát, trên bờ biển, một số như là ngưu độc tử lớn nhỏ, toàn thân lũ thanh cự đại quái con ếch, nhao nhao đứng lên, một đôi cự mắt to khoảng chừng chuyển động, tựa như chẳng có mục đích, nhưng lại tốc độ cũng không phải là rất chật đất, hướng mấy người đặt chân phương hướng vây quanh. Tôn Hảo trong tay cực nhanh đánh ra mấy khối linh thạch, cổ tay chấn động, xuất hiện một cái trận bàn, trên thân lam quang lóe lên, trận bàn rơi vào bốn người chính giữa. Hơi nước nhàn nhạt từ bốn bên người thân dập dờn mở đi ra. Cấp tốc hình thành một cái tiểu xảo, chiếm diện tích không đủ 2 trượng phương viên sương mù che đậy khu vực. Hơi nước cùng một chỗ, quái con đít trong nháy mắt mất đi cảm ứng, thoáng nghi ngờ khoảng trường đi dạo, dần dần tàng ra. Tôn Hảo đối tứ nữ cười cười, trong tay lại cầm lấy một cái trận bàn, sắp xếp gọn linh thú, lại lần nữa để đặt tại bốn người chính giữa. Vỗ vỗ hai tay, Tôn Hảo cười khẽ, tốt, các ngươi có thể mở miệng nói chuyện, tương lai mấy năm, chúng ta đem tại cái này lằn lâm ở trên đảo đồng hội đồng thuyền. Khổ luyện kiếm thuật, cộng đồng tiến bộ, hy vọng chúng ta trở về thời điểm, có thể theo hôm nay so sánh, có hoàn toàn khác biệt tiến bộ cùng phát triển. Cơ như tuyết hướng ra phía ngoài vừa nhìn nhìn, khẽ cho mày, nhẹ nói nói, tiểu sơn, bên ngoài những cái kia mù con ít đẳng cấp cũng rất cao, mỗi một cái đều không kém gì trung cấp kiếm sĩ, thậm chí có mấy cái còn đạt tới cao cấp kiếm sĩ, khoảng cách bạc hoàng cũng chỉ có kém một bước, ngươi dẫn chúng ta tới này, đoán chừng đều sẽ liên lụy ngươi chân sau. Tiểu thanh cũng nói, đúng vậy à. Đúng vậy à, tư liệu ghi chép, Lạn Lâm đảo đẳng cấp thấp nhất hoang thú cũng là loại này mù con ếch, chúng ta mấy cái tỉ muội đến nơi này căn bản là nửa bước khó đi, ngươi sẽ không phải là sợ tịch mịch, hoặc là muốn tại trên hoang đảo này cô nam quả nữ à. Cơ Khấu cùng Cơ Gáy Liêu sắc mặt hơi đỏ lên. Tôn Hảo nhẹ nhàng địa gõ Tiểu Thanh một cái đầu băng, miệng bên trong tức giận nói ra, các ngươi an tâm chớ vội, Lạn Lâm đảo đối chúng ta mà nói khắp nơi trên đất là bà bối, chỉ cần chúng ta có thể đặt chân, lần này đoạt được liền sẽ cực kỳ có thể nhìn. đến lúc đó, có các ngươi bận điệu, ta thanh lý xong phụ cận mù con ếch, các ngươi tự nhiên là biết nên làm như thế nào. Chương 1491, sát khí tăng vọt. Thanh lý mù con ếch biện pháp tương đương đơn giản, Tôn Hào từ trong trận pháp một bên ra ngoài, đứng thẳng trên bờ cát. Không đến một lát, bốn phương tám hướng, đại lượng, như độc tử lớn nhỏ, cổ động miệng rộng mù con ếch, ồn ào lấy, hướng Tôn Hào tiến lên. Mù con ếch, một đôi mắt to, nhưng trên thực tế, hai mắt cũng không thể biết vật, mà chính là hết sức kỳ lạ khiếu giác bộ phận. Bất luận cái gì không phải bình thường sinh vật xuất hiện tại mù con ếch khu vực bên trong, đều sẽ kích phát nó khiếu giác, tiến hành không chết không thôi vây công. Lạt Lâm đảo tư nguyên 10 phần phong phú, nhân tộc doanh địa vẫn muốn đem hắn đánh hạ đến, nhưng là bởi vì khoảng cách bờ hồ khá xa, ven đường quá nguy hiểm, một mực không thể toại nguyện, đảo là có chút đặc thù năng lực đại năng tu sĩ, thỉnh thoảng sẽ nhập đảo thu hoạch một số đặc thù tư nguyên. Nhưng lại như là Tôn Hào như vậy vừa mới chỉ là cao cấp kiếm sĩ tu sĩ, cũng dám thâm nhập vào, mà lại thành công tiến đến ví dụ, nhân tộc doanh địa đơn giản quá ít. Tôn Hào nghiêm túc phân tích qua tự thân ưu khuyết, nghiêm túc tìm đọc Lâm đảo hoang thú phân bố tư liệu, lớn mật vượt hồ mà đến, quả nhiên ở trên đảo bắt đầu đặt chân. So sánh hắn kiếm sĩ, Tôn Hào ưu thế lớn nhất cũng là tứ hải kiếm ý cùng đại hải kiếm thế. Đặt chân cách hồ, tại trong hồ nước tác chiến, Tôn Hào chỉnh thể chiến đấu lực đề bạt một mảng lớn. Đại hải ta là vua phía dưới, Tôn Hào đã có đánh giết bạc hoang chiến lược, đây cũng là Tôn Hào duy nhất khả năng thu hoạch được bạc hoang kết tinh đường tát. Có chút mạo hiểm, nhưng hữu kinh vô hiểm, Tôn Hào bằng vào hắn tu sĩ không có đặc biệt năng lực leo lên Lạn Lâm đảo, tiếp đó, liền nhìn Tôn Hào có thể hay không dựa theo chính mình kế hoạch, mở ra căn cứ địa. Cầm kiếm tại bãi cát, mù con nết trong nước, trên bờ cùng nhau hiện thân, hướng Tôn Hào vây công mà đến. Mù con nết tứ chi mạnh mẽ đánh thép, đối tu sĩ lực sát thương cự đại. Mù con nết còn có thể hấp khí, phun ra khí tiễn công kích con mồi. Một đầu mù con nết tiếp cận, đồng nhiên làm bộ khẽ hấp. Phốc một tiếng, một đạo thủy lam sắc thủy kiếm bị nó hút tiến trong bụng, phốc phốc phốc vài tiếng, cự đại con nết trên bụng, bước lên ra trận trận huyết quang, mù con nết dưa hoa một tiếng, ngã lật tại khoảng cách Tôn Hào không xa trên bờ cát. Càng nhiều mù con nết vây quanh, tới gần khoảng cách nhất định, chúng nó liền sẽ bản năng hấp khí. Khẽ hấp, liền sẽ hút đi vào một số thủy lam sắc thủy kiếm. Sau đó liền cái bụng bị kiếm đâm xuyên, không kịp hình thành khí mũi tên, liền thoát hơi mà chết. Nhưng là một số không có hấp khí mù con ếch lại cấp tốc tới gần Tôn Hào, nhảy lên thật cao, hướng Tôn Hào nhào tới. Chấm hương kiếm treo ở Tôn Hào trên đỉnh đầu, hơi hơi phun ra nuốt vào lấy lam mang, mỗi một cái tới gần Tôn Hào một trượng bên trong mù con ếch đều không ngoại lệ, bị đâm xuyên cái bụng, đâm vào lam sắc gợn sóng nước phía trên tóe lên đỏ thâm máu tươi. Mù con ếch thực lực không yếu, mỗi một cái đều là trung cấp kiếm sĩ trở lên. Cựu gia chúng nữ đều rất khó là đối thủ. Nhưng là tại Tôn Hào trước mặt, riêng là tại bên hồ nước Tôn Hào trước mặt, chúng nó căn bản cũng không phải là hợp lại chi địa. Trận trận như sấm sét rít ộp chung, bốn phương tám hướng mù con ếch điên cuồng mà không sợ chết địa phóng tới trên bờ cát Tôn Hào. Nhưng là không có một cái mù con ếch có thể xông vào Tôn Hào ba trượng trong vòng. Theo bãi cát, Tôn Hào đỉnh đầu treo lấy trầm hương kiếm, cấp tốc hướng lên đánh tới. Trận bàn bên cạnh, tiểu trận bên trong, chúng nữ trên mặt có kính nể. Đồng thời cũng có được trùng điệp lo lắng. Tôn Hào cường đại để trong lòng các nàng làm kinh hỉ, nhưng là đầy khắp núi đồi, trong hồ nước trôi nổi mà lên đếm mãi không hết mù con ếch, nhưng cũng làm cho các nàng kinh hồn bạt vía. Mù con ếch số lượng nhiều, nhìn thấy mà giật mình. Tôn Hào không thể không nhiều lần điệu theo bãi cát, chuyển di chính mình chiến tuyến, nguyên nhân cũng là thường cách một đoạn thời gian, chính mình đánh giết mù con ếch liền sẽ chồng chất như núi, mà lại, mù con ếch số lượng quá nhiều, nói không chừng liền sẽ xông vào trận pháp bên trong. Số lượng ít mù con ếch xông vào không có vấn đề, một khi đạt tới trận pháp cực hạn, trận pháp vừa vỡ, há không hỏng bét. Tôn Hào chỉ có thể theo bãi cát, hướng lên điên cuồng một đường phóng đi. Đại lượng mù con ếch như là trải rộng ra huyết nhục thông đạo, đổ vào trên bờ cát, hướng lên một đường trải rộng ra qua. Một cái cự đại chiến đoàn, càng không ngừng hướng lên kéo dài. Chúng nữ đã không nhìn thấy Tôn Hào tình huống, lít nha lít nhít mù con ếch hoàn toàn che lại các nàng ánh mắt. Chỉ một chút 10 ngày, Tôn Hào càng không ngừng sát. Nồng đậm mùi máu tanh, bao phủ tại trên bờ cát. Chiến đoàn bên trong, Tôn Hào ngẫu nhiên xuất hiện một vòng thân ảnh, cũng từ màu lam nhạt, dần dần biến thành tươi diễm hồng sắc. 10 ngày xuống tới, Tôn Hào đánh giết đếm mãi không hết mù con ếch, trên thân hiện ra một tầng thật dày huyết tương, trên đỉnh đầu trầm hương trên thân kiếm, vờn quanh lam sắc quang mang, cũng thay đổi thành một mảnh đỏ tươi. Lạt Lâm ở trên đảo, mù con ếch thiên địch không nhiều, sinh sôi lại nhanh, nhiều năm tích lũy lại đến, số lượng chi có thể nhìn, Tôn Hào cũng cảm thấy kinh hãi. Liên tục bên trên 10 ngày, mù con ếch số lượng không có chút nào giảm bớt, toàn thân huyết khí quần quận Tôn Hào, đã hoàn toàn rèn luyện chính mình vừa mới học hội sát kiếm, trên thân cũng xuất hiện từng tia sát lục khí thế, nhưng là, mù con ít lại là liên tục không ngừng địa hạng giết đi lên. Tôn Hào trong lòng dâng lên trận trận bạo lệ khí tức, chỉ muốn như vậy tránh thức đại sát đặc sát, đại chiến không chết không thôi một phen, trong hai mắt, cũng mơ hồ hiện ra từng tia hồng quang. Dựa theo sát kiếm nhắc nhở, đây là sát khí tăng vọt, sắp sinh ra sát ý điểm báo. Chỉ bất quá, Tôn Hào nhìn xem chung quanh ý nguyên liên tục không ngừng vọt tới mù con ít, từ bỏ sinh ra chính mình sát ý mê người ý nghĩ, trầm hương kiếm nhất bày, không trung hóa thành một đạo hồng quang, mang theo Tôn Hào, hướng trong hồ nước bay nhào mà đi. Mù con ít giống như thủy triều, đuổi vào hồ nước. Nhưng là bất quá một lát, chúng nó ngoài ý muốn phát hiện, phía trước hồng sắc dần dần biến mất, địch nhân khí tức cũng theo hồng sắc biến mất không thấy gì nữa, cấp tốc làm nhạt. Không cam lòng lại điên cuồng đuổi theo suốt xa xưa, mù con ít nhóm, lúc này mới ồn ào lấy dần dần tán đi. Tứ nữ khẩn trương nhìn chằm chằm hải trong nước, mãnh liệt phát hiện một cái cao cao đầu sóng đánh tới, Tôn Hào từ lãng trên đầu vừa xài bước xuất, rơi vào trong trận pháp, trong hai mắt, y nguyên có hồng quang đang không ngừng lấp lóe. Cơ Như Tuyết nhẹ giọng hỏi, Thiểu Sơn, ngươi không sao chứ? Tôn Hào hít thở sâu một hơi, hai mắt hồng quang dần dần ẩn lui, trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, ta không sao, ta chỉ là không nghĩ tới, mù con ít số lượng lại là nhiều như thế, chúng ta nếu muốn ở cái này lăn lâm đảo đặt chân, sợ là cũng không dễ dàng. Tiểu Thanh nhìn lấy trên bờ cát, liên miên mấy chục dặm, như là huyết nhục thông đạo đồng dạng mù con ít khu xác, miệng thảo luận nói, đáng tiếc những này mù con ít, nếu như chúng ta thực lực hơi mạnh, hiện tại cũng đã thu hoạch đại lượng tư nguyên đi. Tôn Hào cười cười nói, mọi người an tâm chớ vội, mù con ít là một loại kỳ quái hoang thú, chúng nó hội thu thập đồng loại thi thể, trở về thống nhất tán táng, mà hoang thú thi thể cũng không dễ dàng hư thối, cho nên, chỉ cần chúng ta có thể kịp thời thanh lý mất lăng lâm trên bờ cắt sở hữu mù con ít, cuối cùng, chúng ta lại ở chúng nó xào huyệt phụ cận tìm tới những này có sẵn tư nguyên. Tôn Hào nói còn chưa dứt lời, trên bờ cát, quả nhiên xuất hiện số lượng không ít mù con ít, đem chết đi mù con ít điêu lên, hoặc chui vào nước biển, hoặc chạy lên hải đảo. Chưa tới một canh giờ, trên bờ cát đã không thấy một cái mù con ít, có chỉ là đỏ sẫm nhan sắc, tại hồ nước cọ rửa dưới dần dần trở thành nhạt. Ngồi xếp bằng, Tôn Hào nghỉ ngơi một ngày, đối chúng nữ vừa cười vừa nói, lại đến một đợt, ta cũng không tin, mù con ít hội sát chi không hết. Cơ Như Tuyết nhẹ nói, cẩn thận, người đánh giết số lượng quá nhiều, liền rất có thể sẽ xuất hiện đẳng cấp cao hơn mù con ít. Tôn Hào gật đầu nói, yên tâm, cho dù là bạc hoang đẳng cấp mù con ít, ta cũng không e ngại. Nói xong, Tôn Hào lại lao ra, động thân đứng ở trên bờ cát. Mù con ít nhóm, lại ngửi được đáng chết cựu địch mùi vị, chen chúc mà đến. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, chiến đoàn tại trên bờ cát trải rộng ra qua. Nhất chiến, lại là chỉnh một chút hơn 10 ngày, Tôn Hào trên thân, lại lần nữa bị huyết tương bao phủ, hai mắt lại lần nữa biến đến đỏ bừng, Tôn Hào có thể cảm giác được chính mình giết hại tại cấp tốc kéo lên. Nhanh đến đỉnh điểm, có chút đại sát đặc sát xúc động thời điểm, Tôn Hào lại lần nữa phi thân nhào vào trong hồ nước, lặng lẽ, lại lần nữa lẻn về trong trận. Nghỉ ngơi một ngày, lại giết một luân. Mỗi một lần, giết hại đạt đến đỉnh điểm, Tôn Hào liền kịp thời im bặt mà dừng. Như thế vừa đi vừa về đi tới đi lui, trọn vẹn giết tới thứ năm sóng. Tôn Hào rốt cục không hề khống chế chính mình, ngửa mặt lên trời thét dài, khí huyết cuồn cuộn, thân thể phóng lên tận trời, trầm hương kiếm hoàn toàn hóa thân huyết sắc, tại Tôn Hào trên tay càng không ngừng phun ra nuốt vào huyết mang, Tôn Hào một tiếng bạo hống, đại hải ta là vua, sát sát sát. Trầm hương kiếm huyết mang hừng hực, lấy Tôn Hào làm trung tâm, bốn phía bay vụt huyết kiếm, hướng phía dưới vây công Tôn Hào mù con ít chụp xuống qua. Phốc phốc phốc phốc, trên bờ cát, bạo phát liên tiếp bạo hưởng. Vòng vây cực lớn, như là đẩy cốt bài đồng dạng hướng ra phía ngoài ngã xuống, huyết kiếm lướt qua, vô luận là trên bờ cát, vẫn là hồ nước bên trên, mù con ít hướng kiếm mà chết. Đại lượng dòng máu, trong nháy mắt nhuộm đỏ hồ nước bãi cát, mà Tôn Hào trên thân, càng là trong nháy mắt sát khí ngút trời, nồng đậm huyết vụ, đem Tôn Hào khỏa thành một cái cự đại chừng nửa trượng phương viên huyết đoàn, một đôi tinh hồng hai mắt càng là tại trong huyết đoàn chiếu lấp lánh. Sát kiếm, sát khí tăng vọt, mượn nhờ vô tận giết hại, cùng Tôn Hào tòng lòng tức sát ma cung đến nay đối với giết chóc lý giải, giờ khắc này, tu luyện mà thành, Tôn Hào trong kiếm ý, đông dưng nhiều một phần sát lục chi khí. Chương 1492, Hải đảo đặt chân. Nhìn lấy không trung bị huyết đoàn trong bao Tôn Hào, Tiểu Thanh không tự chủ được toàn thân đánh dùng mình một cái, miệng bên trong nhỏ giọng nói ra, Tiểu Sơn thật là khủng khiếp. Hắn đây là cái gì trạng thái? Ta rất không quen. Lời mới vừa cương nói xong, nàng thông suốt phát hiện, không trung Tôn Hào đôi kia huyết trong mắt màu đỏ đối với mình nhìn qua. Trong lòng không khỏi trao một cái, Tiểu Thanh nói nhanh, đừng, đừng chừng ta thích ngươi chính là. Cơ Như Tuyết khẽ cho mày, nhẹ nói, Tiểu Sơn hẳn là tại tu hành một loại bí thuật, xem ra, còn có một số hiệu quả. Nói chuyện thời điểm, vừa mới bị Tôn Hào đánh giết không còn trên bờ cát, trong hồ nước, đại lượng mù con ếch lại bao vây quanh. Chỉ bất quá, xưa nay không sợ chết mù con ếch bị Tôn Hào trên thân mãnh liệt sát lục khí thế chấn nhiếp, tiến lên thời điểm, lộ ra phải cẩn thận rất nhiều, cho dù là không có cái gì quá đa trí tuệ hoang thú, cũng bản năng cảm giác được sát lục khí thế uy hiếp. Chậm rãi, vòng vây lại lần nữa sinh ra. Tôn Hào cười ha ha, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, trầm hương kiếm không trung lại lần nữa xoay tròn, huyết mang lại lần nữa đại thịnh, một kiếm mà xuống, lại một cái cự đại trống rỗng lấy Tôn Hào làm trung tâm, hướng bốn phía trải rộng ra mà đi. Cơ Khấu không khỏi hít sâu một hơi, miệng thảo luận nói, thật mạnh mẽ, tiểu sơn thật sự là quá mạnh. Mù con đít trồng chất như núi, hồ nước ngàn dặm máu nhuộm. Nồng đậm mùi máu tanh, đem cái này một mảnh bờ biển hình thành một mảnh tu la địa ngục. Tôn Hào phiêu lập không trung, không ngừng cười ha ha, tựa như giết đến thống khoái lâm ly. Trong hai mắt hồng quang, như là thực chất, ngẫu nhiên bị hắn đảo qua, chúng nữ trong lòng không khỏi đều âm thầm kinh hồn bạt vía, nhịp tim đập không thôi, tựa như tự mình nhìn đến đã không phải là Tôn Hào, mà chính là một đầu viễn cổ hung thú. Tôn Hào hình tượng, thật sự là khủng bố. Tôn Hào thực lực, lúc này cũng nhận được hoàn toàn mới đề bạn. Đại hải ta là vua, mang lên sát ý đại hải ta là vua, uy lực cũng trong nháy mắt tăng nhiều, sát mù con ếch như là giết chó. Chỉ bất quá, sát khí tăng vọt trạng thái bên trong Tôn Hào, không có có ý thức đến mình bây giờ ở chỗ đó phương, chính là nguy cơ từ phía lằn lâm hòn đảo. Như thế cười ha ha, không kiêng nể gì như thế, tự nhiên sẽ trêu chọc đến cường đại hoang thú. Một đầu cự đại hoang thú từ trên hải đảo bay lên. Đồng dạng, một đầu cự đại, khoảng trường phổ thông mù con ếch gấp trăm lần lớn nhỏ mù con ếch từ hải trong nước hiện lên tới. Cơ Như Tuyết ở trong trận kêu lớn, Thiểu Sơn, cẩn thận. Nhưng là, sát khí tăng vọt trạng thái Tôn Hào, vẫn còn đang không trúng cười ha ha, một thân sát khí lâm nhiên, không sợ chút nào, chấn động trầm hương kiếm, hướng không trung vọt mạnh mà đi, miệng bên trong hét to, an ta một kiếm, sắt. Sát lục chi khí, phóng lên tận trời, Tôn Hào thân kiếm hợp nhất, thẳng vọt lên. Chúng nữ nhìn lấy cự đại bạc hoang. Hai mặt nhìn nhau. Tiểu Sơn thế mà trực tiếp khiêu chiến bạc hoang, đây chính là tinh anh kiếm sĩ đều khó mà khiêu chiến đối thủ. Mãnh liệt sát lục ý chí, như là thực chất khí huyết sát khí từ phía dưới vọt lên, bên trên bầu trời bạc hoang cự điểu, đống nhiên ngốc ngẩn ngơ, cảm thán tiểu bất điểm lá gan quá lớn, mà lại có chút bị sát khí sở đoạn, trong nháy mắt có chút thất thần. Tôn Hào thân kiếm hợp nhất, phốc một tiếng, đâm vào nó cương trảo phía trên. Cách một tiếng, cương trảo chấn động mạnh một cái, bạc hoang cự điểu hơi bị đau, không khỏi bỗng nhiên dương cánh, bay cao mà lên, hai cánh hướng Tôn Hào phiến xuất hai đạo cự đại phong nhận. Huyết quang cuồn cuộn trùng, Tôn Hào cười ha ha, thân thể cấp tốc hạ xuống. Cấp tốc tránh thoát phong nhận. Nhưng là, phía dưới, cự đại bạc hoang cấp khác mù con ếch đã mở ra huyết buồn đại khẩu, chờ đến Tôn Hào rơi vào trong miệng. Không trung thân thể nhàn rỗi khẽ đảo, hai tay cầm trong tay trầm hương kiếm, Tôn Hào cười ha ha âm thanh bên trong, mang theo toàn thân khí huyết, hướng mù con ếch trong miệng lớn, đâm đi xuống. Tiểu Thanh cái to nhỏ miệng, ngón tay Tôn Hào, có chút tức hồn hển nói, Tiểu Sơn hắn làm sao vọt thẳng hướng đại gia hỏa miệng bên trong đi. Chuyện của tôi VN. Cơ Như Tuyết nhẹ nói, Tiểu Sơn hẳn là có hắn dự định. Bạc hoang mù con đít cảm giác được Tôn Hào khí tức, đông nhiên há mồm khẽ hấp. Trầm hương mũi kiếm, tinh hồng huyết khí bên trong, mãnh liệt xuất hiện một giọt đen kịt giọt nước, theo bạc hoang mù con đít hút mạnh động tác, một chút cho bay xuống xuống dưới. Mà Tôn Hào thân thể, lại đột nhiên bị một cái cự đại thủy triều đông nhiên cuốn một cái. Hiểm lại càng hiểm địa từ mù con ếch bên miệng nghiêng bay qua. Tiểu Thanh vô vỗ chính mình ngực, thật dài địa xuất một hơi. Mà Cơ Khấu lại chỉ cự con ếch, miệng thảo luận nói, mau nhìn, này cự con ếch bạo. Bạc hoang cự con ếch nuốt mất Tôn Hào vung ra trọng thủy. Cự đại trọng áp từ trong cơ thể nó bạo phát, băng xương hàn khí đồng thời phát tác. Bạc hoang cự con ếch thân thể cương cương, cự trên bụng bự, bắt đầu phốc phốc phốc hướng bên ngoài toát ra bị thương, còn có một số nhỏ bé vụ băng. Tôn Hào từ nước biển bên trên xuất hiện, một chân một điểm, phi không mà lên, cười ha ha, hai tay bỗng nhiên giơ lên trầm hương kiếm, hướng phía dưới một đâm, phốc một tiếng, trầm hương kiếm chuẩn xác không sai lầm từ bạc hoang mù con đít hai mắt ở giữa, thật sâu đâm đi xuống. Tôn Hào tay phải bỗng nhiên nổ một cái, cự đại suối máu từ bạc hoang cự con đít cái chán phun ra ngoài. Một tay giơ kiếm, Tôn Hào toàn thân sát khí đằng đằng, đứng tại cự con đít cái chán, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Không trung xoay quanh. Chuẩn bị tập kích Tôn Hào bạc hoang cự điểu, nhìn thấy huyết khí lan lột, cười ha ha Tôn Hào, vậy mà sợ lên, hai cánh mở ra, bay trở về hòn đảo, không có ý định theo Tôn Hào cùng chết. Ngửa mặt lên trời cười ha ha âm thanh bên trong, Tôn Hào túc hạ ra sức giấm mạnh, màu lam nhạt gợn sóng hiện lên, cự đại mù con đít hóa thành một chiếc đại hải thuyền, tại Tôn Hào túc hạ, nhanh chóng ra tốc, tại trong hồ nước mạnh mẽ đâm tới mở đi ra. Hơi yếu điểm mù con ếch trực tiếp bị đụng đổ tại trong hồ nước, hơi mạnh hơn một chút mù con ếch bị Tôn Hảo Trầm Hương kiếm nhất một điểm bắn. Không ngừng cười ha ha, càng ngày càng đậm khí huyết trong huyết đoàn, Tôn Hảo cuồng bạo bốn phía truy sát bạc hoang mù con ếch, chỉ một chút ba ngày có thừa. Một mực giết tới, ven hồ mù con ếch đã linh linh tinh tinh. Một mực giết tới, mù con ếch đã không dám truy kích Tôn Hảo. Một mực giết tới, toàn thân khí huyết quay cuồng, khỏa thành một cái cự đại hồ nước huyết đoàn. Sát sát giết. Cơ như tuyết các loại chúng nữ đã không dám đối Tôn Hảo nhìn. Quá hung hãn. Thật mạnh sát tính. Ba ngày sau, Tôn Hảo vẫn còn đang truy kích còn sót lại tại trên bờ cắt mù con ếch. Chỉ bất quá, trên thân huyết đoàn, lại đang từ từ, hướng Tôn Hảo thể nội bắt đầu co vào. Mà trong hai mắt tinh hồng, cũng tại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lại qua chỉnh một chút bốn ngày, Tôn Hảo phiêu lập trên biển lớn, chân đạp cự đại mù con ếch, trên thân lại lần nữa hiện ra nhàn nhạt lam quang. Trầm Hương trên thân kiếm huyết mang lại lần nữa chậm rãi biến thành màu lam nhạt, sau cùng một cái mù con ếch bị đánh giết về sau, Tôn Hảo đối mặt rộng lớn mặt hồ, ngửa mặt lên trời thét dài, trong hai mắt, sau cùng một tia tinh hồng theo thét dài, dần dần biến mất. Thu kiếm, tâm thần nhất động, một cái cự đại đầu sóng, đem Tôn Hảo cùng bạc hoang cự con ếch đưa đến trên bờ cát. Vang một tiếng, to lớn bạc hoang cự con ếch rơi đập tại trận pháp trước trên bờ cát, tóe lên trùng thiên hạt cát. Tôn Hảo từ cự con ếch trên thân nhảy xuống, giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra rực rỡ cùng cực nụ cười, lớn tiếng nói, ra đi, các cô nương, chúc mừng chúng ta, thành công ở trên đảo đánh xuống một mảnh căn cứ địa. Vừa dứt lời, Tiểu Thanh đã vừa người đập ra đến, miệng bên trong hoa hoa kêu to, à, đáng chết Tiểu Sơn, hù chết bảo bảo. Cơ Như Tuyết, Cơ Khấu cùng Cơ Gáy Liêu cũng cực nhanh từ trong trận pháp đi tới. Chỉ bất quá các nàng biểu lộ lại lược có sự khác biệt. Ôm Tiểu Thanh Tôn Hảo, trong lòng có điểm ủ ấm cảm giác, vô luận chính mình biến thành cái dạng gì. Cho dù là huyết khí cuồn cuộn, Tiểu Thanh đối với mình đều không thay đổi chút nào, không chút do dự trước tiên ôm tới. Cơ Như Tuyết song trong mắt, có nồng đậm lo lắng, trên mặt cũng có được từng tia nụ cười, Tôn Hảo có thể cảm thụ được nàng ẩn tàng loại kia nồng đậm quan tâm. Nhưng là Cơ Khấu cùng Cơ Gáy Liêu biểu hiện còn kém rất nhiều, hai tiểu cô nương nhìn lấy chính mình hai mắt, có từng tia lấp lóe. Tôn Hảo thậm chí là có thể cảm giác được trong lòng bọn họ có từng tia khiếp đảm cùng sợ hãi. Sát khí tăng vọt hoàn thành tu luyện giờ khắc này, Tôn Hảo có hết sức kỳ lạ cảm giác, này chính là mình luyện tâm tu vi bắt đầu khôi phục, thất sát vấn tâm quyết tự nhiên bắt đầu vận chuyển, tâm hữu linh tê cảm giác, tự nhiên xuất hiện, bằng không, Tôn Hảo cũng không có khả năng nhanh như vậy từ giết hại trạng thái bên trong tỉnh táo lại, mà bây giờ cũng sẽ không rõ ràng như thế địa cảm giác được Tiểu Thanh các loại người tâm lý trạng thái. Đương nhiên, Cơ Khấu cùng Cơ Gáy Liêu tâm trung tuy nhiên đối với mình có chút sợ sợ, nhưng là Tôn Hảo y nguyên cảm giác được tia vẻ quan tâm cùng từng tia hảo cảm, chỉ bất quá, so sánh Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh còn kém rất nhiều. Mà lại, để Tôn Hảo kỳ quái là, bình thường mười phần thanh lãnh, đối Tôn Hảo cũng không có Tiểu Thanh đồng dạng tùy ý tự nhiên Cơ Như Tuyết trên thân, Tôn Hảo thế mà cảm nhận được so Tiểu Thanh càng hơn một bậc, nóng rực, ẩn tàng cực sâu cảm tình. Nhanh chóng đem những cảm ứng này nhớ ở trong lòng, để qua một bên, Tôn Hảo vừa cười vừa nói, các cô nương, chúng ta bây giờ cần ở cái địa phương này dựng một cái doanh địa tạm thời, làm cho chúng ta cứ điểm, tới đi, mọi người cùng nhau, chúng xây gia viên. Chương 1493, mù con ếch xào huyệt, cảm tạ Vũ Hán Lam Sắc. Mù con ếch bị đánh giết không còn, quanh hồ không có nguy hiểm, tứ nữ bắt đầu kiến tạo động phủ, xây dựa lưng vào núi, mà Tôn Hảo lại bắt đầu thu thập đánh giết bạc hoang mù con ếch. Đây là Tôn Hảo đánh giết con thứ nhất bạc hoang, trong lòng tràn ngập chờ mong. Chỉ là, rút gân lột ra, lấy ra một đôi con ếch nhãn, phá vỡ cự đầu to về sau, Tôn Hảo mười phần tiếc nuối phát hiện, chính mình không có thể tìm tới một chút xíu kết tinh dấu hiệu. Bạc hoang thú cũng không phải mỗi một cái đều sẽ có kết tinh. Cái này mù con ếch thực lực cũng không phải là rất mạnh, còn không có phát uy liền bị Tôn Hảo một giọt trọng thủy giải quyết, không có kết tinh lại cũng bình thường. Mù con ếch thể thân thể to lớn, Tôn Hảo hoàn toàn thu thập sạch sẽ, tốn hao rơi một đoạn thời gian rất dài, mà lúc này, tứ nữ đã khai mở tốt động phủ. Đang động phủ trước đó bố trí một số tiểu trận pháp. Cách hồ trên bờ cát, một số đẳng cấp rất thấp, kích cỡ hơi nhỏ hơn mù con ếch lặng yên xuất hiện, y nguyên bản năng, đem những cái kia bị Tôn Hảo cường thế đánh giết mù con ếch hướng trong hồ hoặc là càng xa bên bờ kéo quá khứ. Tôn Hảo đứng tại động phủ bên cạnh, tay hướng những tiểu đó cái mù con ếch nhất chỉ, vừa cười vừa nói, những này mù con ếch đẳng cấp không cao, rất lợi hại thích hợp các ngươi hiện giai đoạn luyện kiếm, đương nhiên, qua một đoạn thời gian, chờ ta luyện chế đầy đủ nuôi sắt đan về sau, các ngươi liền cần tiến giai sau đó hướng trong đảo thẳng tiến, hiện tại, các ngươi đi theo ta, chúng ta đi tìm kết tinh. Tiểu Thanh lanh lợi, rất tự nhiên theo sau lưng Tôn Hảo, Tiểu Sơn, kết tinh không đều là đánh giết hoang thú đạt được sao? Làm sao còn có thể tìm được? Tôn Hảo cười cười, nhanh chân một bước, đứng tại trong hồ nước, theo chập trùng dạng, miệng thảo luận nói, các ngươi đi theo ta, tự nhiên là biết. Tứ nữ cực nhanh xông lại, hồ nước lại đưa các nàng vững vàng nâng lên. Tôn Hảo nhẹ nói, đừng nói chuyện, nghiêm túc nhìn, tới địa điểm. Chúng ta nhìn tình huống lại đi quyết định phương án hành động. Tứ nữ nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Hảo trên thân nhạt làm sắc quang mang lấp lóe, mang theo tứ nữ, đi theo một đám cẩn thận từng ly từng tí mù con ít sau lưng, hướng trong hồ nước chui vào. Mù con ít 10 phần cẩn thận, bản năng tại trong hồ nước rẽ trái rẽ phải, xâm nhập hồ, càng không ngừng biến hóa phương vị, nhưng là, y nguyên bị Tôn Hảo phát hiện chúng nó xào huyệt chỗ, trong hồ nước, xuất hiện một cái cự đại đen kịt thủy động. Cho tứ nữ đánh một thủ thế, đi theo mấy cái tốc độ đột nhiên tăng tốc không vào nước động mù con ít cùng một chỗ, mấy người cũng xông vào trong thủy động. Tiểu Thanh biết Tôn Hảo muốn làm gì, nhìn lấy Tôn Hảo hai mắt sáng long lánh. Cơ Như Tuyết trong mắt cũng tràn ngập chờ mong. Trong thủy động, toàn bộ động thế lại là càng chạy càng cao, cũng không lâu lắm, mù con ít hô một tiếng, thoát ra hồ nước. Tôn Hảo thân thể nhoáng một cái, hải chi đại thế mang theo mấy người tại trong hồ nước phiêu khởi một cái sóng lớn, đứng tại sóng lớn phía trên, do xét cảnh vật chung quanh. Căn cứ thủy động xu thế, mọi người đã đi tới lăng lâm đảo bên trong, mù con ít xào huyệt. Hẳn là ở trên đảo mỗ cái cự đại trong nham động, trong hồ nước cùng ở trên đảo hẳn là đều có cửa vào. Mù con ít nổi lên mặt nước về sau, cũng không lên bờ, mà chính là nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Tôn Hảo không chút hoang mang, một bên dò xét xung quanh hoàn cảnh, một bên đi sát đằng sau. Hồ động hai bên, lộ ra núi trên hạ thể, có từng cái thổ động, đầy đủ 2-3 con mù con ít ra vào thổ động, một cái chịu một cái, cũng không phải là đặc biệt quy tắc, như là tổ hồng, lít nha lít nhít. Có thể tưởng tượng, nếu như những này mù con ít đều tại, hồ động bên trong nhất định là một loại tương đương cảnh tượng nhiệt náo. Thế nhưng là bây giờ, bị Tôn Hảo cường thế đánh giết về sau, toàn bộ to lớn hồ động lộ ra trống rỗng, ngẫu nhiên mới nhìn đến tiểu con ít 2-3 con. Một đám không biết sau lưng theo cái đuôi mù con ít tại trong hồ nước không ngừng hướng phía trước du hí. Chỉ một chút 7-8 ngày, bơi qua không biết dài bao nhiêu thật dài đường nước chảy, hồ trong động ánh sáng cũng dần dần sáng lên. Tôn Hảo đã có thể thấy rõ xung quanh hoàn cảnh. Thanh tịnh hồ nước thông đạo 10 phần rộng rãi, hồ mặt bằng chừng gần dặm đường kính, khoảng cách cự đại sơn thể bên ngoài, đã mơ hồ có thể nhìn thấy cao ngất cây cối, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cây cối, thưa thất địa chiếu xạ tại hồ trên nước, lộ ra vắng vẻ mát mẻ. Đương nhiên, đó là bởi vì trong động mù con ít đã mười qua cửu không, bằng không, khả năng lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này hẳn là cũng không phải là hồ động. Chuẩn xác điểm thuyết, đây cũng là một cái cự đại, theo cách hồ tương liên trong đảo Hồ Bạc. Theo sát mù con ít mà xuất, Tôn Hảo cảm giác trước mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng, gỡ ra cao cao cây rồng, phía trước rộng mở trong sáng, Tôn Hảo đã mang theo tứ nữ, phiêu phủ ở bích ba dập dờn, phản xạ vảy ánh sáng Hồ Bạc bên trong. Hồ Bạc ba mặt núi vây quanh, nhưng trừ Tôn Hảo đi ra cái này một mặt núi, hắn hai mặt hồ nước, khoảng cách sơn thể đều có so sánh cự ly xa, một lần cuối là một cái cự đại sơn cốc. Mặt nước diện tích sợ là không xuống vạn mẫu, hồ nước thanh tịnh, bên hồ cũng không phải là cát mịn, mà chính là từng khỏa nho nhỏ đá cuội, lại xa một chút bờ hồ, làm theo phân bố rất nhiều thật to, bị mài đến bóng loáng tỏa sáng cự đại hoàng sắc hòn đá. To to nhỏ nhỏ hòn đá che kín bốn phía, hình thành một đạo kỳ lạ phong cảnh, Tôn Hảo phát hiện, số ít trên hòn đá, còn nằm sấp lấy mù con ít, đang nhàn nhã phơi nắng, mà không hề nghi ngờ, những khoảng không đó đưa xuống tới hòn đá, sợ là vĩnh viễn không có mù con ít đi lên. Phía trước dẫn đường mù con ít tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng du động, đến một khối cự tảng đá lớn trước mặt, từng con nhảy ra mặt nước, đem kéo đến đồng bạn thân thể ném tới trên bờ. Bình tĩnh mặt hồ theo chúng nó nhảy ra, nhất thời náo nhiệt lên, không ít địa phương phát ra hoa hoa hoa mình, trong tiếng kêu, có một phen đặc biệt buồn bã, tựa như tại tưởng niệm chết đi đồng bạn. Bên bờ xuất hiện mấy cái cường tráng mù con ít, ngậm bị Tôn Hảo đánh giết mù con ít chạy lên hòn đá, hướng hòn đá về sau ném xuống. Tôn Hảo trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rốt cuộc tìm được, nơi này chính là tránh thức mù con ít xào huyệt, mà cự thạch về sau, mù con ít tăng trợn, cũng là Tôn Hảo chuyến này tránh thức mục tiêu. Hiện tại liền nhìn bên hồ mù con ít thực lực như thế nào, có thể ăn được hay không đến dưới. Tôn Hảo tìm đọc đại lượng tư liệu về sau, lựa chọn mù con ít làm tiêu diệt toàn bộ người yêu, chính là cố ý gây nên. Mù con ít số lượng đủ nhiều, dễ dàng cho Tôn Hảo tu luyện, sát nhân kiếm mấu chốt là, mù con ít có an táng đồng bạn thói quen, không hề nghi ngờ. Chỉ cần tìm được mù con ít táng trợn, như vậy, nói không chừng liền có thể tìm tới 100.000 năm qua, mù con ít quần thể tích lũy xuống kết tinh. Mù con ít đẳng cấp so sánh bình quân, thực lực cũng không đột xuất, nhưng là nó số lượng có thể nhìn, nói không chừng thật có thể tích lũy lại đến số lượng không ít kết tinh. Mù con nết lại là tới gần hồ nước mà sinh tồn, cực lớn có lợi cho Tôn Hảo phát huy chiến lực, thật sự là trong tư liệu ghi chép, số ít mấy cái, Tôn Hảo có thể công hãm xào huyệt, thu hoạch tư nguyên hoang thú quần thể rơi. Sự thật cũng quả nhiên như là Tôn Hảo đoán trước, tuy nhiên so sánh vất vả, nhưng mình rốt cục giết tới mù con nết xào huyệt. Phiêu phủ ở hồ bạc bên trong, Tôn Hảo cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đối tứ nữ đánh một thủ thế, khoanh chân ngồi xuống, chăm chú quan sát. Trung quanh hồ, nham thạch lớn nhỏ không đều, nhưng để Tôn Hảo cảnh giác là, có ba khối nham thạch thể tích xa lớn xa hơn hắn nham thạch. Mù con nết táng trận cái này có một khối. Sơn cốc phương hướng có một khối, mà lớn nhất một khối to hết sức kỳ lạ, từ một mặt trên núi rỗi ra, như cùng một cái cự đại rỗi ra lười hết, xuyên thẳng bầu trời. Hiện tại, ba khối trên đá lớn một bên, cũng không thấy mù con nết hoạt động, nhưng là Tôn Hảo biết, cái này trung chí ít có hai khối trên đá lớn mù con nết hẳn là còn ở chung quanh hồ. Riêng là lười hết đồng dạng cự nham, thể tích càng là vượt qua chính mình đánh giết đầu kia bạc hoang mù con nết gấp 2-3 lần lớn nhỏ, nói không chừng liền có thể đạt tới kim hoang độ cao. Một khi là kim hoang mù con nết, cho dù là tại trong hồ nước, Tôn Hảo khả năng cũng không phải là đối thủ, thật đúng là cần muốn chú ý cẩn thận. Lặng lặng chờ đợi 4 năm mặt trời. 5 ngày ở giữa, thỉnh thoảng có mù con nết tiến đến, đem đồng bạn thân thể thả vào tăng trận. Cốc khẩu trên đá lớn, xuất hiện qua một cái cự đại bạc hoang mù con nết, so Tôn Hảo đánh giết một con kia kích cỡ hơi lớn, phơi nửa ngày thái dương, tuyệt vài tiếng, tiến vào dưới tảng đá lớn trong lô lớn. Tôn Hảo lại dùng tầm quan sát, quả nhiên phát hiện, lươi hết núi dưới hạ thể, quả nhiên cũng có một cái đen kịt đại động. Lại các loại 2 ngày, lớn nhất mù con nết một mực không thấy động tĩnh. Cho đến trên bầu trời, mãnh liệt xuất hiện một cái cự đại hắc ảnh, hướng sơn cốc bay tới thời điểm. Lươi hết trên đá lớn, đông nhiên thoát ra một đầu toàn thân lưu thành, ở giữa trán sinh một cái dựng thẳng rác cự con nết, nhắm ngay không trung hắc ảnh càng không ngừng, dưa em bé gào thét, tựa như đang cảnh cáo. Hắc ảnh cũng là một tiếng hí dài, nhưng cũng không cứ thế mà đi, ý nguyên xoay quanh. Tôn Hảo trong lòng hơi hơi lâm nhiên, quả nhiên là một đầu kim hoàng cự con nết. Siêu việt năng lực chính mình cực hạn tồn tại, cũng khó trách gờ giang lâm đảo cách nhân tộc doanh địa cũng không phải là quá xa, mà y nguyên sống được thật tốt, có kim hoang tồn tại hoang thú quần thể, bình thường vẫn là không nên treo chọc tốt. Chương 1494, sắt thép kim ba. Vách núi hoang cưu chỉnh thể thực lực, muốn xa mạnh hơn xa mù con nết quần thể, nhưng là muốn để nhân tộc lựa chọn, tình nguyện qua chọn phổ biến thực lực cường một mảng lớn vách núi hoang cưu, cũng không muốn treo chọc có kim hoang chấn thủ mù con nết quần thể. Nguyên nhân cũng là kim hoang tồn tại, làm cho cả quần thể tính nguy hiểm tăng lên gấp đôi không thôi. Kim hoang phát tác, nói không chừng nhân tộc tu sĩ liền phải nỗ lực thống lĩnh cấp bậc chiến lược đại giới, vậy coi như là chân chính tổn thất lớn. Huống chi, mù con nết loại này quần thể yêu nhất bỏ trốn, hạ cấp mù con nết đẳng cấp không cao, hung hãn không sợ chết, giá trị cũng liền, mà sau cùng chấn thủ người, nhưng lại thực lực đột nhiên tăng cường, thấy thế nào làm sao không có lợi. Trừ Tôn Hảo loại này độc hành hiệp, có chút thủ đoạn độc hành hiệp bên ngoài, thật đúng là chưa có tu sĩ đến đánh mù con nết chủ ý. Trên thực tế, nhìn thấy kim hoang mù con nết xuất hiện sát thời gian này, Tôn Hảo trong lòng cũng bắt đầu sinh thoái ý, cơ như tuyết trong hai mắt, cũng hiện ra lo lắng thần sắc. Tôn Hảo thoáng thối lui đến hồ nước chỗ giữa sườn núi bộ vị thời điểm, bầu trời xoay quanh cự đại hoàng chim đã phi không mà xuống, tấn công xuống tới. Kim hoang mù con nết dưa con nết rít lên một tiếng, thân thể nhẹ nhàng tại trên đá lớn một nắm sấp, tứ chi bỗng nhiên bắn lên, nhảy lên phi không, không trung thân thể giãn ra. Trên đầu dựng thẳng rắc lấp lóe ngân quang hướng hoang chim trống đi tới. Hoang chim bay nhanh sau bay, bò khoảng không. Kim hoang mù con nết tứ chi trên không trung bắn ra, toát ra 4 đường kim sắc quang mang, tựa như là bước lên như lửa, đem thân thể vọt lên, mở ra miệng rộng đối không trung đống nhiên hấp khí. Hoang chim cũng không phải lần đầu tiên đối chiến kim hoang mù con nết, cực nhanh vỗ cánh, chống cự khí lưu hướng, về, sau bay đồng thời, cương trảo tìm tòi, chụp vào kim hoang mù con nết cái bụng. Tôn Hảo cấp tốc đánh giá ra. Bên trên bầu trời hoang chim, thực cũng không phải là kim hoang đẳng cấp, chẳng qua là một đầu cường hãn bạc hoang đại điêu. Điển tịch ghi chép, đại điêu sinh 2 cánh, mọc ra một đôi có thể xé rách như sắt thép móng vuốt, thường xuyên lấy mù con nết, hoang thỏ các loại làm thức ăn, là cực kỳ hung tàn liệt thực giả. Trời sinh là mù con nết thiên địch hoang điêu, cũng không e ngại so với chính mình đẳng cấp cao hơn một giai đối thủ, cường hãn phát động tiến công. Nhìn lấy không chung 2 cái thế lực bá chủ chiến đấu, Tôn Hảo trong lòng như có điều suy nghĩ. Ban đầu bản điện tịch ghi chép, mù con nết đối hoang điêu chụp mồi cũng sẽ không thái quá kịch liệt phản kháng, nhưng hôm nay, tình huống lại phát sinh cải biến, kim hoang mù con nết tự mình đi ra, khu trục liệp thực giả. Nếu như Tôn Hảo phán đoán không tệ, chính là mình đánh giết lượng lớn mù con nết về sau, mù con ít quần thể số lượng giảm mạnh, kim hoang mù con ít rốt cục không thể chịu đựng liệp thực giả trắng trợn săn thức ăn, nó con dân đã không nhiều, không thể lại dễ dàng tổn thất. Trên mặt dần dần hiện ra nụ cười nhàn nhạt, không nghĩ tới chính mình tiêu diệt mù con ít, vậy mà mang lại như thế ngoài ý liệu biến hóa. Mù con ít thủy lục lưỡng tê, không bay được, nhưng là kim hoang mù con ít tứ chi như là có hỏa tiễn thôi động, lại có thể trệ không mà chiến, một con ít một điêu trên bầu trời, đại chiến không nghỉ. Hoang điêu đối chiến mù con ít bản thân hẳn là có tiên thiên ưu thế, có thể bay có thể bắt, có thể mổ. Nhưng là lần này đại chiến, lại chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Kim hoang mù con ít toàn thân như là thép như sắt thép, bị đại điêu đánh trúng về sau, càng không ngừng bộc phát ra đinh đinh đinh thanh thúy tiếng vang. Mà trên đầu nó góc nhọn, cũng chấp động lên kim là tầm thường lộng lẫy, đại điêu chỉ cần bị đỉnh trúng, liền sẽ không quá tốt thụ, thiết vũ thỉnh thoảng bay tán loạn rơi xuống. Hai đại vương giả tại hồ nước trên không giết đến hưng khởi, không ngừng lan lộn, đại chiến liên tục, ngẫu nhiên, kim hoang mù con ít sẽ còn rơi trên mặt hồ, bốn chân thực sự thủy, lại lần nữa trùng thiên. Đại điêu lại một mực có thể tìm tới thời cơ bắt đi hắn mù con ít, chỉ có thể tiếp tục theo kim hoang mù con ít dây dừa không nghỉ. Tôn Hảo cảm thụ được kim hoang giống như bị sắt thép hóa chất sừng con ít ra, trong lòng như có điều suy nghĩ, trong lòng tốt giống nghĩ đến cái gì. Không đợi Tôn Hảo nghĩ thấu hoàn toàn cái này có chút lờ mờ quen thuộc vấn đề, bên người, Tiểu Thanh nhẹ nhàng địa đụng chút hắn. Tôn Hảo nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh tay hướng cốc khẩu phương hướng chỉ. Theo Tiểu Thanh ngón tay, Tôn Hảo nhìn nửa ngày, tài kinh ngạc phát hiện một cái tiểu tặc. Một đường kim sắc quang mang, từ một cái dưới hòn đá thổ động chui ra, không trung lóe lên, lại xông vào một cái khác dưới hòn đá thổ động. Cốc khẩu bạc hoang mù con ít đã đứng tại chính mình cự thạch phía trên, mắt lom lom nhìn chằm chằm thổ động dương từ bản thân móng vuốt. Không đến một hơi công phu, vô hụt kim sắc bóng dáng lại cực nhanh chui ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xông vào kế tiếp thổ động. Bạc hoang mù con ít nhất chảo tử đập vào thổ động bên trên, tóe lên đầy trời bụi đất cùng hòn đá, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Tôn Hảo đã thấy rõ ràng, cái này không ngừng khoan thành động, ý đồ tìm đồ ăn tiểu tặc là một đầu trên lưng sinh một đôi cánh kỳ dị tiểu kim rắn. Tiếc nuối là, đi qua Tôn Hảo đánh giết về sau, mù con ít quần thể tổn thất nặng nề, 10 động cửu không. Một mực chui 20 mấy cái thổ động về sau, tiểu kim rắn tải ngậm một cái mù con ít, hấp tấp, từ mỗi cái dưới hòn đá, nhanh chóng bỏ trốn mà đi. Bạc hoang cự con ít không cam lòng đuổi sát mà xuất. Nhưng Tôn Hảo đoán chừng, nhất định đuổi không kịp. Quả nhiên cũng không lâu lắm, bạc hoang mù con ít rủ rũ túi đầu trở về. Mù con ít đẳng cấp không cao, thực lực không mạnh, tại Lăng Lâm ở trên đảo vốn chính là săn thức ăn người yêu, trước kia số lượng nhiều, loại này bị săn thức ăn tính tàn khốc nhìn không ra. Hiện tại số lượng giảm mạnh, tình huống liền trong nháy mắt biến hóa. Yếu kém liệp thực giả không dám tới gây chuyện, nhưng là cường hãn liền bất động. Hoang điêu cùng đầu kia kim sắt hai cánh tiểu xà, liền bắt đầu trực tiếp trùng kích mù con ít xào huyệt. Sắt thép kim hoang mù con ít cùng hoang điêu đại chiến chỉnh một chút tiếp tục 3 ngày. Cuối cùng, hoang điêu cũng không có thể đột phá kim hoang mù con ít phòng ngự, không thể đạt được thực vật, không cam lòng bay đi. Sắt thép kim hoang mù con ít tại lười hết trên đá lớn, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như đang ăn mừng chính mình thắng lợi, hồ bạc bên cạnh, bạo phát trận trận hoa minh. Một khối tương đối lớn hơn cự dưới đá, mấy cái đầu nhỏ nhô ra tới. Tiểu Thanh chau mày nói, trong này mùi vị thật sự là khó ngửi chết. Cơ như tuyết thanh lãnh trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đừng chọn ba lấy bốn, Tiểu Sơn đã thi triển trừ thối bí thuật, đã tận khả năng địa tại cải thiện mọi người ở lại hoàn cảnh. Cơ Khấu nhìn lấy 10 phần tới gần lươi hết cự thạch một cái thổ động, tò mò hỏi, Tiểu Sơn chuẩn bị làm gì, cự ly này cái đại con ít quá gần, giống như hội rất nguy hiểm à. Cơ gáy liêu miệng thảo luận nói, hắn chính là như vậy, ưa thích giả thần giả quỷ, ta cũng nghĩ không thông. Hắn hội có biện pháp nào, có thể đối phó được đầu kia sắt thép kim hoang mù con ít. Cơ như tuyết cười khẽ, tốt, mọi người cũng không cần suy đoán lung tung, dụng tâm trở lấy chính là, nếu như Tiểu Sơn thật có biện pháp đối phó kim hoang mù con ít, như vậy chúng ta lần này liền tránh thức phát đạt. Trong lúc nói chuyện, các nàng phát hiện, Tôn Hảo chỗ thổ động bên trong, bay ra nhàn nhạt như sương mù khí thể, dính sát mặt đất, hướng kim hoang mù con ít trong huyệt động lan tràn quá khứ. Tiểu Thanh nghi hoặc, Tiểu Sơn cái này là chuẩn bị dùng độc. Cơ như tuyết cười cười, đại đa số độc đối kim hoang là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, tốt, mọi người dụng tâm nhìn, tự nhiên là biết đây là cái gì. Trong huyệt động, kim hoang mù con ít hơi hơi chần chờ một chút, nó cảm giác được chung quanh không chúng xuất hiện một loại để nó cảm giác rất lợi hại không thoải mái dễ chịu khí tức, tựa như là có đồ vật gì đang từ từ ăn mòn chính mình cương thiết chi khu. Nhưng là nghiêm túc cảm ứng, lại không có thể phát hiện vấn đề gì. Rời chuyển động thân thể, muốn rời đi những khí tức này xa một chút, nhưng là tiếc nuối phát hiện. Trong huyệt động, vô luận là đất, vẫn là bốn vách tường, loại khí tức này đều thủy chung tại lan tràn, từng tia xâm nhiễm lấy nó thân thể. Động động thân thể, kim hoang mù con nết cũng không có quá nhiều phát hiện, duy nhất khả năng có chút bất đồng là, tốt như chính mình sắt thép hóa chất sừng vỏ có chút gì xét cảm giác. Trong lòng thoáng bất an, kim hoang mù con nết nhảy lên một cái, nhảy lên chính mình thường xuyên phơi nắng cự thạch phía trên. Cảm giác thoáng khá hơn chút, chung quanh khí lưu tựa như khôi phục bình thường. Chỉ là, không có đi qua bao lâu, chung quanh lại xuất hiện nhàn nhạt quỷ dị khí lưu, tại bất chi bất giác địa hủ thực tự thân. Tức giận ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng, kim hoang mù con nết bịch một tiếng, rơi vào hồ bạc bên trong, du động mấy lần, cảm giác không tệ. Nhưng là cũng không lâu lắm, trên mặt hồ, một tầng gỉ thủy phiêu tới, kim hoang mù con nết toàn thân không khỏi hơi chấn động một chút, bất đắc dĩ, từ trong hồ nước nhảy lên một cái, càng không ngừng gào thét. Trong thạch động, chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Cơ gáy liêu trong mắt to tràn ngập thật không thể tin biểu lộ, tiểu sơn quá lợi hại, quay rồi đến kim hoang mù con nết táo bạo không thôi, hết lần này tới lần khác còn tìm không thấy nguyên nhân chỗ, thú vị, thú vị. Trong thạch động không được, bên trên cự nham không được, trong hồ nước vẫn chưa được. Kim hoang mù con nết hoàn toàn giận, chân đạp phun lửa khí mang, trên không trung rượu võ dương ai một hồi, thông suốt phát hiện, chung quanh thân thể bầu không khí lại biến, nhàn nhạt như là như giỏi trong xương ăn mòn cảm giác lại tới. Tung bay giữa không trung thế mà còn là không được, kim hoang mù con nết không biết chính mình gặp phải cái gì, chỉ có thể ở không trung càng không ngừng gào thét không thôi. Chương 1495, ngựa ông chi lợi. Kim hoang mù con nết trên nhảy dưới tránh, trên trời dưới rớt, trong hồ nước, liền không có phát hiện mình có thể thoải mái mà phương. Náo nửa ngày, phát hiện này khí tức cũng chính là đối với mình có chút ảnh hưởng bất lợi, tựa như cũng không thể tránh thức làm gì mình, đã chỗ nào đều tránh không khỏi, dứt khoát không để ý tới hắn chính là. Hậm hực, gào thét một trận về sau, kim hoang mù con nết chạy về chính mình trong xào huyệt, nằm ngáy ho ho qua. Trận trận phế kim khí, nồng độ càng phát ra nồng đậm, chậm rãi thẩm thấu tiến kim hoang mù con nết trong xào huyệt. Ba ngày sau, bên trên bầu trời, lại bay tới một mảnh mây đen, hoang điêu ngóc đầu trở lại. Không đi được, lạc lâm ở trên đảo bình thường khắp nơi có thể thấy được mù con nết không thấy tung tích, sức ăn bản thân liền không nhỏ hoang điêu chịu không nổi nghèo đói, lại lần nữa treo lên hồ bạc chủ ý. Kim hoang mù con nết mãnh liệt mà thức tỉnh, y nguyên mười phần nhanh nhẹn địa đứng ra, đứng tại trên đá lớn ngẩng đầu gào thét, bảo vệ chính mình địa bàn, tuyệt không để hoang điêu đạt được. Đại chiến trong nháy mắt khai hỏa. Chỉ bất quá, lần này đại chiến theo mấy ngày trước đây lược có khác biệt là. Hoang điêu phát hiện đối thủ độc giác không có lợi hại như vậy, mà một thân như sắt thép chất sừng ra giống như cũng yếu rất nhiều, thực lực giảm xuống không chỉ một đẳng cấp. Hoang điêu bản thân liền là mù con nết thiên địch. Kim hoang mù con nết chẳng qua là ỷ vào một thân như sắt thép da thịt mới năng lực gáp hoang điêu, để không thể được xính. Nhưng bây giờ, kim hoang mù con nết góc nhọn công không phá được hoang điêu thiết vũ, da thịt ngăn không được hoang điêu móng vuốt về sau, tình hình chiến đấu nhất thời bất lợi đứng lên. Đương nhiên, kim hoang thực lực y nguyên không thể khinh thường, mù con nết bản thân có một số công kích kỹ năng, như mũi tên nước, tứ chi khí mang xé rách các loại, y nguyên có thể đối hoang điêu tạo thành không ít uy hiếp. Hai loại quái vật khổng lồ trên không trung kịch chiến không nghỉ. Cốc khẩu, kim sắc quang mang lại lần nữa hợp thời xuất hiện, bạc hoang căn bản là ngăn không được cái này tiểu tặc, lại bị nó vụng trộm cắn chết một đầu thực lực yếu kém mù con nết, kéo ra khỏi sân cốc. Bạc hoang truy đuổi mà xuất. Hoang điêu đông nhiên một cái tấn công, kim hoang mù con nết bị đánh trúng, rơi xuống mặt hồ, tứ chi đạp một cái, chuẩn bị vọt lên đến, không nghĩ tới, hồ nước đột nhiên giống như sinh ra dính tính, tứ chi bật bạt, thế mà không thể rút ra. Kim hoang mù con nết thoáng nghi hoặc, trên bầu trời, hoang điêu đã bắt lấy thời cơ chiến đấu, thiết chảo, thép miệng, bổ nhào xuống. Nhảy nhảy nhảy, liên tiếp ba mổ. Không thể động đậy kim hoang mù con nết nhất thời bị mổ vừa vặn, hai mắt máu me đầm địa, trên bụng cũng xuất hiện một cái cự đại vết chảo. Kim hoang mù con nết ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chân trước đống nhiên từ trong hồ nước quất ra, hướng về phía trước đống nhiên vỗ. Hoang điêu hai cánh mở ra, đứng dậy muốn phi, nhưng là mãnh liệt phát hiện, chẳng biết lúc nào. Một đôi cương chảo bị hồ nước cho dính trụ, thế mà một chút không thể bay động. Kim hoang mù con nết nâng chảo đập vào nó trên gáy. Hoang điêu ngửa mặt lên trời một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mấy cái đầu nhỏ vô thanh vô tức từ dưới tảng đá nhô ra tới. Cơ khấu nhẹ nói, là núi nhỏ đang làm trò quỷ đi, hắn đơn giản quá âm hiểm, hạ quyết tâm muốn để hai cái này đại gia hỏa lưỡng bại câu thương A. Tiểu thanh xẹp xẹp miệng, cái gì âm hiểm, cái này gọi trí tuệ hiểu không? Hai cái quái vật khổng lồ. Trên mặt hồ triển khai ác chiến. Dù sao là chỉ cần người nào thoáng chiếm cứ đến nhất định ưu thế, tất nhiên liền sẽ không khỏi rượu xảy ra vấn đề, gặp đối thủ trọng thương. Lúc này hoang điêu, cũng đã muốn ngừng mà không được, lâm vào trong khổ chiến. Kim hoang mù con nết thực lực, riêng là phòng ngự năng lực không lớn bằng trước kia, hạ xuống một nửa không ngừng, mà lại kinh thường tính địa xảy ra vấn đề, hoang điêu ngược lại là chiếm cứ đến nhất định thượng phong, bằng không, nó đã sớm chạy như bay. Chính là chiếm cứ đến nhất định thượng phong, chính mình lại tiến khả công, lui có thể bay, hoang điêu cũng lâm vào muốn ngừng mà không được bên trong. Hồ bạc trên không, mặt nước. Hai cái quái vật khổng lồ liên tục kịch chiến, chỉ một chút hơn nửa tháng, góp gió thành bão dưới thương thế, kim hoang mủ con nít chiến đấu lực càng ngày càng yếu, bất chi bất giác, đã không phải là hoang điêu đối thủ, bắt đầu sinh thoái ý. Giơ lên móng vuốt, đông nhiên nhất kích, đánh lui hoang điêu, kim hoang mủ con nít đông nhiên hướng trong hồ nước chui vào. Chỉ là, để nó kinh hãi sự tình lại lần nữa phát sinh. Trong hồ nước, đông nhiên nhấc lên cự đại bọt nước, không đợi nó chìm xuống, ngược lại bị sóng biển cho giơ lên, hướng lên trời lộ ra bụng bự. Hoang điêu làm sao lại buông tha tốt đẹp như vậy thời cơ, thê lương chim kêu âm thanh bên trong, móng vuốt đông nhiên vạch một cái, khéo mồm khéo miệng một mổ. Chiến lực không hề, tình trạng kiệt sức kim hoang mù con ít rốt cục bị hoang điêu hoàn toàn phá phỏng, bạch cái bụng bị mở ngược mổ bụng, toát ra đỏ thâm máu tươi, một khỏa cự đại trái tim, cũng bị hoang điêu đông nhiên đẩy miệng điêu đứng lên. Hoang điêu một chiêu kiến công, hưng phấn mà dương cánh muôn phi. Hồ nước vọt tới, ướt nhẹp nó hai cánh, cuốn lấy nó móng vuốt. Sắp gặp tử vong kim hoang mù con ếch tứ chi bỗng nhiên ra sức, gắt gao cuốn lên. Hoang điêu bị hồ nước náo một chút, né tránh không kịp, bị một chút ôm vừa vặn, kim hoang mù con ếch dùng hết sau cùng lực lượng, bỗng nhiên một thanh, cắn lấy hoang điêu trên gáy. Hồ trên nước, hai cái cự đại hoang thú càng không ngừng quay cuồng lên. Hoang điêu đập hai cánh lực lượng càng ngày càng yếu, hồ nước dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ. Khi hai cái con thú khổng lồ rốt cục đình chỉ dãy rủa, ở trên mặt hồ chậm rãi chìm xuống thời điểm, hồ nước dập dờn. Một cái nhạt bóng người màu xanh lam bỗng dưng nhảy lên, rơi vào kim hoang mủ con ếch trên đỉnh đầu, sóng nước bên trong, Tôn Hào lộ ra rực rỡ nụ cười. Dưới hòn đá, tứ nữ nhảy dựng lên, lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Mắt thấy cả sự kiện các nàng, không khỏi vì Tiểu Sơn tinh diệu tính kế, trong lòng gọi tốt. Đương nhiên, các nàng xem đến toàn bộ quá trình, nhưng lại như cũ không thể hoàn toàn minh bạch Tôn Hào là như thế nào làm đến bước này. Hai cái quái vật khổng lồ đồng quy vu tận. Bên trong hồ ngắn ngủi địa an tĩnh một chút. Không một lúc sau, mù con ếch thổ trong động, toát ra không ít mù con ếch đầu. Riêng là cái kia bạc hoang mù con ếch, càng là nghiêng người, xuất hiện tại chính mình trên hòn đá, mặt hướng mặt hồ, càng không ngừng chuyển động một đôi cũng không thể thấy vật hai mắt. Lao đại treo. Đối thủ cũng treo. Nếu như có thể nuốt lao đại đối thủ, chính mình chẳng phải là có thể thu được tấn cấp kỳ ngộ. Mù con ếch thiên tính, bạc hoang mù con ếch xác thực không có nuốt mất lao đại của mình dự định, nhưng hoang điêu dụ hoặc, thế nhưng là không nhỏ. Giống như không có phát hiện cái gì nguy cơ, bạc hoang mủ con ếch một tiếng hoa mình, thả người nhảy lên, bình một tiếng, hướng về trong nước. Thân hình khổng lồ hướng trong hồ nước rơi xuống, kỳ quái là, hồ nước tựa như là nhận nó trúng kích, nhao nhao tránh ra qua. Sau đó, nó lại mười phần kinh hãi địa cảm giác được, nó rơi xuống phương hướng, hồ nước thế mà hóa thành từng trôi lợi kiếm, cao cao đứng lên, tựa như là biến thành một cái bẫy, chờ đợi lấy chính mình. Mười phần miễn cưỡng ngốn éo một cái thân thể, rông một tiếng. Cái bụng vẫn làn đện ở lợi trên thân kiếm. Phốc phốc phốc phốc, trên bụng máu bắn tung tóe, miễn cưỡng du động mấy lần, đang chuẩn bị nhảy ra mặt nước, đột nhiên cảm giác được một thanh xanh mênh mang phi kiếm, hướng về chính mình hai mắt ở giữa chỗ yếu hại đâm xuống tới. Quay đầu, đột nhiên một chảo đập hướng về phía trước, há mồm đại lực khẽ hấp. Oanh một tiếng, không biết tên vật nặng bị hút vào trong miệng, cái chán tê dần. Trên bụng phốc phốc phốc, không ngừng hướng ra phía ngoài nổ ra huyết động, trên đầu vừa mới sinh ra một điểm nhỏ rác cái chán. Càng là biến thành một cái thật sâu huyết động, trong nháy mắt công phu, trước một khắc còn vui mừng quá đội bạc hoàng, đã thụ trọng thương, bắt đầu ở trong hồ nước, không cam lòng liều mạng dãy rủa. Tôn Hào nhạt bóng người màu xanh lam lại trôi qua đến, trầm hương kiếm soạt một tiếng đâm vào bạc hoang mù con ếch trong đầu, phốc một tiếng, đinh lấy một cái tinh thể bay ra ngoài. Cổ tay hơi rung, Tôn Hào trên mặt rực rỡ cười, thu hoạch chính mình quả thứ ba hoang tinh. Hai cái bạc hoang, một cái kim hoang, lần này thu hoạch lớn. Tôn Hào mạo hiểm đến đây lăn lâm đảo, thu hoạch được cự đại ích lợi, nếu như đổi thành kiếm doanh độ công hiến, đầy đủ Tôn Hào dùng khá lâu. Hồ nước lăn lộn, ba con khổng lồ cự thú phóng tới bên bờ, chồng chất như núi, toàn bộ hồ bạc bên trong tràn ngập hung sát chi khí. Ba cái cự thú trước khi chết thời điểm hung sát chi khí, để trong trận pháp tứ nữ đều kinh hồn bạt vía không thôi. Mù con nít cũng cảm nhận được cự đại hoảng sợ, mấy cái người thủ lĩnh liên tục bị đánh giết. Rốt cục để không biết e ngại mù con ếch ngoan ngoãn địa an phận tại trong xào huyệt, mảy may cũng không dám động đậy. Ba cái hoang thú, giá trị lớn nhất không thể nghi ngờ là kim hoang mù con ếch, lần cũng là hoang điêu. Tôn Hào trọn vẹn hoa ba ngày thời gian, lúc này mới đem ba cái cự thú thu thập xong. Thẳng đến Tôn Hào lấy đi ba cái cự thú cự đầu to, tu vi hơi yếu tứ nữ rồi mới từ trong động đi ra, bắt đầu cho Tôn Hào giúp một chút chuyện nhỏ. Thu thập xong lẻ tẻ tư nguyên, Tôn Hào mười phần ngoài ý muốn phát hiện, chung quanh hồ sinh tồn mù con ít lặng lẽ trốn mất, một cái cũng không dư thừa. Cũng chưa từng xuất hiện ý tưởng bên trong, không muốn sống lao ra chịu chết hiện tượng, ngược lại là tỉnh Tôn Hào không ít tay chân. Đối tứ nữ cười cười, Tôn Hào leo lên cự thạch, nhìn về phía mù con ít tăng trận. Một cái cự đại cũng không phải là rất lợi hại chặn sườn dốc, không biết sâu bao nhiêu hồ sâu, liếc một chút trông không đến. Để Tôn Hào hưng phấn là, quả nhiên như là Tôn Hào đoán trước, sườn dốc phía trên, có một ít lẻ tẻ tinh thể, dưới ánh mặt trời, lóe ra chói mắt quang hoa. Tiểu Thanh nhảy lên, đứng tại Tôn Hào bên người, miệng bên trong la thất thanh, hoa, phát đạt. Cơ Khấu cũng lớn tiếng nói, a, tốt đa tinh thể, Tiểu Sơn, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tôn Hào mỉm cười, miệng bên trong nhẹ nói, các cô nương, đây chính là chúng ta tại hư giới chiến trường quật khởi căn cơ. Chương 1496, thu hoạch khổng lồ. Không cần Tôn Hào phân phó, Tiểu Thanh cùng Cơ Khấu phi thân mà xuống, nhào về phía những cái kia tản mát tại sườn dốc bên trên chân châu đồng dạng chiếu lấp lánh kết tinh. Cái này có thể đều là bảo vật quý tài phú. Chỉ là các nàng bổ nhào xuống vừa mới bất quá 10 trượng, động tác không khỏi liền hơi hơi dừng một chút. Cơ Như Tuyết trường thân ngọc lập, đứng tại Tôn Hào bên người, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Thanh, Khấu, có gì không ổn sao? Tiểu Thanh cất giọng nói, phía trước như có áp lực truyền đến, tại quấy nhiêu chúng ta tiến lên. Tôn Hào nhìn xem bên người không nhúc nhích hai nữ, nhẹ nói, chúng ta cũng xuống dưới, vạn nhất có tình huống như thế nào, cũng tốt lẫn nhau chiều ứng. Hai nữ gật đầu nói tốt, Tôn Hào ở giữa, hai nữ thoáng lạc hậu, ba người sóng vai, hướng phía dưới tiến lên. Vọt tới Tiểu Thanh bên người, Tôn Hào thân thể không khỏi hơi chấn động một chút, hai mắt nhìn về phía trước, như có điều suy nghĩ. Mấy người thân thể lúc này không khỏi cùng nhau dừng lại, động tác chậm đứng lên. Một cỗ cự đại uy áp, tựa như năm đó Tôn Hào lần thứ nhất đứng trước Hắc Long bàn lúc gặp phải uy áp, từ phía dưới xuống lại, nếu như mọi người tiếp tục tiến lên, đứng trước áp lực coi như không nhỏ. Cỗ uy áp này bên trong, tràn ngập huyết tinh vị đạo, tràn ngập mục nát vị đạo, để cho người ta mười phần khó chịu, so với năm đó Hắc Long bàn làm áp lực càng phải lớn hơn nhiều. Tôn Hào hướng về phía trước nhìn xem, khoảng cách có kết tinh xuất hiện gần nhất sườn dốc, còn có ước chừng không đến 3 trượng khoảng cách. Nếu như sườn dốc phía dưới có cái gì kỳ quặc, có biến cố gì, như vậy chính mình với tới kết tinh thời điểm, hẳn là sẽ có phản ứng. Đứng tại chỗ, Tôn Hào nhẹ nói, các ngươi tạm thời không nên tùy tiện loạn động, không muốn mạo muội dưới sông, ta trước đi xuống xem một chút tình huống. Tứ nữ nhao nhao gật đầu. Tôn Hào trên thân vọt lên nhàn nhạt đấu trí, thân thể sức ép lên làm nhất thanh, tốc độ cực nhanh, mấy cái nhanh chân, Tôn Hào đã tiếp cận nhóm đầu tiên có kết tinh phân bố sườn dốc. Ngừng tại nguyên chỗ, khoảng trường di động, Tôn Hào cũng không có phát hiện bao lớn dị thường, chỉ là thần thức cũng không thể hướng về phía trước nhô ra bao xa, cảm giác một cỗ giết người mục nát khí tức, tại ức chế lấy chính mình thần thức, để cho mình thần thức cũng không thể nhô ra bao xa. Thoáng tại phụ cận ngang đi dạo, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống, chấm dãi, Tôn Hào lại di chuyển về phía trước mấy bước, hoàn toàn tiến vào tinh thể xuất hiện sườn dốc phía trên. Phía dưới áp lực chỉ có thêm rất nhiều, Tôn Hào thân thể cũng là khẽ run lên, nhưng là, trừ áp lực hết thể bình thường, cũng không có dị vật đối Tôn Hào phát động tiến công, cũng không có bẫy dập. Túi người, Tôn Hào nhặt lên một khỏa kết tinh. Đây là một khỏa cao cấp hoang thú thể nội kết tinh, liền đại hoang thú cũng không tính, nhưng là loại này kết tinh có thể luyện chế nuôi sát đan. Tay cầm kết tinh, Tôn Hào tại nguyên chỗ chờ một chút, vẫn không có bất luận cái gì công kích đến tới. Cẩn thận từng ly từng tí, tại độ cao này, Tôn Hào khoảng trường di động, không đến một hồi, đã nhặt lên hơn 20 khỏa kết tinh thể, đều là một cái cấp bậc, cao cấp hoang thú thể nội hình thành tinh thể, mà dạng này sườn dốc độ cao, nhìn ra phía dưới, dạng này kết tinh sợ là còn có hơn 100 khỏa. Giơ lên trong tay tinh thể, Tôn Hào đối mấy mỹ nữ nắm tay đầu. Tiểu Thanh giơ lên quyền đầu, a một tiếng reo hò, cơ như tuyết thanh lanh trên mặt, tách ra chân bóng nụ cười. Cơ Khấu một cái lộn ngược ra sau, cơ gáy liêu hé miệng mỉm cười. Không hề nghi ngờ, lần này lăn lâm đảo, mọi người thu hoạch quá lớn. Mạo hiểm, thật có giá trị, đương nhiên, nếu như không có Tiểu Sơn các loại thần kỳ bản lĩnh, đến nơi này mạo hiểm, chẳng khác nào là chịu chết. Phía dưới, Tôn Hào lá gan từ từ rất nhiều, cũng không tiếp tục ngang dò xét, mà chính là bắt đầu hướng phía dưới, hướng chỗ càng sâu thăm dò mà đi. Cơ như tuyết đối Tiểu Thanh ba cái gật gật đầu nói, Tiểu Sơn vừa mới dò xét độ cao hẳn là an toàn, đi, chúng ta đứng vững áp lực. Đem những cái kia tản mát tinh thể cho lấy lên, mọi người nô đem lực, không muốn cái gì sự tình đều dựa vào Tiểu Sơn một người. Hắn tam nữ đồng ý gật đầu, toàn thân kiếm khí vọt lên, bắt đầu hướng phía dưới chui vào. Tôn Hào lại đi lên phía trước suốt 3 trượng, đi lại có chút chật vật, phía trước như có cự đại sức gió thổi tới, muốn đem Tôn Hảo sinh sinh áp bách đi lên. Càng hướng xuống, áp lực càng lớn, Tôn Hảo trên thân, tựa như đã nhận vạn quân cự lực áp chế, không tự chủ được, Tôn Hảo trên thân, bước lên trận trận thanh sắc quang mang, cổ thiết chiến thể toàn diện vận chuyển. Áp lực thật lớn, cự đại bài xích lực, để Tôn Hảo đi lại gian nan đồng thời cũng có thể cảm thụ được, chỉ cần Tôn Hảo chính mình thoáng nhục trí, nói không chừng liền sẽ sinh sinh bị viên đạn đồng dạng bắn ra qua. Ven đường, Tôn Hảo lại thuận tay nhặt lên mấy quả kết tinh, phát hiện càng hướng xuống, kết tinh đẳng cấp cũng là càng cao. Cơ hồ đến Tôn Hảo có thể đến cực hạn, phía trước sườn dốc y nguyên nhìn một cái không thể đến đầu, chỗ sâu, đã là một mảnh u ám, nhưng là y nguyên có tinh thể phân bố bên trên, chớp động lên đủ mọi màu sắc, các loại bất đồng quang hoa. Tôn Hảo thật sâu hít một hơi, trầm hương kiếm nhất chấn động, trên thân khí thế lại lần nữa đại tác phẩm, lại đi về phía trước mấy bước, nhặt được hoàn toàn khác biệt phía trước, nhan sắc tại trắng đoán bên trong mang có từng tia u thanh quang mang tinh thể. Đây mới thực là đại hoang thú thể bên trong mới có thể xuất hiện tinh thể. Không chỉ có thể luyện chế sắt thai hoàn, còn có thể luyện chế nuôi ngân đan tinh thể. Độ cao này, để Tôn Hảo có chút đạt đến cực hạn cảm giác, Tôn Hảo không lại tiếp tục hướng xuống, mà chính là dần dần bắt đầu ngang di động, bắt đầu nhặt lên sắt hoang tinh. Tổng thể tới nói, đẳng cấp càng cao, tinh thể mật độ cũng lại càng nhỏ, mà lại, hướng phía dưới sườn dốc diện tích, cũng tại tương ứng địa thu nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí, đứng vững áp lực thật lớn, Tôn Hảo trọn vẹn tại độ cao này hơn 3 canh giờ, tìm hoàn chỉnh cái sườn dốc, tìm tới 32 khỏa sắt hoang tinh, chậm rãi hướng lui về phía sau, biên lui một bên, lại lần nữa thu hoạch không ít kết tinh về sau, Tôn Hảo sau cùng độ cao từng bước cùng tứ nữ trùng hợp. Khi Tôn Hảo nhặt lên một viên cuối cùng kết tinh lúc, không khỏi cùng tứ nữ nhìn nhau mà cười, chậm rãi, mọi người hướng lui về phía sau trở về. Thối lui đến không có áp lực khu vực về sau, Tiểu Thanh bỗng nhiên nhảy lên, cao giọng reo hò. Cơ Khấu cùng Cơ Gáy Liêu hai người cũng cao hứng ôm cùng một chỗ. Cơ Như Tuyết trong tay siết thật chặt một khỏa kết tinh, trong hai mắt sáng long lánh, một không nháy mắt nhìn lấy Tôn Hảo. Tiểu Thanh nhảy mấy cái nhảy, đống nhiên ôm lấy Tôn Hảo, tại Tôn Hảo trên mặt bẹp hôn một chút, cao giọng nói ra, Tiểu Sơn, ngươi thật lợi hại, không hổ là ta cùng Tuyết Nhi phu quân đại nhân. Cơ Như Tuyết trên mặt nhao nhao phiếm hồng, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Tôn Hảo trong lòng thư sướng, ôm lấy Tiểu Thanh hai tay, thân thể xoay tròn, đem Tiểu Thanh xoay tròn, miệng bên trong cười lên ha hả. Vui vẻ tiếng cười chuyến khắp toàn bộ ở trên đảo Hồ Bạc. Náo một trận, Tôn Hảo đem mỗi cái cô nương đều ôm lấy bay một chút, lúc này mới mang theo mọi người bò lên trên sườn dốc. Ngồi tại tảng đá lớn phía trên, mấy người thở dốc, nhìn lẫn nhau, cười một hồi. Cơ Như Tuyết rất tự nhiên tựa ở Tôn Hảo trên thân, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Sơn, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiểu Thanh cười, tự nhiên là trở về, nhiều như vậy kết tinh, đổi thành độ công hiến, nói không chừng thật là chúng ta thanh kiếm hoàn thăng cấp thành sắt thai hoàn, bắt đầu tiến giai đây. Tôn Hảo ánh mắt nhìn về phía sơn dốc, tay đối phía dưới nhất chỉ, khẽ cười nói, này phía dưới, có bạc hoang kết tinh, nếu như ta không nhìn lầm, còn có kim hoang kết tinh, các ngươi cảm thấy, chúng ta cứ như vậy đi, không tiếc nuối sao. Tiểu Thanh ngơ ngác, thật có a. Đây chính là làm sao cũng phải nghĩ biện pháp, đem bọn nó cho vớt lên đến mới tốt ta. Cơ Như Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, có thể là núi nhỏ, lấy cái này sườn dốc áp lực, khả năng chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đến sâu như vậy độ, có lẽ chúng ta có thể báo cáo Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ, để hắn đến giúp chúng ta một tay. Tôn Hảo khẽ lắc đầu, dựa theo ta cảm giác, Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ có thể tới khoảng cách, nhiều lắm là cũng liền bạc hoang kết tinh, căn bản không có khả năng mò lên kim hoang. Cô nương tốt nhóm, những này kết tinh, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy ra, trước đó, chúng ta nhất định phải ở chỗ này dựng lên chúng ta căn cứ địa, nói không chừng, chúng ta liền phải tại hồ này bên cạnh, sinh hoạt mấy năm, thậm chí trên 10 năm. Chúng nữ cùng nhau ứng hảo, thu hoạch khổng lồ, làm cho các nàng nhìn thấy rực rỡ tiền cảnh, đấu trí chưa từng có đắt đỏ. Cơ Như Tuyết vừa cười vừa nói, đến, chúng ta trước thống kê một chút hôm nay thu hoạch, để Tiểu Sơn làm hợp lý phân phối đi. Tôn Hảo cười cười, tốt à, thực không cần thiết nghiêm túc như vậy, qua mấy ngày, các ngươi liền trướng mắt những này tinh thể, ta dám đánh cược. Tại Cơ Như Tuyết kiên trì dưới, mọi người thống kê sườn dốc bên trên thu hoạch. Sắt hoang tinh 38 khỏa, phổ thông hoang tinh 312 khỏa. Cự đại thống kê sổ tự. Để mấy cái tiểu cô nương mặt mày hớn hở, Cơ Như Tuyết lại hào phóng làm chủ, tứ nữ mỗi người vẽ đi 50 khỏa phổ thông kết tinh, 4 khỏa sắt hoang tinh, hắn thu hoạch, liền toàn bộ giao cho Tôn Hảo. Tôn Hảo cười cười nhận lấy, miệng thảo luận nói, tốt, các ngươi động thủ bố trí động phủ, Tiểu Thanh, thay ta cũng bố trí một cái, ta qua bên hồ, còn có chút việc. Tiểu Thanh hưng phấn mà thu từ bản thân túi chữ vật, miệng bên trong giòn vừa nói, được rồi, phu quân đại nhân, cam đoan để ngươi hài lòng, hì hì, hì hì. Chương 1497, hoang đảo đặt chân, cảm tạ Vũ Hán Lam Sắc. Bố trí động phủ thực rất đơn giản, mù con đít xào huyệt thổ động rất nhiều, tùy ý chọn tuyển. Trọng điểm là thế nào trừ thối, làm sao đem động phủ bố trí được càng thêm ấm áp cùng lãng mạn. Chút chuyện nhỏ này, Tôn Hào tin tưởng mấy cái tiểu cô nương hoàn toàn có thể làm tốt, không hề để tâm, qua chấp hành chính mình kế hoạch. Ở bên hồ nghiêm túc tính toán khoảng cách, lại khảo sát mấy cái thổ động tạo hình. Tôn Hào đầu tiên tại Bạc Hoang trấn thủ cự tảng đá lớn phụ cận, cũng chính là hồ bạc một cái duy nhất thông hướng ngoại giới nơi sơn cốc, chôn xuống mấy cái trận bàn, tỉ mỉ, tại cửa vào sơn cốc liên tiếp bố trí 3-4 tầng trận pháp, cự thạch phụ cận dâng lên bừng bừng vũ khí. Tin tưởng, đẳng cấp hơi thấp hoang thú đem rất khó tiến vào sơn cốc. Coi như đẳng cấp đủ cao, lạc đường khả năng cũng sẽ rất lớn. Tôn Hào tạm thời cũng không ra ngoài dò xét sơn cốc, trở về trong hồ nước, lại tại kết nối cách hồ nước đường bên trong, bố trí mấy cái trận pháp, phòng ngự đến từ cách hồ hoang thú tập kích. Mặc kệ ngoài sơn cốc lăn lâm đảo hội có lợi hại gì hoang thú, tóm lại, một cái đơn giản căn cứ địa, sơ bộ xây xong. Tạm thời trận pháp so sánh đơn sơ, có thời gian, có thể từng bước cường hóa. Làm xong đây hết thảy, Tôn Hào thật dài địa thở ra một hơi. Chính mình cắm rễ lăn lâm đảo quan trọng một bước rốt cục hoàn thành. Mà lại, hiệu quả so chính mình tưởng tượng chung muốn càng tốt hơn, không chỉ có thu hoạch được một cái kim hoang kết tinh, mà lại, còn chứng kiến không ngừng một cái kim hoang kết tinh quan mang. Cái kia chính là thuyết, chỉ cần mình mưu đồ thỏa đáng, có lẽ, từ tự luyện chế 5 cái kim thai hoàn cũng không phải là không được. Tối thiểu nhất, chính mình hẳn là có thể luyện chế 4 cái bạc thai hoàn, đồng thời có cơ hội đem tiến giai trở thành kim thai hoàn đi. Mà lại, còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn chính là, Tôn Hào phát hiện, chính mình tu luyện, đệ tam đại thế phương thức, thế mà tại cái này lằn lâm ở trên đảo tìm tới. Mù con đít táng trận bên trong cự đại uy áp hung khí, hẳn là 100.000 năm qua an táng mù con đít chỗ tích lũy tạo thành, cho Tôn Hào tạo thành áp lực thật lớn, để Tôn Hào không thể tùy tiện đạt được tinh thể đồng thời, lại cũng trở thành Tôn Hào ma luyện chính mình ý chí, ma luyện chính mình đệ tam đại thế, đấu thế nơi tuyệt hảo. Nói không chừng, Tôn Hào cầm tới kim hoang kết tinh một khắc này cũng chính là mình đấu trí đại thịnh, đấu thế lớn thành một khác. Đây cũng là một cái ngoại ý muốn chi lấy được. Tôn Hào trên mặt, hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Như vậy, hết thảy đều tại theo kế hoạch đi đến chính quy, chỉ cần Tôn Hào từng bước một đi xuống dưới. Thứ nhất, đến kiến tạo 2 cái trang sở. Ở bên hồ, Tôn Hào nhanh chóng kinh doanh tới. Đào lên 2 đầu cự đại khe nước, kháng vững chắc, dẫn tới hồ nước, hình thành đặc biệt tuần hoàn trung lực, quen thuộc, Tôn Hào dựng lên thủy tích xúc luyện đan trang sở. Lại tại dưới một tảng đá lớn đấm bóp đánh một chút, nền vững chắc nửa ngày, dựng lên một cái đơn sơ rèn kiếm thất. Chờ Tôn Hào làm xong đây hết thảy, vỗ vỗ 2 tay, thỏa mãn từ rèn kiếm trong phòng chui ra lúc, phát hiện mấy cái tiểu cô nương chính là một mặt tò mò, đứng tại chính mình thủy tích xúc luyện đan thất trước, chỉ trỏ, rõ ràng đang suy đoán chính mình cái này 2 đầu đường nước chảy, một cái đại thủy danh kỳ quái công dụng. Kiến Tôn Hào đi ra, tiểu thanh một tiếng reo hò, phi thân đánh tới, ôm lấy Tôn Hào. Để Tôn Hào qua tham quan các nàng kiến thiết động phủ. Lưới hết đồng dạng cự dưới đá, kim hoang mù con đít đã từng cự đại xào huyệt, bị mấy cái tiểu nha đầu chiếm lấy, xây xong hoàn toàn mới động phủ. Tôn Hào cũng không nghĩ tới, các nàng sẽ đem 5 người động phủ cho xây cùng một chỗ. Sau khi đi vào, Tôn Hào cảm giác đầu tiên cũng là thật rộng rãi động phủ, cao cao trên đỉnh, bị chúng tiểu cô nương nện vững chắc qua, phủ lên một số đồ trang sức, còn có một số chiếu sáng hạt châu, toàn bộ động phủ đại sảnh, lộ ra 10 phần đại khí. Bên trong đại sảnh, bày biện cổ kính cái bàn, có một ít tranh chữ, bình phong, còn có một số tựa như là bàn đá trải thành bậc thang. Đại sảnh mặt đất, tựa như cũng là thuần một sắc tảng đá xanh trải thành, toàn bộ đại sảnh lộ ra rất là độc đáo, trừ hơi có vẻ yên chi khí bên ngoài, Tôn Hào tìm không ra hắn ma bệnh. Liên tiếp động phủ đại sảnh hết thể có lục phiến cửa đá, chung, lớn nhất một cái, bên trên viết tiểu sơn vài cái chữ to, đây chính là Tôn Hào lâm thời đặt chân địa phương. Để Tôn Hào so sánh ngoài ý muốn là chính mình bọn 4 người động phủ bên ngoài, còn có một cái kiếm thuật phòng huấn luyện, một cái kiếm thuật giao lưu thất, duy chỉ có không có tiểu thanh động phủ. Tựa như biết Tôn Hào đang nghi ngờ cái gì, tiểu thanh hì hì cười nói, tiểu sơn, nếu như ngươi muốn tìm tiểu thanh, vậy liền qua như tuyết trong động phủ đi, ta thế nhưng là như tuyết động phòng đại nha đầu, cùng với nàng ở một cái động phủ nha. Tôn Hào cười cười nói, ở đến dưới sao? Tiểu thanh lẽ lưới, ngươi vào xem liền biết. Cơ như tuyết trợn mắt một cái, nhưng cũng không ngăn cản. Tôn Hào tò mò đẩy ra cơ như tuyết động phủ, một bước bước vào. Đây là một cái bố trí được 10 phần thanh nhã, sắc điệu lấy tao nhã làm chủ, treo một chút nhàn nhạt thủy mặc sơn thủy vẽ, giống nhau cơ như tuyết tính tình, lộ ra yên tĩnh mà tự nhiên. Cái này động phủ, để Tôn Hào dâng lên lờ mờ cảm giác quen thuộc cảm giác, có một loại để Tôn Hào 10 phần ấm áp kỳ quái giác quan, nghiêm túc tưởng tượng, Tôn Hào lập tức nghĩ tới, chính mình tiến vào cái này động phủ cảm giác đầu tiên, giống như cũng là tiến vào Tử Yên sư phụ động phủ. Nhớ tới Tử Yên, Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi hơi một thảm thiết, tranh thủ thời gian lúc lắc đầu, đem khắc cốt ghi tâm tư niệm hất ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tham quan Như Tuyết cùng Tiểu Thanh phòng phủ. Kim Hoang cự đại hình thể, tạo nên nó xảo huyệt to lớn. Đi qua mấy cái động phủ, Tôn Hào thế mới biết, chính mình lo lắng động phủ quá nhỏ, đơn thuần là mù quan tâm. Không nói hắn, liền nói Tôn Hào chính mình cái này động phủ, liền đầy đủ Tôn Hào xây lại một cái luyện đan thất, một cái luyện khí thất còn dư xài. Để Tôn Hào cười khổ không thôi là, hắn động phủ bên trong, bố trí một cái cự đại phòng ngủ, an trí một cái cự đại vân sảng, nghe nói, cái này là Tiểu Thanh chủ ý. Tiểu Thanh sắc mặt tướng đỏ, lòng có chờ đợi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói không chừng một ngày kia cần dùng đến, các ngươi còn khác không phục, đến lúc đó, nói không chừng các ngươi đều phải cảm tạ ta nhìn xa trông rộng. Tôn Hào cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng, cười, hào phóng tiếp nhận Tiểu Thanh hảo ý. Cũng tại ngày thứ hai, bắt đầu chính mình kế hoạch. Chiều dương bên trong, cự đại trên hòn đá, Tôn Hào đúng giờ đứng lên, bắt đầu luyện kiếm, mặt trời mới lên ở hướng đông, dương cương tinh thần phân chấn, mấy cái tiểu cô nương mê ly trong ánh mắt, Tôn Hào mỉm cười, đem xem biển bắt thức đệ nhất thức truyền cho các nàng, tới cho các nàng có thể lĩnh sẽ nhiều ít, Tôn Hào ngược lại là thật không biết. Dù sao, liền xem như Tôn Hào, học hội xem biển bắt thức trước sau cũng là cuối cùng mấy chục năm. Đạt được Tôn Hào truyền thụ về sau, mấy cái tiểu cô nương bắt đầu ở chiều dương bên trong, càng không ngừng lặp đi lặp lại luyện tập cái này làm cho các nàng cảm giác có chút khó chịu động tác. Mà Tôn Hào lại nhảy xuống cự thạch, đi đến chính mình bố trí luyện đan thất trước, khu động hồ nước, thủy tích xúc luyện đan thuật khởi động, khai lò luyện đan. Nửa canh giờ không đến, Tôn Hào miệng bên trong quát to một tiếng, mở cho ta. Một cỗ cột nước vọt lên, ba khỏa có màu sắc rực rỡ đan văn linh đan, bị cột nước vọt lên đến, Tôn Hào duỗi tay ra, ba viên linh đan quay tròn chuyển động bên trong, rơi vào trên bàn tay. Cơ gáy liêu theo tiếng hướng Tôn Hào nhìn qua, nhìn lấy Tôn Hào trong tay ba viên linh đan, không khỏi nhẹ nói, à, đây là nuôi sát đan. Các nàng tuy nhiên không biết luyện đan, nhưng là đối có thể để bạn các nàng kiếm hoàn phẩm chất nuôi sát đan lại là hết sức quen thuộc, nếu có đầy đủ độ công hiến, nàng đã sớm đổi mấy khỏa đi thử một chút. Nuôi sát đan, kiếm trong doanh trại phẩm cấp khá cao, giá trị tương đương đại linh đan, một khỏa cần 1.000 độ công hiến, dĩ vãng, các nàng mấy cái tỷ muội thế nhưng là chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng là bây giờ, Tiểu Sơn cầm hồ nước như thế mấy cái sông, liền cho chơi đùa đi ra một khỏa. Không chỉ là cơ gáy liễu, cơ khấu cùng nghe tiếng nhìn về phía Tôn Hào Tiểu Thanh cùng nhau có chút ngẩn người. Chỉ có cơ Như Tuyết, y nguyên đang từ bắt trước Tôn Hào đánh quyền động tác, tại đâu ra đấy địa lặp đi lặp lại xê dịch. Tôn Hào nhìn thấy cơ Như Tuyết quyền thế, trong lòng không khỏi nhất động. Đối ba cái có chút ngẩn người tiểu cô nương vây tay, Tôn Hào nhỏ giọng nói ra, các ngươi trước xuống tới, ta không phải nói à, về sau. Các ngươi sẽ không như vậy bảo bối trong tay kết tinh, các ngươi còn không tin, thế nào, cái đồ chơi này so kết tinh càng đáng tiền đi. Há lại chỉ có từng đó càng đáng tiền. Giá trị đơn giản không thể so sánh nổi. Cơ khấu nhất là dứt khoát, tay vừa lộn, móc ra bản thân túi chữ vật đưa cho Tôn Hảo, cho, Tiểu Sơn, đây là ta kết tinh, đổi lấy ngươi bà khỏa nuôi sát đan. Tôn Hảo mỉm cười lắc đầu. Cơ khấu le lưới, có thể là dựa theo giá trị, hẳn là đủ a, Tiểu Sơn ngươi ngại ít. Tôn Hào lại lắc đầu nói ra, không phải ngại ít, ta chỉ là muốn thuyết, cái này cái gì nuôi sát đan, một lát nữa, các ngươi cũng sẽ cảm thấy, cũng bất quá là chuyện như vậy, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, lập tức liền sẽ rõ ràng. Nói xong, Tôn Hào lại nhảy đi xuống, lại lần nữa khu động hồ nước, bắt đầu luyện đan. Lại nửa canh giờ trôi qua, Tôn Hào trong tay, xuất hiện hoàn toàn mới, ba khỏa vô luận là kích cỡ, vẫn là màu sắc, đều so vừa mới ba khỏa nuôi sát đan phải tốt hơn nhiều linh đan. Tiểu Thanh ôm lấy Tôn Hào, đây là trung phẩm nuôi sát đan, ai nha, Tiểu Sơn, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tôn Hào cười lắc đầu, một lát nữa, các ngươi sẽ cảm thấy, trung phẩm nuôi sát đan, cũng liền chuyện như vậy, các ngươi lại chờ một lát. Lại nửa canh giờ, Tiểu Thanh ôm lấy Tôn Hào, bẹp một thanh thân đến gọi là một cái vang, Tiểu Sơn, thượng phẩm, thứ này lại có thể là thượng phẩm nuôi sát đan, à, ngươi quá đáng yêu. Cơ khấu cùng cơ gáy liêu đã hoàn toàn choáng hô hô đứng lên. Đây là cái gì tình huống? Cơ Như Tuyết lúc này, cũng chậm rãi kết thúc công việc, ánh mắt nhìn về phía Tôn Hảo, miệng bên trong nhẹ nói, cảm ơn Tiểu Sơn. Tôn Hảo khẽ cười nói, chúc mừng Như Tuyết lĩnh ngộ ánh sáng ý cảnh. Cơ Như Tuyết trên mặt, hiện ra rực rỡ nụ cười, sư phụ một mực để cho ta dưới ánh mặt trời luyện kiếm, quá khứ, ta một mực kém một chút cảm giác, hôm nay, ở bên hồ này tu luyện Tiểu Sơn ngươi quyền thuật, không nghĩ tới, nước chảy thành sông, lĩnh ngộ ánh sáng ý cảnh, Gia sư nếu như biết, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tiểu Thanh nhảy một cái mà lên, hoa, sư công nói ngươi muốn lĩnh ngộ ánh sáng kiếm ý, chí ít còn cần hơn 10 năm, Tiểu Sơn, cái này nhất giáo, ngươi liền sẽ. Không phải đâu, ái tình lực lượng như thế vĩ đại, Tiểu Sơn à, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng phải cho ta chuyển hai chiêu phải. Tôn Hào mỉm cười, ngươi thật muốn học. Chương 1498, liên tục tăng lên, cảm tạ Vũ Hán Lam Sắc. Khi Tôn Hào nói với Tiểu Thanh, ngươi muốn luyện thành nhân ái chi kiếm, ngươi nhất định phải thứ nhất đến luyện tập sát lục chi kiếm, Tiểu Thanh, có phải hay không cùng ta cùng một chỗ, đại sát đặc sát. Tiểu Thanh đầu lắc giống như là trống lúc lắc, ngươi làm sao nói với sư công một dạng à, Tiểu Thanh ta cũng không muốn hai tay chiếm hết huyết tinh. Tôn Hào bật cười lắc đầu, không hề theo Tiểu Thanh giày vò khốn khổ, có nhiều thứ, cưỡng cầu cũng cầu không được, lại nói, Tiểu Thanh nếu quả thật theo chính mình, giết đến khí huyết quay cuồng, chính mình còn có thể thật khó lấy tiếp nhận. Hoa chỉnh một chút 4 ngày thời gian, Tôn Hào trước mặt, bày đầy một trưởng trượt nuôi sát đan, chúng còn có mấy bình nuôi ngân đan, liền liền chúng nữ trong tay sát hoang kết tình, cũng toàn bộ biến thành linh đan bày ở Tôn Hào trước mặt. Lấy Tôn Hào luyện đan mức độ, cũng không thể làm đến 100%, hoàn toàn thành đan, chỉ bất quá, cao đến 8 thành tỷ lệ thành đan, cũng làm cho tứ nữ nhìn mà than thở. Các nàng cũng thật phát hiện, có từng dãy thượng phẩm nuôi sát đan, các nàng hiện tại, thật không thế nào coi trọng hạ phẩm nuôi sát đan, đương nhiên. Nguyên bản chân quý kết tinh thì càng không đáng tiền. Chỉ bất quá, Tôn Hào ngại phiền phức, chỉ luyện trong tay các nàng sát hoang kết tinh, mà trong tay các nàng những kết tinh đó, y nguyên liền lưu lại. Luyện tốt linh đan về sau, Tôn Hào thật dài điệu thở ra một hơi, miệng thảo luận nói, nuôi sát đan sau cùng phục dụng biện pháp là làm 3 nhóm, 3 cái giai đoạn phục dụng, đệ nhất giai đoạn, 3 ngày khoảng chừng, mỗi ngày phục dụng một khỏa hạ phẩm nuôi sát đan, tẩm bổ các ngươi kiếm hoàn, giai đoạn thứ 2, 5 ngày khoảng chừng, mỗi ngày phục dụng một khỏa trung phẩm nuôi sát đan, tăng lớn hàm dưỡng cường độ, đệ tam giai đoạn, 10 ngày khoảng chừng, mỗi ngày một khỏa thượng phẩm nuôi sát đan, hàm dưỡng đạt đến đỉnh điểm. Cơ Như Tuyết quét mắt một vòng các loại nuôi sát đan, phát hiện Tôn Hào đã sớm cho các nàng dựa theo tỷ lệ lập, không khỏi trong lòng hơi hơi cảm động, hạ thấp người nói ra, cảm ơn Tiểu Sơn. Tôn Hào vừa cười vừa nói, các ngươi chú ý không muốn sử dụng đồng thời linh đan, có thể giao nhau, tùy thời lưu hai người trở lên bảo trì cảnh giác. Còn có chính là ta tu luyện, khả năng cũng cần các ngươi hỗ trợ. Tứ nữ cùng nhau ứng hảo. Tôn Hào tay háo quét qua, nuôi sắt đan hướng tứ nữ bay qua, mà còn lại một ít linh đan liền hoàn toàn rơi vào Tôn Hào trong túi trữ vật. Tứ nữ cao hứng bừng bừng điệu tiếp nhận Tôn Hào linh đan, bắt đầu thương nghị như thế nào phục dụng linh đan. Tôn Hào làm theo bắt đầu vì chính mình luyện chế linh đan. Cẩn thận từng ly từng tí, nghiêm túc suy nghĩ một phen luyện chế trình tự. Tôn Hào bắt đầu luyện chế sắt thai hoàn. Sát thai hoàn luyện chế so sánh phức tạp, thứ nhất cần đem sát hoang kết tinh luyện thành sát thai đan, sau đó, còn nhất định phải đem linh đan theo kiếm hoàn cùng một chỗ, dùng luyện khí chi pháp, dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành hoàn toàn mới, đẳng cấp cao hơn sát thai kiếm hoàn. Tôn Hào liên tiếp luyện chế 3 lô sát thai đan, lò thứ nhất thất bại, lò thứ 2 cùng lò thứ 3 thành công, trong tay xuất hiện 2 viên linh đan. Xuất ra 2 cái đã sớm luyện chế hảo kiếm hoàn, xét đánh không kịp bưng thai. Nhanh chóng đem vừa mới ra lò 2 viên linh đan đập vào kiếm hoàn phía trên, miệng bên trong quát to một tiếng, bốc cháy, luyện cho ta. Thân thể loại lên, đã xông vào đã sớm bố trí tốt rèn kiếm trong phòng, trong tay cầm lấy thiết truy, đông đông đông, không ngừng rèn đánh nhau. Tứ nữ được nghe rèn thanh âm, lại lần nữa đi ra xem chừng. Nhìn một hồi, luyện kiếm trong phòng, ưu thanh quang mang lấp lóe, 2 thanh mảnh kiếm bay ra, Tôn Hào một tiếng bạo hống âm thanh truyền đến, chạy đi đâu, an ta một truy, giải quyết dứt khoát. Vang một tiếng vang thật lớn, một thanh đại thiết truy bỗng nhiên nện ở 2 thanh mảnh trên thân kiếm. 2 thanh mảnh kiếm co rụt lại, rớt xuống đất, vốn lượn co lại thành một đoàn, hóa thành 2 đoàn nhan sắc u thanh kiếm hoàn. Đây là sắt thai hoàn. Mấy cái nha đầu tha thiết ước mơ, cuối cùng cũng không thể ngưng luyện sắt thai hoàn. Không nghĩ tới Tiểu Sơn cho trực tiếp đoán tạo đi ra. Tiểu Thanh kinh ngạc lớn tiếng nói, "Tiểu Sơn, ngươi thật lợi hại, lần này có thể không cần phục dụng nuôi sắt đan, trực tiếp ngưng luyện sắt thai hoàn." Tôn Hào cười cười, không nói gì, lại luyện chế 3 lô hắn cấp 3 linh đan, nghiêm túc lĩnh ngộ một phen, quen thuộc một phen về sau, ngưng thần tinh khí, nghỉ ngơi nửa canh giờ, ném ra ngoài bạc hoàng kết tinh. Dựa theo Tôn Hào tiêu chuẩn luyện đan, nếu như không phải thực lực không có hoàn toàn khôi phục, cấp 3 linh đan thất bại là rất ít. Nhưng là cấp 3 bạc thai đan, lại làm cho Tôn Hào khá cẩn thận, đó là bởi vì Tôn Hào trong tay, bạc hoàng kết tinh cũng không phải là rất nhiều, mỗi một khỏa đều đầy đủ chân quý, đồng thời bạc thai đan luyện chế bất đồng linh đan bình thường, bạc thai hoàn số lượng sở dĩ 10 phần thưa thớt, theo bạc thai đan độ khó luyện chế có quan hệ. Kết tinh bản thân liền là hoang thú thể nội cao nùng xúc linh khí tạo thành, 10 phần cuồng bạo. Cực kỳ dễ dàng liền sẽ bị hoàn toàn dẫn bạo, rất nhiều luyện đan sư thoáng vận dụng chân hỏa, chỉ cần lực khống chế hơi kém, kết quả chính là lúc này nổ lô. Đương nhiên, đối Tôn Hào tới nói, thủy tích xúc luyện đan thuật đặc biệt ưu thế, trong lúc vô hình hóa giải bạc thai đan lớn nhất chỗ khó. Đầu nhập nhỏ nhất thủy thuộc tính bạc hoang kết tinh, Tôn Hào điều khiển hai cỗ hồ nước, bắt đầu cọ rửa, tẩy luyện, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một ngưng luyện các trồng linh dược, một khỏa ngân sắc linh đan dần dần thành hình. Miệng bên trong hét lên một tiếng, qua. Bạc thai đan tại hồ nước nắm nâng phía dưới, chuẩn xác không sai lầm tiến lên, ba một tiếng đánh vào kiếm hoàn phía trên, Tôn Hào lưu tinh cản nguyệt sải bước mà đến, không đợi bạc thai đan bắn ra, trong tay thiết truy bỗng nhiên một truy nện xuống tới. Khi một tiếng, lập tức như gió bão mưa rào đường đường đường đánh thanh âm, liên tục nhớ tới, một khắc không ngừng. Bất động chân hỏa, không cần chân nguyên. Cũng là tam thập lục lộ lạnh búa rèn, liên tiếp, Tôn Hào cường thế vô cùng, trực tiếp đem vừa mới luyện chế thành công bạc thai đan truy tiến kiếm hoàn bên trong. Khi cái cuối cùng cự đại truy ảnh rơi xuống lúc, kiếm hoàn phảng phất xuống tới, hóa thành một đạo ngân sắc tiểu xà, nhàn rỗi lóe lên, linh hoạt du tẩu. Nhưng là loại này du tẩu nhưng thủy chung bị trùm tại truy ảnh phía dưới, khi một tiếng, tiểu xà bị hạn chế tại nhất định không gian bên trong, sinh sinh ăn Tôn Hào một cái giải quyết dứt khoát. Một cái thuần ngân sắc, tại dưới ánh mặt trời, lóe ra ngân quang kiếm hoàn xuất hiện tại Tôn Hào trên bàn tay. Bạc thai hoàn. Đây là bạc thai hoàn. Thiên kim khó đổi, nghe nói liền kiếm doanh thượng tầng đều hâm mộ truy cầu, một hoàn khó cầu bạc thai hoàn. Lần này, không chỉ là Tiểu Thanh kinh ngạc, Liên Liên Cơ Như Tuyết cũng là kinh ngạc vô cùng. Không phải có người thuyết, bạc thai hoàn luyện chế thật là khó khăn vô cùng sao? Không phải nói, nhất định phải hai lớp cấp 5 trở lên luyện đan sư cùng luyện khí sư xuất tay, mới có thể luyện thành sao? Có thể là núi nhỏ cứ như vậy, tựa như cũng không phải là làm sao phí sức, tại nhóm người mình trước mặt cho luyện thành một cái. Có chút choáng đầu cảm giác, rất lợi hại hoài nghi cái này có còn hay không là bạc thai hoàn. Trên tay cầm lấy bạc thai hoàn, Tôn Hào cảm thụ một chút nó phẩm chất, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Cái này mai bạc thai hoàn là thủy thuộc tính kiếm hoàn, bạc hoang kết tinh bên trong tinh thuần thủy năng lượng tổn thất rất nhỏ, tuy nhiên bị đánh giết bạc hoang thực lực không tính rất mạnh, nhưng là cái này bạc thai hoàn phẩm tướng lại là không tệ, có tiến giai kim thai hoàn tiềm chất, lại là cơ bản đạt tới Tôn Hào ngưng luyện yêu cầu. Mặc dù nói trên lý luận, dù là tu sĩ ngưng luyện là thượng phẩm kiếm hoàn, cũng là có cơ hội cuối cùng cho thăng cấp đến kim thai hoàn qua. Nhưng là tại thực tế trong tu luyện, này loại khả năng tính cơ hồ hơi, muốn dựa vào tấn cấp đạt tới kim thai hoàn độ cao, không hề nghi ngờ, từ bạc thai hoàn cất bước, tỷ lệ cao hơn. Tiểu Thanh tại trên hòn đá cất giọng hỏi, Tiểu Sơn, ngươi đây là bạc thai hoàn sao? Tôn Hào cười cười trả lời đến, đương nhiên, giả không. Cơ Như Tuyết quan tâm hỏi, Tiểu Sơn, ngươi luyện khí tu vi có thể luyện hóa bạc thai hoàn sao? Dưới tình huống bình thường, luyện khí tu sĩ bắt đầu ngưng luyện kiếm hoàn thời điểm, có thể ngưng luyện thượng phẩm kiếm hoàn liền xem như tích lũy hùng hậu, muốn ngưng luyện sắt thai hoàn cơ bản liền phải tại trưởng bối trợ giúp dưới tiến hành. Về phần trực tiếp luyện hóa bạc thai hoàn, thật đúng là chưa nghe nói qua cái này tiền lệ. Về phần kim thai hoàn, đây chẳng qua là trên lý luận tồn tại kiếm hoàn, liền không nghe nói kiếm doanh có tu sĩ luyện thành qua. Cơ Như Tuyết đối với cái này sinh ra nghi hoặc, cũng thuộc về bình thường. Tôn Hào cười cười nói, không có việc gì, trong lòng ta biết rõ, hẳn là có thể. Nói xong, Tôn Hào không ngừng cố gắng, lại lần nữa bắt đầu luyện đan. Vẫn không có xuất hiện quá nhiều khó khăn trắc trở, Tôn Hào một mạch mà thành, để tứ nữ nhìn mà than thở, lại lần nữa luyện thành một cái bạc thai hoàn. Cái thứ hai bạc hoang kết tinh chính là một cái thổ thuộc tính kết tinh. Tôn Hào thu hoạch một cái, như cũ chất lượng rất tốt, không có bao nhiêu năng lượng tổn thất, phẩm chất thượng giai bạc thai hoàn. Tôn Hào liên tục luyện chế thành công hai cái bạc thai hoàn về sau, cảm giác mình trạng thái kỳ giai, phúc trí tâm linh, không chút nào dừng lại. Tôn Hào ném ra ngoài kim chói kim hoang kết tinh. Tiểu Thanh há mồm muốn nói, Cơ Như Tuyết cực nhanh đè lại miệng nàng, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu Tiểu Thanh dụng tâm nhìn, đừng nói chuyện, không muốn quấy nhiều đến Tôn Hào. Hơn một canh giờ, Tôn Hào hăng hái, hét lên một tiếng, kim thai đan xuất thế. Hơn hai canh giờ, ven hồ trên không xuất hiện trận trận thiết truy hư ảnh, Tôn Hào lại là hét lên một tiếng, thiết truy tung bay, một cái kim chói kim thai hoàn xuất hiện tại Tôn Hào trên lòng bàn tay. Đây chính là, trong truyền thuyết, không người có thể luyện chế. Luyện chế cũng không có tu sĩ có thể ngưng luyện, cơ bản cũng là bài trí loại kia kim thai hoàn. Chương 1499, ngưng luyện kim thai. Hư giới kiếm sĩ phương pháp luyện kiếm, không hề nghi ngờ đăng phong tạo cực. So sánh hạ giới kiếm tu không thể so sánh nổi. Mở phát ra tới kiếm hoàn, mở phát ra tới dưỡng kiếm chi pháp, để Tôn Hào mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng vì Tôn Hào hoàn mỹ chữa trị trầm hương kiếm, cũng vì trầm hương kiếm đúc thành không lạc hậu, có thể tiến hóa căn cơ tìm tới đường. Nhất cổ tác khí, Tôn Hào luyện chế ra đến 3 khỏa bạc thai hoàn, 1 khỏa kim thai hoàn, hoàn thành chính mình kế hoạch hơn phân nửa. 3 khỏa bạc thai hoàn, theo thứ tự là thủy, thổ, mộc 3 thuộc tính, mà kim thai hoàn thì là sau cùng sắt thép mù con đế kim thuộc tính. 4 loại thuộc tính, đủ để cho Tôn Hào bắt đầu áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Tứ nữ đối Tôn Hào thần kỳ biểu hiện đã hoàn toàn bội phục, mà lại là đầu rạp xuống đất. Chỉ bất quá cũng rất là hiếu kỳ, Tôn Hào luyện chế kim thai hoàn có thể có làm được cái gì. Nhưng là tiếp đó, Tôn Hào nhàn nhạt một câu, làm cho các nàng 4 người không khỏi hoa dung thất sắc. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, các ngươi giúp ta hộ pháp, thời khắc chống lên đại trận, ta cần luyện hóa cái này mai kim thai hoàn. Tiểu Thanh con mắt trừng đến căng tròn, miệng bên trong nói một cách tự nhiên, phu quân, tuyệt đối không thể a, sẽ chết người. Cơ Như Tuyết cũng quên xoắn suýt Tiểu Thanh hồ ngôn loạn ngữ, thanh lanh trên mặt cũng lộ ra từng tia lo lắng, Tiểu Sơn, có nắm chắc không? Kim thai hoàn năng lượng có thể là không như bình thường, nếu như không thành, có thể thoáng hạ thấp điểm yêu cầu, ngưng luyện bạc thai hoàn, nguy hiểm phải nhỏ hơn nhiều. Tôn Hào trong ánh mắt, vô cùng kiên định nói, không sao, trong lòng ta biết rõ, các ngươi đừng bảo là, làm hộ pháp cho ta chính là. Cơ Khấu chuẩn bị nói chuyện, Cơ Như Tuyết cắn răng, đã nói trước nói, đã như vậy, Tiểu Sơn ngươi cẩn thận chính là, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ bảo đảm không có, có cái gì có thể quấy rối đến ngươi. Tôn Hào cười cười nói, không nghiêm trọng như vậy, tốt, các ngươi cẩn thận một chút chính là. Một cái dậm chân, tung người đứng tại trên một tảng đá lớn, Tôn Hào khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tinh khí, vì chính mình ngưng luyện kiếm hoàn làm chuẩn bị. Cơ Như Tuyết thấp giọng nói ra, một người một cái phương hướng, đi. Tứ nữ phi thăng mà lên, gần sát Tôn Hào chỗ cự thạch, một người giữ vững một cái phương hướng, bắt đầu vì Tôn Hào hộ pháp. Tôn Hào nghiêm túc hồi tưởng một chút ngưng luyện kiếm hoàn chính tự, không chút hoang mang, trước người bày một loạt bổ sung thật nguyên linh đan, lúc này mới chấn động cổ tay, đem kim thai hoàn cầm trong tay.